khôn không ăn cỏ gần hang. Chính là ta cũng không ăn chay. Hắn đáy mắt mang theo vài phần hài hước, thấy Bạch Hy liền cùng một con thỏ dường như đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc hoảng loạn, một đôi mắt đột nhiên đều viên. Tuy rằng nỗ lực lộ ra một bộ không thèm để ý, thực bình thường bộ dáng, chính là nàng lại cứng đờ vô cùng. Không phải là không ai cùng ngươi thông báo quá. Bờ môi của hắn cơ hồ dán ở Bạch Hy bên thai nhẹ giọng hỏi. Bạch Hy nắm chặt nắm tay, trong lòng nổi giận. Không mang theo chọc nhân ra vết sẹo. Nàng phía trước chính là không ai truy, làm sao vậy? Kia thực hảo. Ta từ trước cũng không có đối nữ nhân khác thông báo quá. Vậy ngươi cùng nam nhân thông báo quá sao? Bạch Hy đột nhiên hỏi. Chính mang theo vài phần ý cười nam nhân đột nhiên sắc mặt âm trầm lên. Nữ nhân, ngươi chơi với lửa. Thế nhưng hoài nghi hắn cùng nam nhân thông báo, tin hay không hắn hiện tại liền đem nàng cấp ngay tại chỗ tử hình. Thẩm tổng tức giận đến muốn chết, vốn dĩ đêm qua liền chằn trọc vẫn luôn ở rối rắm chính mình thế nhưng vi phạm chức nghiệp đạo đức. Tại chức nghiệp đạo đức đã biến thành thẩm tổng trong lòng phế giấy hôm nay, còn có cái gì so với chính mình muốn theo đuổi tiểu cô nương chèn ép chính mình chèn ép đến không được càng tức giận. Hắn nghiến răng, thấy Bạch Hy đôi mắt hơi hơi cong lên, đột nhiên nghiêng đầu. Cực nóng môi đẻ ở nàng khoe mắt. Thấy tiểu cô nương lại cứng đờ, hắn bay nhanh mà rời khỏi vài bước. Quả nhiên, giây tiếp theo này tiểu cô nương liêu âm chân liền đã tới. Ngươi thật là nhẫn tâm nữ nhân. Nếu liêu âm chân, không sợ hủy hoại nàng hạ nửa đời hạnh phúc sao? Đa tạ ngươi thông báo, bất quá thẩm tổng, ngươi là người tốt. Bạch Hy liền thuận tay cấp thẩm tổng đã phát một chương đương thời nhất lưu hành thẻ người tốt. Có ý tứ gì? Chỉ tiếc thẩm tổng không đuổi lưu hành, còn không có minh bạch đây là ý gì, dừng một chút nhíu mày nói, chẳng lẽ ta là người tốt còn sai rồi. Ngươi không nghĩ gả cho người tốt. Tưởng cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau gả một cái hỗn đản. Hắn đương nhiên biết tưởng vi vì cái gì tư buồn, tuy rằng tưởng ra biệt thự bảo tiêu đều có chức nghiệp đạo đức, sẽ không tiết lộ cố chủ gia riêng tư, chính là thẩm lỗi là cỡ nào người thông minh. Từ tưởng vi chính mình đôi câu vài lời đều nghe được ra rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Tưởng vi tư buôn nháo đến như vậy đại, hắn giả ngu cũng là không có khả năng. Bạch Hy hết trô nói rồi. Ta là nói ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Vì cái gì? Ta so ngươi càng có chức nghiệp đạo đức một chút. Bạch Hy chậm rãi nói. Anh Tuấn Nam Nhân đứng ở lùn lùn pha lê trước bàn, nhìn Bạch Hy thật lâu, lãnh khốc mà mở miệng. Kia từ hôm nay trở đi. Ngươi bị đuổi việc. Cao cao tại thượng lãnh khốc vô tình cố chủ tiên sinh một chút liền đuổi việc không chịu bị chính mình tiềm quy tắc người giúp việc. Kia phó lãnh khốc vô tình bộ dáng, phi thường có bá đạo tổng tài khí thế. Bạch Hy liền nhìn này đột nhiên trở nên ấu trí lên thẩm tổng, bất đắc dĩ mà thở dài hỏi, thẩm tổng, ngươi thật sự muốn như vậy hồ nháo sao? Nàng thấy nam nhân đối chính mình cười lạnh, chậm gì gì mà từ chính mình tiểu túi xách ra bên ngoài sờ đồ vật, lấy ra một chương tạp. Thẩm tổng chân mày hơi hơi vừa nhíu. Lấy ra một chuỗi sáng lấp lánh chìa khóa, thẩm tổng đôi mắt mị lên, cánh tay cứng đờ. Kia này đó ta đều còn cho ngươi. Đều bị đuổi việc, cũng là thảm, Bạch Hy đem này đó đều còn cho hắn. Một con bàn tay to niết ở nàng dối đến chính mình trước mặt trên cổ tay. Ta đưa ra đi đồ vật, không có thu hồi đạo lý. Nam nhân cường ngạnh mà nói. Bạch Hy sợ ngây người. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Chính là đây là nhà ngươi chìa khóa. Nàng không rõ nàng đều cùng thẩm tổng không quan hệ, vì cái gì còn phải bị hắn hướng chính mình trong tay tắt trong nhà chìa khóa. Nay thật là nàng gặp qua khó nhất triển, nhất không hảo hầu hạ cố chủ. Hoan nên ngươi tùy thời tới trong nhà của ta. Đúng rồi, ngày mai buổi tối ta muốn ăn gà cung bảo. Thẩm tổng một bộ bình thường bộ dáng. Xem Bạch Hy đứng ở nơi đó dùng xem dị hình giống nhau ánh mắt nhìn chính mình, nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, ngươi thật sự bị ta đuổi việc. Bất quá chúng ta chi gian chẳng qua là đã không có thuê quan hệ. Ta không phải hoa biên thảo. Từ hôm nay trở đi, ngươi còn giống như trước giống nhau tới nhà của ta làm việc nhi. Tập liên tùy tiện soát, không sao cả. Hắn túi người đem trên bàn cái hộp nhỏ đắp lên, xoay người nhét vào Bạch Hy run rẩy trong tay, quan sát nàng. Nếu ngươi không thu, ta sẽ mỗi ngày đi tưởng ra ăn cơm. Ngươi uy hiếp ta. Bạch Hy không nghĩ tới đầu năm nay nhi, nguyên lai muốn đưa ra nhẫn kim cương, còn muốn uy hiếp một cái tiểu cô nương. Ta ở theo đuổi ngươi. Ta thích ngươi. Thẩm lỗi thẳng thắn mà nói. Bạch Hy không hề răng. nhẫn kim cương ta sẽ không muốn, nếu ngươi nhất định phải cho ta, như vậy Thẩm tổng, về sau chúng ta chi gian đại khái bằng hữu đều làm không thành, ta sẽ không lại cùng ngươi chi gian có cái gì liên quan. Nàng xác thực thích này cái phấn toản, chính là liền tính là lại thích, nàng ở không có tiếp thu một người nam nhân theo đuổi thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không hỏi hắn muốn như vậy giá trị liên thành châu báu. Nàng rôi tay đem cái hộp nhỏ một lần nữa ném vào Thẩm Lỗi trong lòng ngực, thấy hắn ngây ngẩn cả người, bình tĩnh mà nói, ta không thích bá đạo tổng tài. Nếu ngươi muốn theo đuổi ta nói, ta hy vọng ngươi trước hết có thể tôn trọng ý nghĩ của ta, không cần kêu ta khó xử. Bạch Hy, tổn thọ. Làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng theo đuổi ta. 008 bản khắc đờ đẫn mặt, vậy nói cái luyến ái thử xem. Bạch Hy trầm mặc một lát, chán ghét, nói được thật kêu ly ngượng ngùng. Ngươi cảm thấy hắn thích hợp luyến ái sao? 008. Thích hợp. Đi. Bạch Hy đối mặt 008 miễn cưỡng ngữ khí, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước hết nghe từ chính mình phán đoán. Nàng cảm thấy yêu đương gì đó, dù sao đây là ở tiểu thế giới, không ai thấy, ngoại giới ngăn cách, lại nói tiếp sẽ không bị người phát hiện, còn man kêu lý yên tâm đâu. Có thể. Liên ở ngay lúc này, nam nhân gật đầu. Hắn du mắt không có lại đem phấn toản đưa cho Bạch Hy, mà là đi theo Bạch Hy bên người ở biệt thự nơi nơi đi. Đương thấy Bạch Hy duỗi tay muốn đi lấy hắn trên giường chăn đi ra ngoài phơi, Thẩm tổng vài bước tiến lên từ trên giường bế lên mềm xốp lại rất lớn chăn, ôm đại đại chăn mặt vô biểu tình mà nhìn đồng dạng mặt vô biểu tình tiểu cô nương nói, này bị trầm, ta giúp ngươi lấy. Hắn thấy Bạch Hy vô ngữ mà chỉ có thể đi lấy kia viên đại gối đầu, hừ cười một tiếng, nhướng mày, mang theo vài phần sung sướng mà cùng Bạch Hy đi tới biệt thự bên ngoài đi lượng chăn. Hắn rũ ra tùng tùng mềm mại chăn hướng trên giá vứt thời điểm, cao lớn thon dài dáng người ảnh ngược trên mặt đất, kéo ra thật dài bóng dáng, Bạch Hy theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Nàng nhìn nghịch ánh mặt trời mang theo vài phần ôn nhu nam nhân, cảm thấy trong lòng thực ấm áp. Ngươi thích phơi chăn sao? Còn hành. Thẩm Lỗi gật gật đầu nói. Thái dương sung túc mà phơi ở chăn thượng, tới rồi buổi tối, hắn phảng phất có thể từ chăn thượng ngửi được ánh mặt trời hương vị. Tựa như nàng hương vị. Hắn quay đầu nhìn Bạch Hy, giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Gần nhất có hay không đau đầu? Hắn vẫn là cảm thấy ngày đó Bạch Hy đau đầu sự kêu chính mình lo lắng. Chuyện này như ngạnh ở hầu, chẳng sợ bệnh viện nhất quyền uy chuyên gia nhóm đã đến ra Bạch Hy không có gì sự kết luận. Chính là hắn lại luôn là sẽ nghĩ đến kia một ngày. Cái này thoạt nhìn thực quật cường tiểu cô nương yếu ớt mà ngồi xổm trên mặt đất, phảng phất một trận gió đều có thể kêu nàng vỡ vụn rớt. Hắn theo bản năng mà đem chính mình ngón tay đè ở cái trán của nàng thượng, nhẹ nhàng xoa xoa, thấy nàng nheo lại đôi mắt, không khỏi tiếp tục cho nàng xoa cái trán nói, nếu ngươi còn cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho ta. Ta chính là nghĩ đến một chút trước kia sự. Trước kia sự, hình như là một người, ta hẳn là thực thích người. Ta muốn nhớ rõ hắn, chính là lại nhớ không được hắn mặt, nhớ không rõ ta cùng hắn chi gian rốt cuộc tồn tại quá cái gì. Chính là ta tâm nói cho ta, hắn đối với ta không phải không liên quan người. Bạch Hy hơi hơi mở ra đôi mắt, nàng đệ thấp thanh âm trình bày, nỗ lực nhịn xuống không cần đi hồi tưởng đã từng chính mình muốn nhớ tới sự, đáy mắt lộ ra vài phần mê mang nhẹ giọng nói, chính là ta lại cảm thấy không có khả năng. Nếu ta thật sự cùng hắn như vậy thân mật, lại như thế nào sẽ quên hắn đâu? Tuy rằng Linh Linh phát luôn là Charlie mà đều, chính là Bạch Hy cảm thấy chính mình một chút đều không cha. Nàng quý trọng rất nhiều đồ vật, cũng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không có thực xin lỗi quá ai. Nàng trong miệng rõ ràng nhắc tới một người khác, hơn nữa phảng phất toàn khắc vào đáy lòng, Thẩm Lỗi đáy lòng lại không cảm thấy sinh khí, cũng không cảm thấy ghen ghét. Hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng chua xót lại mềm mại, thực thương cảm, chính là rồi lại thực an ủi. Nếu hắn biết ngươi nhớ rõ hắn, nói vậy trong lòng sẽ thật cao hứng. Hắn đệ thấp thanh âm, đem Bạch Hy đẩy đến trong viện một cái tiểu trên ghế nằm kêu nàng nằm xuống, ở ghế nằm một bên túi người, ngón tay thon dài ngăn chặn nàng thái dương nhẹ giọng nói, ngươi không nhớ rõ, này cũng không phải xuất từ chính ngươi ý nguyện. Nếu hắn biết ngươi như vậy nỗ lực muốn nhớ rõ hắn, thậm chí sẽ thương tổn chính ngươi, kêu ngươi thống khổ. Bạch Hy, Tiểu Hy, ta tưởng hắn tình nguyện ngươi không cần nhớ rõ hắn. Hắn thanh âm trầm thấp. Bạch Hy cảm thấy này trầm thấp thanh âm vẫn luôn lọt vào chính mình đáy lòng. Chính là đối hắn không phải thực không công bằng sao. Hắn sẽ không để ý loại này không công bằng. Liền tính là ngươi quên hắn, chính là hắn nhớ rõ ngươi, nhất định sẽ trở lại ngươi trước mặt, lại lần nữa cùng ngươi tương ngộ. Ta không nghĩ kêu hắn như vậy vất vả. Bạch Hy mờ mịt mà nói, kỳ thật ta cảm thấy làm như vậy rất kỳ quái. Ta không nhớ rõ hắn, kia hắn liền không cần như vậy vất vả, luôn là một lần mà trở lại ta trước mặt nha. Ta tưởng hắn nhất định là cái thực ưu tú người có thể đi tìm kiếm một cái khác sẽ không quên người của hắn, như vậy không phải càng nhẹ nhàng sao. Nàng cảm thấy Thẩm Lỗi lời nói thật sự rất kỳ quái, thực chua xót, thực gọi người đau lòng, rũ đầu nhẹ giọng nói, làm như vậy không công bằng. Đúng hay không? Nàng không biết là làm sao vậy, vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Chính là nàng thật sự cảm thấy nếu thật sự, cái kia trong trí nhớ Lục Nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, có lẽ chính là một loại không công bằng. Dựa vào cái gì nàng có thể mờ mịt vô chi mà vẫn luôn như vậy tùy hứng đâu. Bởi vì ngươi là bất luận cái gì người khác đều không thể thay thế được. Thẩm Lỗi lộ ra một chút ý cười. Hắn những lời này cũng cảm thấy chính mình lại nói tiếp không thể hiểu được, chính là rồi lại cảm thấy, này vốn chính là hắn tiếng lòng. Có lẽ là bởi vì, hắn thấy nằm ở chính mình trước mặt tiểu cô nương, liền trong lòng trở nên mềm mại lại chịu mến duyên cớ. Kia hắn thật là quá ngốc. Bạch Hy nhẹ giọng nói, đối với ngốc cái này từ lý giải, hiển nhiên Thẩm Tổng cùng nàng hoàn toàn bất đồng, bất quá Thẩm Tổng đang ở nỗ lực ăn này khẩu thảo. Cho nên sáng suốt mà không có phản bác nàng. Hắn chỉ là hừ cười một tiếng, thấy Bạch Hy thực thoải mái mà nhắm mắt lại nằm. Này trước người giúp việc hiển nhiên ở chính mình biệt thự quá thật sự thích ý. Thẩm Tổng đột nhiên mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng mà dừng ở biệt thự một góc. Nơi đó một cái cả mạ giặt tức khắc bay nhanh mà rời đi góc độ, không hề bắt quái hề hề mà làm bộ vô tình mà qua lại đảo qua hắn cùng Bạch Hy này khối địa phương. Thấy các tiểu đệ lại là như vậy có tinh lực, Thẩm Tổng sắc mặt âm trầm, một bên sụ mặt cấp Bạch Hy tiếp tục mát xa, một bên meo nheo mắt, nhìn chiếm địa thực quảng biệt thự viên khu. Hoa cỏ cây cối, nên gọi bọn họ tiếp tục làm việc nhi. Còn có, về sau kêu các tiểu đệ mua đồ ăn, miễn cho Bạch Hy đi mua, còn muốn cố sức sách trở về. Ta như thế nào kêu ngươi cho ta mát xa thượng? Bạch Hy thoải mái một chút tức khắc hồi quá vị nhi tới. Vội vàng từ trên ghế nằm lên, nhìn hư một tiếng cùng chính mình ngồi ở cùng nhau, rất có mặt dày mày dạn phong cách ngạnh lãng phái Thẩm Tổng, khoe miệng chịu chịu liền lo lắng hỏi, ngươi hôm nay lại không đi công ty, thật sự có thể sao? Nay Thẩm Tổng 3 ngày 2 đầu mà không đi, Bạch Hy liền rất lo lắng hắn. Thẩm Lỗi lại không có để ý, dựa vào trên ghế nằm, nhàn nhãm mà thưởng thức trong tay tinh xảo sang quý bật lửa, ngón tay thon dài lặp lại mà khép mở bật lửa cái nắp. Nhìn ngọn lửa nhảy dựng, không chút để ý mà nói, không có gì, bọn họ có thể chính mình thu phục. Hắn ngược lại nhìn về phía Bạch Hy. Ngươi dám định kết quả có phải hay không bắt được? Ngươi như thế nào biết? Ngươi ở châu đáo triển thượng kêu tưởng tổng cho ngươi mua không ít châu đáo, nếu dám định kết quả không có bắt được, ngươi sao có thể nguyện ý kêu tưởng tổng cho ngươi hoa như vậy nhiều tiền? Bạch Hy quật đến không được, một ngày không có minh xác là tưởng ra nữ nhi. Chẳng sợ nhân gia đã sớm đem nàng đường nữ nhi đau, như cũ sẽ không tha thứ. Thẩm Tổng có thể nói ánh mắt sắc bén, Bạch Hy không nghĩ tới hắn thế nhưng đối chính mình như vậy quan sát tỉ mỉ, hơn nữa thật sự hiểu biết chính mình bản tính, gật gật đầu nói, ta đích xác biết. Nàng dừng một chút, muốn nói điểm cái gì, lại không có nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Chính là Bạch Hy cũng không biết vì cái gì, thế nhưng sẽ đem những lời này đối Thẩm Lỗi thổ lộ. Nhấp nhấp khỏe miệng mới gian nan mà nói, ngươi thấy, mụ mụ đối ta luôn là thực thua thiệt bộ dáng, thậm chí kêu tưởng vi cũng muốn nhường ta. Chính là ta không rõ. Ta thật là ở nhà bị người trộm đi, vì cái gì ta mẹ giống như là phạm vào đại sai, thậm chí còn có một chút giận chó đánh mèo tưởng vi bộ dáng. Nàng lộ ra vài phần rối rắm nhẹ giọng nói, ta không nghĩ đi hỏi cái này chút. Nàng cho rằng ta không biết, chính là ta thấy nàng vẫn luôn ở uống thuốc. Tinh thần phương diện dược. Ta không nghĩ kích thích nàng. Có khả năng là bởi vì nàng ấy nấy. Thấy Bạch Hy kinh ngạc nhìn chính mình, Thẩm Lỗi bình đạm mà nói, ngươi nói ngày đó có người tới đoạt tưởng tổng hài tử, chính là ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, lúc ấy tưởng tổng ở đi làm nói, nếu đám người hầu phản ứng không kịp thời, như vậy lúc ấy chính diện đối mặt vô thanh vô tức lẻn vào tưởng gia phạm nhân, hẳn là chỉ có phạm nhân tiến vào trẻ con phòng khi ngươi mâu thân. Này có lẽ chỉ là phỏng đoán, cũng không thể thật sự, chính là Bạch Hy lại nghe ở. Nàng ngừng lại rồi hô hấp trong chốc lát, nhẹ giọng nói, chính là một cái nhu nhược nữ nhân, nàng vô pháp lập tức bảo vệ hai cái nữ nhi. Có lẽ thật sự chính là như vậy. Lúc ấy tưởng ra còn không có nhân viên an ninh, quen thuộc này căn biệt thự kẻ bắt cóc thực nhẹ nhàng mà tránh đi người xông vào trẻ con phòng. Tưởng Ngô ở lúc ấy vô pháp chống lại cùng hung cực các kẻ bắt cóc, chỉ có thể bảo vệ một cái. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một cái khác nữ nhi bị cướp đi, cho nên mới sẽ tinh thần hỏng mất, cho nên mới sẽ có hiện tại đủ loại. Nàng cảm thấy Tưởng Vi tiểu dưỡng là thành lập ở Bạch Hy bị người đoạt đi lên, cho nên mới sẽ đối Tưởng Vi bất mãn. Nàng cảm thấy thực xin lỗi Bạch Hy, cho nên mới sẽ không chịu đề cập lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, e sợ cho Bạch Hy oán hận nàng. Thật là suy nghĩ nhiều quá. Nếu là như thế này, kia kỳ thật ta sẽ không oán hận nàng. Nàng suy nghĩ nhiều. Bạch Hy thản luôn mà nói. Những việc này lại không phải Tưởng Mẫu tạo thành. Thấy nàng khoan dung mặt, Thẩm Lôi Anh Tuấn trên mặt lộ ra rất nhỏ ý cười. Cho tới nay tưởng ra thật sự an bảo rất kém cỏi. Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn vị này Thẩm Tổng. Thẩm Tổng hắn còn nhớ rõ tưởng ra bảo toàn nghiệp vụ hiện tại là ở hắn công ty đi. Hắn chính mình công ty. Ngươi. Không bằng ngươi dọn đến nhà ta. Thực an toàn, thật sự. Thẩm Tổng ở Bạch Hy đột nhiên vặn vẹo ánh mắt, cháy nhà ra mặt chuột. Chương 307 song sinh thiên kim, 13. Đừng có nằm ngộng. Bạch Hy thực thẳng thắn mà nói. Nàng ở Thẩm Lỗi thất vọng ánh mắt đứng lên, nhìn bốn phía hỏi, nếu không có mặt khác công tác, ta đi trước. Nàng này một bộ liền phải về nhà bộ dáng, Thẩm Lỗi lại không có phản đối, mà là đồng dạng đứng dậy gật đầu nói, hôm nay trong nhà không có mua đồ ăn. Hắn dừng một chút, nhìn Bạch Hy chậm rãi nói, ta tối hôm qua liền không có ăn cơm, rất đói bụng. Hắn dùng một đôi hắt trầm đôi mắt nhìn Bạch Hy đau đầu đã chết, cảm thấy này Thẩm Tổng chỉ chớp mắt liền cùng Tưởng Vi một cái thuộc tính, đều thuộc kẹo mạch nha. Không có hề răng, chuẩn bị cùng Thẩm Tổng túi chảo. Thẩm Tổng thực nhẹ nhàng mà đi theo nàng phía sau một khối tới rồi tưởng ra. Tưởng Mẫu cười ngâm ngâm mà mở cửa thời điểm, thấy nhà mình tiểu nữ nhi sắc mặt tâm u, phía sau đi theo một bộ thực bình tĩnh bộ dáng Thẩm Tổng. Thẩm Tổng như thế nào tới? Từ Thẩm Tổng công ty đem tư buôn Tưởng Vi cấp tìm trở về, kia Tưởng Mẫu đối Thẩm Tổng liền tràn ngập cảm kích. Nàng tuy rằng đối Tưởng Vi không nghe lời mà sinh khí, chính là nghĩ đến nếu nữ nhi ở như vậy đen nhánh đêm mưa thật sự ra chuyện gì, kia thật là muốn nàng mệnh. Bởi vậy nàng đối Thẩm Lỗi cười nói, mau mời tiến, Thẩm Tổng. Ngươi là cùng Tiểu Hy một khối trở về. Nàng đấy mắt còn mang theo vài phần ý cười. Bạch Hy nghĩ đến nàng mấy năm nay có lẽ quá đến thật sự cũng không tốt, dừng một chút, mang theo Thẩm Lôi đi vào tới đối nàng nói, Thẩm Tổng không có ăn cơm. Cơm chưa thực mau liền hảo, các ngươi từ từ. Tưởng phụ đi công ty, trong nhà chỉ có Tưởng Mẫu cùng Tưởng Vi ở, nàng tự mình làm một ít bánh đậu xanh, giờ phút này liền đặt ở Thẩm Tổng trước mặt. Ta không thích đồ ngọt. Thấy Bạch Hy đối Tưởng Mẫu thái độ không hề khác thường, Thẩm Lỗi dừng một chút, thử cười một tiếng. Một bộ ta thực cho ngươi mặt mũi bộ dáng. Thích ăn thì ăn. Ta đều là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Thẩm Tổng tiếp tục trông coi tự trộm, liền hắn thủ hạ ở tưởng ra làm an bảo công tác tiểu đệ đều nhìn không được. Hắn cầm mâm mấy khối Tưởng Mẫu làm bánh đậu xanh ăn, dừng một chút, cảm thấy ngọt đến muốn mệnh, chính là lại vẫn là mặt không đổi sắc. Thấy Bạch Hy không có phản ứng chính mình ý tứ, hắn thấp giọng nói, ta cảm thấy vẫn là ngươi làm cơm ăn ngon. Gia hỏa này tựa hồ thông báo lúc sau thả bay tự mình. Bạch Hy xoa khỏe mắt thấp giọng nói, cầm mồm. Bằng không kêu ngươi một ngụm cơm đều ăn không được. Nàng đều có điểm tuyệt vọng, liền thấy cửa thang lầu, Tưởng Vi nhảy nhót ngầm tới. Nàng chính quá nghỉ hè đâu, vui vẻ vô cùng. Tiểu Hy, ngươi hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại. Tưởng Vi đối sắc mặt lãnh đạm Thẩm Tổng sợ hãi địa điểm điểm đầu nhỏ, lúc này mới ghé vào Bạch Hy trên vai vui vẻ mà nói. Chúng ta đây một khối đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Nghe nói hôm nay có tân chiếu phim điện ảnh, Nam Một siêu soái. Nàng còn vui vui vẻ vẻ cầm di động cấp Bạch Hy xem Nam Một hình ảnh. Bạch Hy thấy rất soái khí Nam Hải tử, nghe Tưởng Vi nói đây là gần nhất thực hỏa mộ mỗ tổ hợp thành viên gì đó. Nàng đối giới giải trí không có gì hứng thú, từ trước vội vàng làm công cũng không có thời gian truy tinh. Lúc này thấy cái này, nàng hứng thú không lớn. Còn có cái gì điện ảnh? Nàng sắc thanh nhàn, liền cùng Tưởng Vi ngồi ở một khối hỏi. Thẩm tổng trầm mặc mà ở một bên từng khối ăn bánh đậu xanh, ăn đến sắc mặt xanh lẻ. Giới giải trí. Có cái gì tốt, xoáy khí nam hải tử gì đó, ghét nhất. Còn có mấy bộ tân phiến. Tưởng Vi chớp chớp mắt, cấp Bạch Hy Chính nói được vui vẻ, liền thấy một bên thẩm tổng lạnh mặt nhìn lại đây, rụt rụt tiểu cổ, đem thanh âm đè thấp. Không bằng đi xem bộ điện ảnh này. Thẩm Lỗi lại coi như không có thấy Tưởng Vi biểu tình, hắn thò người ra lại đây, một bàn tay chống ở Bạch Hy bên người, lại liền ở Bạch Hy cho rằng hắn sẽ thực âm hiểm mà lựa chọn phim kinh dị thời điểm. Thẩm tổng thực nhanh nhẹn địa điểm trang đầu thượng lãng mạn tình yêu phiến. Nay thoạt nhìn chính là một bộ ấm áp tình yêu hài kịch phiến, phiến đầu tảng lớn kim sắc dương quang, xinh đẹp nam nữ vai chính sóng vai, tay cầm tay tươi cười đầy mặt mà đứng ở thật xinh đẹp hoa ngoài ruộng, bọn họ phía sau là các loại làm quái bọn họ bằng hữu. Như vậy phiến tử thoạt nhìn sẽ gọi người thực nhẹ nhàng. Bất quá! Không khủng bố nói, nữ hài tử sao có thể sợ hãi mà chui vào nam sinh trong lòng được đâu. Bạch Hy cảm thấy này thẩm tổng khẳng định là chưa từng có bạn gái. Tốt nha! Thường Vi liền vội vàng gật đầu. Nàng tưởng cùng Bạch Hy đề cử kỳ thật cũng là bộ điện ảnh này. Hiện tại đi! Thẩm tổng nghiêng đầu hỏi Bạch Hy. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút, ngươi không phải còn không có ăn cơm sao? No rồi! Thẩm tổng ánh mắt dừng ở đã không bánh đậu xanh mâm, hư một tiếng đứng lên, hắn đĩnh bạt cường thế. Bạch Hy cảm thấy thẩm tổng có thể cho chính mình miễn phí đương một cái tài xế cộng thêm bảo tiêu, véo chỉ tính một chút, đương 18 năm tiểu thị dân nữ hài tử liền cảm thấy chính mình phảng phất là kiếm được. Nàng nghĩ đến thẩm lỗi không có đề cử phim kinh dị, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, cảm thấy thẩm tổng còn xem như cái chính nhân quân tử. Một bên lôi kéo hừ hừ hai tiếng trong lòng oán giận thẩm tổng quấy rầy chính mình cùng muội muội hai người thế giới tiểu cô nương, các nàng hai cái một khối ra cửa thượng thẩm tổng xe. Thiếu Hy, Vi Vi, các ngươi không ở nhà ăn cơm. Tường Mẫu đuổi theo ra tới hỏi. Buổi tối trở về ăn. Thường Vi ghé vào cửa sổ xe hành vội vàng nói. Kia sớm một chút trở về. Ngươi cũng đừng quên, hôm nay ngươi Tô Tô Ca tới trong nhà ăn cơm. Tường Mẫu lộ ra vài phần bất đắc dĩ, chính là nghe nói Bạch Hy đi xem điện ảnh, lại cảm thấy thật cao hứng. Nàng cao hứng Bạch Hy sinh mệnh không chỉ có là vì sinh hoạt buôn ba bận rộn, mà là có càng nhiều giải trí thời gian, bởi vậy cũng không ngăn trở Bạch Hy, ngược lại đối sắc mặt lãnh đạm thẩm lỗi cảm kích mà nói, phiền toái thẩm tổng. Này hai đứa nhỏ tùy hứng, tiêu thẩm tổng còn muốn lo lắng chiếu cố. Bất quá các nàng là nữ hài tử, không hiểu chuyện, thỉnh thẩm tổng nhiều thông cảm các nàng. Cũng đừng gọi người va chạm các nàng. Bạch Hy nhìn nàng mẹ tươi cười đầy mặt bộ dáng, liền thật muốn khuyên nàng đừng cười. Thẩm tổng chỗ nào là hảo tâm đâu. Rõ ràng là mưu đồ gây rối. Ta sẽ bảo hộ nàng. Thẩm lỗi khẽ gật đầu, dưới chân giẫm chân ga, cường hãn hãn mã tức khắc gào thét chạy ra khỏi Tưởng gia đại môn. Hắn ánh mắt từ kính chiếu hậu dừng ở xe mặt sau cùng Tưởng Vi một khối xem điện ảnh tóm tắt Bạch Hy trên người. Phim kinh dị có cái gì nhưng xem, thét chói tai lại khủng bố, nơi nào còn có nửa điểm ngọt ngào không khí. Muốn có cảm tình thượng phản ứng hóa học. Đương nhiên hẳn là đi xem sẽ khiến cho đại gia cộng minh cùng nhu tình yêu phiến. Hắn hừ một tiếng, lại cảm thấy đầu năm nay nhi tình yêu phiến quá mức, luôn là soái ca mỹ nữ, này xem điện ảnh tiểu cô nương nhìn như vậy nhiều tuổi trẻ soái khí tiểu tử, như thế nào còn nhìn chúng mau 30 tuổi đại thúc đâu. Thẩm tổng liền cảm thấy như vậy không tốt, về sau cũng nên nhiều chụp điểm có quan hệ với trung niên nhân tình yêu phim thần tượng gì. Bất quá hắn cũng không đặt chân giải trí sản nghiệp. Đối loại sự tình này hiểu biết đến không nhiều lắm, nghe xe mặt sau Tưởng Vi díu dít mà ở cùng Bạch Hy nói mổ mổ idol nhất soái, mổ mổ ảnh đế nho nhã, hận không thể đem cái kia tiểu cô nương cấp tắc đường cái có lợi. Không có gì hứng thú. Bạch Hy khó hiểu phong tình nói, tức khắc kêu thẩm tổng nhướng mày tiêm nhi. Vì cái gì a? Bọn họ nhiều soái a? Quà truy tinh tuổi. Cô nhi viện xuất thân các nữ hải tử chưa bao giờ hội tâm chung có mang rất nhiều lãng mạn cảm tình, càng có rất nhiều thiên hướng thực tế sinh hoạt, nói cách khác, chính là hiệu quả và lợi ích. Bạch Hy không cảm thấy hiệu quả và lợi ích có cái gì không tốt, bởi vì nàng vốn dĩ cũng là một cái thực hiệu quả và lợi ích, thực cái tiền người. Chính là đúng là bởi vì đối xã hội này còn có thế giới quá sớm mà lĩnh ngộ tới rồi tàn khốc. Cho nên những cái đó mộng ảo tình yêu còn có những cái đó xinh đẹp ở trên màn hình lộ ra mê người tươi cười nam hải tử vô pháp khiến cho Bạch Hy cộng minh. nhưng mà nàng lại rất thích nghe Tưởng Vi giảng này đó vô ưu vô lự truy tinh nói. Bởi vì luôn là gọi người trong lòng cảm thấy vui sướng. Truy truy tinh khá tốt, tiểu hy ngươi không biết, từ trước ta truy tinh thời điểm thân thể đều hào đâu. Tưởng Vi liền lại bắt đầu an lợi Bạch Hy như thế nào truy tinh, tỉ như đi chính mình thích idol buổi biểu diễn, nếu idol đóng phim đoàn phim có thể tham ban còn muốn đi cấp cố lên khuyến khích nhi, kia đoạn thời gian Tưởng Vi đều cảm thấy chính mình thân thể phá lệ khỏe mạnh, con đại đại bao nhi đều không thở hồn hển. Thẳng đến nàng lúc sau cùng A Đông bắt đầu kết giao. Từ cùng người yêu ở bên nhau, nàng liền buông xuống từ trước truy tinh, toàn tâm toàn ý mà cùng A Đông yêu đương, chuyên tâm. Chính là gần nhất, nàng lại cảm thấy chính mình lại muốn nhặt lên tới truy tinh thiếu nữ phong phạm. A Đông gần nhất không có cho ngươi điện thoại. Bạch Hy không khỏi nhíu mày hỏi. Một nam hài tử lòng dạ như cao, kiêu ngạo, này đều có thể lý giải, chính là cùng bạn gái phân cao thấp liền không đúng rồi. Chẳng lẽ còn muốn nữ hải tử nhường hắn không thành? Này nội tâm quá nhỏ. Không có. Nếu là từ trước, Thưởng Vi kỳ thật liền cấp A Đông gọi điện thoại. Bất quá nàng ngày đó thật sự bị A Đông thương tâm bị thương đến không được. Nàng nghĩ Bạch Hy đối chính mình nói qua mỗi một câu, đột nhiên liền phát hiện, tựa hồ thật sự cùng muội muội nói như vậy. Luôn là nàng ở nhân nhượng A Đông, luôn là nàng ở phối hợp A Đông nỗ lực mà tiếp cận cái kia kiêu ngạo tùy hứng thiếu niên. Chính là nàng đã thoái nhượng nhiều như vậy, không chỉ có nàng ở thoái nhượng, nàng người nhà thậm chí đều đã bắt đầu trầm mặc cho phép bọn họ tình yêu. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Thường Vi cúi đầu, cắn cắn miệng mình. Nàng cảm thấy chính mình từ trước tùy hứng hạnh hơn nữa đã phi thường hạnh phúc. Đương nàng không hiểu chuyện mà nháo tư buôn thời điểm, nàng muội muội đang làm cái gì? Ở làm công, ở vì sinh hoạt buôn ba. Cùng Bạch Hy so sánh với... Nàng cảm thấy chính mình thật sự thực ích kỷ, cũng thực không đúng. Hắn không đánh cho ta, ta đây cũng không cần đánh cho hắn. Thường Vi cảm thấy chính mình đã lui không thể lui. Thấy Bạch Hy nghiêng đầu nhìn chính mình, nàng đem đầu nhỏ gối lên nàng trên đùi, nằm sấp xuống ôm Bạch Hy eo, đem chính mình mặt giận dỗi mà vùi vào nàng bụng nhỏ dầu dĩ mà nói, nếu hắn thật sự để ý ta, không phải hẳn là trước tới tìm ta sao. Chính là nàng trong lòng vẫn là thích chính mình người yêu. Do dự một chút, lại bò dậy cùng Bạch Hy chụp ảnh chung, đã phát bằng hữu vọng, tỏ vẻ chính mình đang ở đi rạp chiếu phim trên đường. Nàng trong nháy mắt phải tới rồi rất nhiều bằng hữu nhắn lại còn có điểm tán, còn thấy được A Đông một cái điểm tán. Nàng mắt sáng rực lên. Này thuyết minh A Đông biết nàng muốn đi xem điện ảnh. Nếu đến lúc đó hắn xuất hiện, vậy xem như ngẫu nhiên gặp được, hai người lẫn nhau có cái dưới bậc thang, bọn họ liền có thể hòa hảo trở lại. Lại không có ai thoái nhượng nan đề. Bạch Hy nhìn hứng thú bừng bừng Tưởng Vi, nghĩ nghĩ, không có nói cái gì đó. Ta này không phải muốn tha thứ hắn. Chỉ là muốn nhìn một chút hắn có phải hay không để ý ta. Nếu để ý chính mình người yêu, kia lại kiêu ngạo thiếu niên cũng sẽ ở mấy ngày dùng mình còn có không thấy mặt chạy tới cùng chính mình người yêu gặp mặt. Tưởng Vi trong lòng Mỹ tư tư, ôm Bạch Hy không buông tay, còn ngây ngô cười. Này ngốc Bạch ngọt Bạch Hy lĩnh giáo nhiều ngày, cũng không nói lời nào, cũng không dội nước lã, liền nhìn Tưởng Vi đôi tay dao nắm khát khao trong chốc lát tiểu tình nhân nhi cho nhau tha thứ sau đó vui vui vẻ vẻ mà nắm tay một khối đi xem điện ảnh. Tuy rằng xem điện ảnh bốn người ở bên nhau có điểm nhiều, bất quá không có quan hệ nha. Tưởng Vi cảm thấy quan trọng người đều tại bên người, đây là một kiện hạnh phúc sự. Ta cùng A Đông quan hệ chẳng ra gì. Mới vừa nhìn thấy Bạch Hy liền cùng A Đông đối thượng, Bạch Hy hử một tiếng nói, nếu hắn tới, ta đây bất hòa ngươi xem điện ảnh. Cái gì? Cười ngây ngô tiểu cô nương tức khắc đại kinh thất sắc, phùng mặt. Ta đây lại phát một cái bằng hữu vòng đi. Mắt thấy Thẩm Tổng đều phải chạy đến rạp chiếu phim cửa, Tưởng Vi ra sức mà muốn lại phát một cái bằng hữu vòng tỏ vẻ chính mình không đi xem điện ảnh kêu A Đông thấy về sau đừng tới, miễn cho khi đi rồi chính mình muội muội. Nhưng mà đường xe dừng lại lúc sau, Bạch Hy lại thấy rạp chiếu phim cửa đang đứng một cái rất xoáy khí trắng non thiếu niên. Hắn hôm nay ăn mặc một kiện màu đen áo da, người thiếu niên gầy ốm hữu lực thân hình lộ ở bên ngoài rất nhiều, thoạt nhìn làm càn rồi lại tràn ngập thuộc về thiếu niên ngây ngô cùng trương dương mị lực. Hắn nghiêng người dựa vào một trận máy xe thượng, khoe miệng câu lấy xấu xa cười, lập tức liền từ trong đám người trổ hết tài năng. Đương nhiên, nếu cánh tay hắn không có ôm lấy một cái thoạt nhìn cũng chỉ có 17-18 tuổi nữ sinh eo, hai người nói nói tiếu tiếu thực thân thiết bộ dáng, Bạch Hy đại khái sẽ cho thiếu niên này điểm cai tán. Hắn anh tuấn xuất chúng, thật là khó gặp soái khí người trẻ tuổi. Chính là Bạch Hy sắc mặt lại chậm rãi mà trầm xuống dưới. Nàng thật đúng là không có tưởng sai cái này A Đông. Nàng liền biết, cùng Tưởng Vi dùng mình nhiều như vậy thiên Tưởng Vi lại không có hứng hắn, thứ này liền phải nháo chuyện xấu. Phát hảo. Bên người nàng tiểu cô nương đem mặt cổ thành cá nóc, thật vất vả biên tập chính mình lại không đi dạp chiếu phim nói, đang từ Bạch Hy phía sau bỏ lại đây làm nũng, lại thấy muội muội ánh mắt động lại ở cách đó không xa. Nàng theo bản năng mà theo Bạch Hy ánh mắt xem qua đi, sửng sốt, lúc sau trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, xinh đẹp hồng nhuận mặt đều trở nên tái nhợt lên. Người yêu cùng một cái khác xinh đẹp nữ sinh thân mật đau đớn nàng đôi mắt. Ngay trong nháy mắt này thời điểm, cái kia nam sinh ánh mắt liền đầu lại đây. Thẩm Lỗi điều khiển hãn mã vốn dĩ liền phi thường dương cương xoáy khí, như vậy xoáy khí xe sẽ hấp dẫn mỗi một cái nam sinh trong mắt. A Đông vốn là cảm thấy này xe khốc tế, đang muốn thổi cái huýt sáo, nhưng mà một đôi mắt lại rất mau thấy được xe xếp sau kia hai cái sinh đôi tỉ muội. Hắn chậm rãi nheo lại đôi mắt, không biết kia tỉ muội hai cái rốt cuộc cái nào mới là chính mình người yêu, chính là thấy các nàng sắc mặt rất khó coi, lại kêu hắn lánh khóc mà còn con khỏe miệng. Hắn một tay đem bên người ghé vào chính mình trên vai nháy mắt một bộ thực hưng phấn nữ sinh cấp ôm ở chính mình trước ngực, giơ tay khơi mào nữ sinh nhiễm đến lộn xộn màu vàng đầu tóc, túi đầu dán ở nàng bên thai thấp giọng nói cái gì, nói đến thú vị địa phương, thấy nữ hải tử kêu cười đến hoa chi loạn chiến, còn câu lấy khỏe miệng đi hôn môi cái này nữ hải tử khỏe miệng. Như vậy sự làm lên mang theo một chút lại hư lại xoáy khí bộ dáng. Nữ hài tử kia tức khắc thu được rất nhiều hâm mộ ánh mắt, càng thêm đắc ý mà cùng thiếu niên dán đến càng thêm tiếp cận. Thấy như vậy sự, có thể nhịn xuống khẳng định chỉ có thể là người chết, Bạch Hy duỗi tay kéo ra cửa xe từ xe thượng nhảy xuống, bước nhanh đi tới A Đông trước mặt. A Đông! Nàng mở miệng không có biểu tình mà kêu một tiếng. Thiếu niên sửng sốt, nhìn Bạch Hy đột nhiên lộ ra một cái chảo phúng tươi cười. Ghen tị! Ghen! Đại tiểu thư! Ngươi cũng không có như vậy ghê gớm. Hắn nhìn Bạch Hy mang theo vài phần ác ý mà nói, có thể thay thế được ngươi có rất nhiều. Hắn vừa nói như vậy, một bên cái kia nhiễm tóc nữ sinh liền ha ha mà hoa ở trên vai hắn cười. Nàng phảng phất ở đối Bạch Hy thị uy giống nhau duỗi tay ôm lấy A Đông eo, hiển nhiên đối với chính mình có thể từ đại tiểu thư trong tay cướp đi xoáy khí giáo thảo cảm thấy rất đắc ý rốt cuộc đối với nàng tới nói, chẳng sợ không thể đủ cùng A Đông kết giao. Chính là có thể được đến A Đông thân thiết, thấy A Đông ngoại tình, liền đại biểu nàng thắng lợi. Đại tiểu thư lại như thế nào? Chính quy bạn gái lại như thế nào? Quản không được chính mình người yêu, chính là kẻ thất bại. Người thật ghê tởm. Bạch Hy cúi đầu nhìn thoáng qua hôm nay xuyên váy, sửa sang lại một chút nhẹ giọng nói. Người cũng không kém. Tỉ muội hai cái tuy rằng không hảo phân biệt, chính là một cái ở trên xe còn không co xuống dưới. Một cái khác cũng đã vọt tới hắn trước mặt, đối với cảm tình vội vàng đương nhiên mới là hắn bạn gái. Bằng không liền cái kia mới thấy một mặt Bạch Hy sao có thể sẽ bởi vì nhìn đến chính mình cùng khác nữ sinh ở bên nhau liền xông tới chất vấn chính mình đâu. A Đông cười lạnh một tiếng, nhìn về phía kia chiếc phi thường sang quý hắn mã, còn có chính nhíu mày mở cửa xe xuống xe bước đi lại đây anh Tuấn thành thục nam nhân, mang theo vài phần châm chọc mà đối Bạch Hy nói, ngươi còn không phải nghe ngươi ba mẹ lời nói. Khinh thường ta cái này cái gì đều không có người. Như thế nào, vì vinh hoa phú quý, lao nam nhân ngươi cũng muốn. Hắn cảm thấy chính mình nói rất thú vị nói, cùng trong lòng ngực nữ sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, trương dương mà phá lên cười. Hắn mới cười vài tiếng, lại thấy chính mình trước mặt xinh đẹp nữ hài tử đối chính mình lộ ra một cái miệt thị tươi cười. A Đông, ta thật may mắn nghe đến mấy cái này chính là ta, mà không phải Tưởng Vi. Bạch Hy. Thiếu niên sửng sốt, sắc mặt tức khắc biến đổi, chính là liền ở ngay lúc này, hắn liền thấy trước mặt đơn bạc xinh đẹp nữ hài tử hai bước tiến lên, đột nhiên nhấc chân. Bụng nhỏ trong nháy mắt mãnh liệt đau nhức, tiêu thiếu niên chẳng sợ giáo nội giáo ngoại thân kinh bách chiến, chính là cũng đau đến theo bản năng mà ôm lấy bụng nhỏ. Hắn vừa mới loan hạ lưng đến buông ra trong lòng ngực nữ sinh, lại thấy cái kia đáng chết nữ hài tử đã muốn chạy tới chính mình trước mặt, sao khởi hắn treo ở máy xe thượng máy xe mũ giáp. Theo hắn sườn mặt kén qua đi. Lần này uy vũ sinh phong, phảng phất dùng hết nữ hải tử toàn bộ lực lượng, thiếu niên gương mặt đau nhức, kêu rên một tiếng cả người tạp vào máy xe. Máy xe phiên ngã xuống đất, cái này mới vừa rồi còn làm cản cười to thiếu niên ghé vào máy xe thượng, trước mắt biến thành màu đen, máu mũi cùng khỏe miệng huyết hôn tạp ở bên nhau, chật vật vô cùng, thật lâu đều không có bỏ dậy. Nữ sinh thét chói tai tức khắc chói tai mà vang lên. Bạch Hy lại thờ ơ, bước nhanh một lần nữa đi đến thiếu niên trước mặt, xem hắn dây rủa muốn nhảy dựng lên báo thủ, cười. Gào thét mũ giáp lại một lần kén xuống dưới, lúc này đây chịu ở hắn xoáy khí một khắc sườn mặt thượng. Thiếu niên cường hãn nữa cũng thân bất do kỷ hướng một bên lăn đi. Dám phách tỉ của ta chân, khi ta người chết ta. Chương 308 song sinh thiên kim, 14. Tuy rằng cô nhi viện xuất thân hài tử không có khả năng mỗi một cái đều sẽ đánh nhau, chính là Bạch Hy lại nhất định là bưu hãn không có hại kia một đám người. Nàng còn biết nam nữ lực lượng chênh lệch, đánh người còn phải dùng tới vũ khí. Máy xe mũ giáp cứng rắn, nhẹ nhàng, Bạch Hy vung lên tới liền hướng thiếu niên trên mặt tạp. Bên hai chói tai tiếng thét chói tai quả thực kêu nàng phiền đã chết. Ngươi! Thường Vi, ngươi làm gì nha? A Đông mang đến thiếu nữ là thật sự không nghĩ tới luôn luôn nhu nhu nhược nhược thiện lương đến cùng tiểu động vật giống nhau. Ở trường học trang con thỏ Tưởng Vi nguyên lai gương mặt thật như vậy đáng sợ. Nếu sớm biết rằng đây là một cái đánh người không nháy mắt cô nương, nàng sao có thể dám đoạt Tưởng Vi bạn trai. Chính là thấy chỉ trước mắt công phu A Đông đều đã bị đánh đến bò không đứng dậy, nàng vì này xoái ca tức khắc phấn đấu quên mình mà nhào tới muốn ngăn lại Bạch Hy. Nhưng mà tay nàng vừa ra ở Bạch Hy cánh tay thượng, đột nhiên đối thượng Bạch Hy một đôi lạnh băng đôi mắt. Nàng sợ tới mức run run một chút, lui ra phía sau một bước thế nhưng cái gì cũng không dám nói. Liên A Đông đều dám đánh, nói vậy Tưởng Vi đánh nàng cũng là nhẹ nhàng chuyện này. Một bên đứng, ta nhưng không có không đánh nữ nhân thói quen. Bạch Hy cũng không phải là đối nữ nhân phá lệ ôn nhu thân sĩ, kêu nàng nổi giận, nàng cái gì đều làm được. Hơn nữa không chỉ có này A Đông đáng chết, này nữ sinh cũng rõ ràng không phải khi dễ Tưởng Vi một lần hai lần, bằng không sẽ không biết rõ Tưởng Vi cùng A Đông ở kết giao, còn dám đảo Tưởng Vi góc tưởng. Nàng đối loại này tiểu tam không hảo cảm, cũng đừng nói nam nhân không động tâm nữ nhân phải không được tay nói, kia này tiểu tam động muốn khi dễ Tưởng Vi ý niệm đều không được. Nàng một phen đem này nữ sinh cấp đẩy một bên nhi đi, lại thấy A Đông đã dây rủa trọn lên. Thiếu niên trên mặt tràn đầy ứ thanh còn có thương tích sẹo, sắc mặt dữ tợn mà hướng về phía Bạch Hy liền vọt lại đây. Người tìm chết. Xảo thực, hắn cũng không có không đánh nữ nhân thói quen. Thẩm Lỗi sao có thể kêu hắn chạm vào Bạch Hy một chút, kêu bảo toàn công ty đại lão còn không bằng giải tán công ty đi thắt cổ tính. Hắn sắc mặt lạnh lùng, giơ tay liền phải đem tiểu tử này cấp chịu một bên nhi đi. Nhưng mà giờ phút này, một cái khác tiểu thân ảnh lại so với hắn mau nhiều, liền ở A Đông muốn đánh Bạch Hy trong nháy mắt, Bạch Hy liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng rất nhỏ nghẹn ngào, lúc sau. Một cái thân ảnh nho nhỏ liền cùng tiểu đạn pháo giống nhau dùng sức mà đánh vào thiếu niên trên người. Soái khí thiếu niên đã ăn Bạch Hy như vậy nhiều mũ giáp, giờ phút này không đứng được, tức khắc lảo đảo một chút bị đánh vào trên mặt đất. Hắn không dám tin tưởng mà nâng lên một trương vị pha màu giống nhau mặt, lại thấy Tưởng Vi rơi lệ đầy mặt mà duỗi khai đôi tay hộ ở Bạch Hy trước mặt, khụt khịt lớn tiếng kêu lên, không được ngươi khi dễ tiểu Hy. Dẫn theo còn mang theo thiếu niên máu tươi mũ giáp Bạch Hy trầm mặc. Trơ mắt mà nhìn A Đông bị đánh đến mặt mũi bầm dập nữ sinh trầm mặc. Bị đoạt đi rồi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội Thẩm tổng đồng dạng trầm mặc. Thường Vi, ngươi phát cái gì điên? Rõ ràng bị đánh đến thiếu chút nữa muốn mệnh chính là chính mình, như thế nào lại thành hắn khi dễ Bạch Hy? Tuy rằng đây là mùa hè, chính là xoáy khí lại chật vật thiếu niên nhất định không keo kiệt mà hy vọng có thể sau đại tuyết tỏ vẻ một chút chính mình oan uổng. Ta thấy ngươi muốn đánh tiểu Hy, ngươi không biết xấu hổ. Bạch Hy nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện, đầu năm nay nhi ngốc bạch ngọt nếu muốn mở to mắt nói dối, kia lại xảo lưỡi như hoàng người đều khẳng định cam bái hạ phong. Mềm mục tiểu cô nương một bên đem Bạch Hy hướng chính mình phía sau tàng, còn phảng phất thật sự lo lắng muội muội bị người khi dễ, một bên khóc đến nấc. Lao đôi mắt lên ăn nói, là ngươi sai, kêu tiểu Hy sinh khí. Nàng đánh ngươi là ngươi xứng đáng. Tiểu Hy đều là vì ta, tiểu Hy là trên thế giới tốt nhất muội muội. Nàng khóc đến nói năng lộn xộn, chính là Bạch Hy lại cảm thấy nghe hiểu. Nàng xoa xoa khỏe mắt, đem trong tay mũ giáp cấp ném đến trên mặt đất đi. Đừng khóc, quá khó coi. Xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen. Bạch Hy đều cảm thấy thực thương tổn chính mình trong mắt. Thiếu Hy, ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Ngốc Bạch Ngọt còn đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực, quay đầu lại đối khỏe miệng run rẩy mội mội lộ ra một cái đại đại an ủi tươi cười, lúc này mới quay đầu lại, đối chính dãy rua, một khuôn mặt âm trầm vô cùng A Đông nỗ lực lộ ra lánh khóc biểu tình nói, A Đông, ngươi tới nơi này, là cố ý theo ta thấy thấy, đúng hay không? Nàng không phải đồng ốc, từ bằng hưu vòng A Đông thái độ liền biết, hắn là cố ý đứng ở chỗ này, cùng một nữ hải tử công nhiên thân mật còn hôn môi tới kêu chính mình thấy. Nàng đột nhiên có chút mở mịt. Ta như thế nào sẽ thích một cái thương tổn cảm tình của ta nam nhân? Nàng nhẹ giọng hỏi. Nàng thích, là liền tính là cãi nhau tranh chấp, lại vẫn là sẽ không buông ra lẫn nhau tay người yêu. Mà không phải như vậy cùng nàng cãi nhau, liền phản bội nàng, sau đó đi cùng nữ nhân khác thân thiết, sau đó kêu nữ nhân này ở chính mình trước mặt thị uy còn đúng lý hợp tình nam nhân. Có lẽ đây là thiếu niên khí phách, chính là nàng cũng không thích. Đúng vậy, chính là cố ý kêu ngươi xem, làm sao vậy? A Đông tức muốn hộp máu hỏi. Hắn đương nhiên là ái tưởng vi, chính là hắn tự tôn lại luôn là nói cho hắn, không thể dung túng nữ nhân, phải cho nàng một chút giáo huấn. Thiếu niên thở phì phì mà hủy diệt khỏe miệng vết máu, chỉ vào Bạch Hy cười lạnh nói, ngươi cũng là cái làm tốt lắm, Bạch Hy, ngươi cho ta chờ. Hắn vừa mới nói tới đây. Lại thấy Bạch Hy phía sau cao lớn anh tuấn nam nhân bắt tay đáp ở Bạch Hy trên vai, lạnh lùng mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Liền kia liếc mắt một cái ánh mắt, lại kêu A Đông đột nhiên cảm thấy mạc danh, phảng phất là trôi đồ ăn thượng tầng nhìn chính mình đồ ăn tầm mắt. Hắn có lẽ ở bạn cùng lứa tuổi trong mắt thực xuất sắc, chính là ở đã thành niên hơn nữa cường đại đến tràn ngập tự tin còn có uy thế nam nhân trước mặt, lại giống như ấu tể giống nhau yêu ớt. Chẳng sợ hắn muốn biểu hiện đến không thèm để ý. Chính là lại không tự chủ được mà phát run. Ta chờ ngươi. Bất quá ta tưởng nhà ta an bảo phi thường hảo, ngươi muốn tiếp cận ta chỉ sợ rất khó. Bạch Hy châm chọc mà nói. Nàng vô vô hôn đột váy, nhìn cái kia run bần bật nữ sinh liếc mắt một cái. Cho ta thấy rõ ràng nàng chỉ đứng ở chính mình trước mặt Tưởng Vi, đối cái kia sắc mặt trắng bệnh nữ sinh nhẹ giọng nói, Tưởng Vi nếu về sau về nhà cùng ta nói, còn có người ở trường học khi dễ nàng. Cảm thấy nàng dễ nói chuyện, cái này A Đông chính là các ngươi kết cục. Ngươi có thể thử xem, ân. Nàng câu môi mỉm cười một chút, kia Trương cùng Tưởng Vi giống nhau như lúc trên mặt cũng lộ ra một cái lanh khốc biểu tình. Kia nữ sinh ánh mắt ở tỉ mỗi hai cái chi gian băn khoăn một chút, vội vàng gật đầu, sắc mặt trắng bệnh mà nhanh chân liền chạy, hoàn toàn không có quay đầu lại xem A Đông liếc mắt một cái. Bạch Hy liền cười. Đây là ngươi tân hoan A. Ta xem chẳng ra gì. Đối với ngươi không có gì cảm tình a. Thiếu niên mặt tức khắc xanh mét thành một mảnh. Ngươi. A Đông, chúng ta chia tay đi. Liên ở A Đông muốn phát lại đây thời điểm, lại nghe thấy phía trước khóc đến tràn đầy nước mắt nữ hải tử đột nhiên ngẩng đầu lên đối hắn lộ ra một cái chua xót tươi cười. Những lời này kêu thiếu niên lập tức đốn ở tại chỗ, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình thích vô cùng nữ hải tử. Hắn một đôi tú khí đôi mắt trợn to. Đấy mắt hiện lên liền chính hắn đều không có phát hiện hoảng loạn, khiếp sợ hỏi, Tưởng Vi, ngươi nói cái gì? Hắn không thể tin được Tưởng Vi sẽ nói ra nói như vậy, bởi vì từ bọn họ kết giao, liền tính ồn ào đến lại lợi hại, chính là bọn họ đều không có nói qua chia tay này hai chữ. Người yêu chi gian, là không thể nói chia tay. Hắn cùng Tưởng Vi đều như vậy quý trọng bọn họ chi gian cảm tình, đương nhiên càng thêm cẩn thận. Thậm chí một chút đều không muốn chạm đến cái này đề tài. Chính là lúc này, tiểu cô nương đứng ở muội muội phía trước, lại há mồm liền nói chia tay. Ta nói chúng ta chia tay đi. Tưởng Vi lại lau một phen nước mắt, ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt chính mình đã từng thích vô cùng thiếu niên, lại đột nhiên cảm giác chính mình trong nháy mắt kia, có lẽ không có như vậy thích hắn. Nàng tình yêu rất đơn giản, cái gì đều có thể có, chính là không thể có phản bội. Nếu là... Nàng nhìn không thấy phản bội còn chưa tính. Chính là đương A Đông vô luận là dùng cái gì tâm tình đem cái này nữ sinh tìm tới, nàng thấy kia một khắc liền cảm thấy chính mình tâm đã chết. Nàng nỗ lực bài trừ một cái thoải mái biểu tình, ở thiếu niên dại ra ánh mắt nhẹ giọng nói, A Đông, ta là thật sự nguyện ý vì ngươi cái gì đều từ bỏ. Chính là ngươi lại cô phụ ta. Còn muốn kêu muội muội vì nàng xuất đầu. Giờ khắc này Tưởng Vi cảm thấy kỳ thật không tiền đồ cực kỳ. Nàng nói chuyện một hồi sẽ kêu ba ba mụ mụ, thậm chí muội muội đều lo lắng luyến ái, Dương Dương tự đắc, yêu cầu cả nhà vì nàng thỏa hiệp, chính là hết thảy đều chẳng qua là bởi vì nàng ích kỷ, bởi vì nàng tùy hứng mà biết, vô luận nàng làm cái gì, người nhà lại không cho là đúng, tái sinh khí, chính là lại luôn là sẽ đối nàng thoái nhượng. Bọn họ thoái nhượng không phải vì A Đông, mà đều là bởi vì ái nàng. Nghĩ đến chính mình không hiểu chuyện, làm rất nhiều sai sự, Tưởng Vi lại nhìn trước mắt đúng lý hợp tình mà ngoại tình người yêu, đều cảm thấy chính mình quá buồn cười. Nàng tình yêu cũng như vậy buồn cười. Nàng lắc lắc đầu, ôm Bạch Hy lui ra phía sau một bước. Tiểu Hy là thay ta đánh ngươi, bởi vì ta thật sự rất muốn đánh ngươi. Ngươi nếu muốn trả thù, liền hướng về phía ta tới. Tưởng Vi, ngươi không thể cùng ta chia tay. Vừa mới còn khí phách hăng hái, kêu gào muốn đánh Bạch Hy thiếu niên lại lập tức hoảng loạn lên. Hắn nhìn ra Tưởng Vi nghiêm túc, tức khắc luôn cuống. Ta cho rằng ta thực hiểu biết ngươi, A Đông. Chính là hiện tại ngươi có lẽ mới là ngươi nhất chân thật bộ dáng. Ngoại tình có một lần sẽ có lần thứ hai, Tưởng Vi là minh bạch. A Đông dùng như vậy biện pháp khí nàng một lần, biết loại này biện pháp nhất có thể thương tổn nàng tâm, liền sẽ dùng loại sự tình này làm vũ khí, về sau tiếp tục đâm bị thương nàng. Nàng đã từng nằm mơ giống nhau tốt đẹp tình yêu tất cả đều bị A Đông hủy diệt. Nàng muốn cười một cái, lại đột nhiên cười không nổi, chỉ có đại tích nước mắt từ trong ánh mắt lăn ra đây, nghiêng đầu thanh âm nghẹn ngào hỏi, ngươi nói ngươi yêu nhất ta. Chính là A Đông, nếu thật sự ngươi thực yêu ta, như thế nào sẽ nhẫn tâm dùng như vậy phương thức thương tổn ta? Chân chính tình yêu, là bị yêu quý quý trọng, phùng ở lòng bàn tay, mà không phải không kiêng nể gì thương tổn. Ngươi thương tổn ta, chẳng qua là bởi vì biết ta yêu ngươi. Thương tổn một cái ái ngươi nữ hải tử, têu ngươi như vậy vui vẻ sao? Nữ hải tử từng tiếng chất vấn, têu Á Đông á khẩu không trả lời được. Ta cùng nàng không có quan hệ. Ta biết thấy ngươi nhắn lại mới lung tung bắt một người tới khí ngươi. Tưởng Vi, ngươi mấy ngày này luôn là không để ý tới ta, cùng ngươi muội muội ngâm mình ở cùng nhau. Ta mới là ngươi bạn trai. Ngươi muội muội chẳng lẽ so với ta còn quan trọng sao? Ở nhìn thấy Tưởng Vi là thật sự có muốn chia tay ý tứ, A Đông liền hoàn toàn không có ngay từ đầu kiêu ngạo, chẳng sợ đây là ở chúng mục nhìn chừng, nhất yêu cầu hắn lộ ra một bộ trương dương tùy ý làm nổi bật dạp chiếu phim trước cửa, chính là hắn lại bất chấp sẽ mất mặt, tiến lên hai bước vội vàng nói, ta chỉ là ghen ghét nàng. Thật sự, Tưởng Vi, ngươi từ trước không phải như thế. Đột nhiên một cái tát chịu ở hắn trên mặt. A Đông lệch về một bên đầu. Một bên gương mặt vốn là bị thương, này một bạt thai sức lực không lớn, lại nóng rát mà đau. Tưởng Vi thu hồi chính mình chịu quá khứ tay, nhìn trước mặt thiếu niên lộ ra vài phần thất vọng. Ta như thế nào sẽ thích ngươi? Vì cái gì hắn sẽ như vậy đúng lý hợp tình, thẳng đến muốn mất đi nàng thời điểm mới có thể lộ ra như vậy bộ dáng. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn thiếu niên trong chốc lát, lộ ra một cái rất nhỏ tươi cười, đột nhiên nâng nâng chính mình hàm dưới hỏi. Ngươi cùng nhà ta Tiểu Hy có thể so sánh sao? Muội muội đương nhiên so ngươi quan trọng nhiều. Nàng so với ta chính mình còn muốn quan trọng. Nàng dừng một chút, nhìn A Đông kia trương bị thương mặt, chậm rãi từ chính mình tiểu túi sách móc ra một cái tiền bao tới, lấy ra bên trong sở hữu ít nhất mấy ngàn khối tiền mặt một phen ném ở thiếu niên trong lòng ngực, lôi kéo Bạch Hy xoay người. Ta muội muội đã thương ngươi, đây là tiền thuốc men. Hảo, chúng ta không nợ ngươi cái gì. Tưởng Vi, A Đông để ý sao có thể là tiền, tức khắc kêu một tiếng. Còn có, về sau ngươi nếu muốn đả thương hại Tiểu Hy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói được thì làm được. Tưởng Vi thân ảnh dừng một chút, lại không có quay đầu lại, lần đầu tiên dùng cường ngạnh lạnh băng sụ mặt sắc khắc thường Bạch Hy đi rồi. Nàng lần đầu tiên như vậy có khí thế, Bạch Hy đều bị chấn trụ, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy cái kia thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất. Ôm lấy đầu phảng phất không tiếng động mà khóc thút thít. Mỗi người đều luôn là ở mất đi lúc sau tài học sẽ quý trọng. Đời trước thời điểm A Đông cũng là như thế này, mang theo một nữ nhân khác, lại so với hôm nay còn muốn quá mức, bị Tưởng Vi bắt gian trên giường. Bạch Hy không cảm thấy như vậy cho nhau thương tổn tình yêu có bao nhiêu hảo. Nếu muốn nàng lựa chọn, nàng hy vọng chính mình được đến tình yêu là nhất bình bình đạm đạm, hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng, có lẽ cái gì đều không có. Bình thường được hoàn toàn không phải bất luận cái gì truyền kỳ tình yêu. Rộng lớn mạnh mẽ gì đó. Vẫn là để lại cho thích nó si nam đoán nữ đi. Ngươi không xem điện ảnh. Nàng bị Tưởng Vi dùng sức mà lôi kéo bò lên trên hắn mã, thấy từ lúc bắt đầu liền vô thanh vô tức mà bồi ở chính mình bên người kinh sợ A Đông Thẩm Tổng lên xe, lái xe rời đi cái này rạp chiếu phim, lúc này mới thật cẩn thận hỏi. Nàng mới hỏi một câu, liền nghe thấy trước mặt rũ đầu tiểu cô nương đột nhiên oa mà một tiếng khóc ra tới, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi khí thế, một đầu liền hướng Bạch Hy trong lòng ngực toàn khóc lóc nói, thật quá đáng. Tiểu Hy, ta thật là khó chịu a. Nàng khóc đến toàn bộ thùng xe đều chấn động một chút, phía trước, Thẩm Tổng khỏe mắt đột nhiên nhảy dựng lên. Thật là, ma âm dốc nhĩ. Đừng khóc, đừng khóc. Nay tiểu cô nương ở chính mình trong lòng ngực cọ tới cọ đi, Bạch Hy rất thống khổ. Này váy xem ra là đừng nghĩ muốn, khẳng định không phải nước mũi chính là nước mắt ta. Là một cái thực tiết kiệm tiểu thị dân, Bạch Hy đau lòng muốn chết. Hắn sao lại có thể như vậy đối ta? Ta đều nguyện ý cùng hắn tư bôn nha. Tưởng Vi nghẹn một bụng nước mắt, mới vừa rồi ở cha nam trước mặt thua người không thua trận, giờ phút này chỉ còn lại có chính mình muội muội, tức khắc bại lộ ngốc bạch ngọt tướng mạo sẵn có, chịu chịu tiểu thân mình liền hướng Bạch Hy trong lòng ngực toảng, nghẹn ngào mà lên ăn nói, cái kia nữ sinh không có ta xinh đẹp, không có ta đáng yêu, hắn sao lại có thể ngoại tình cái như vậy. Nàng đây ngập đối tình yêu thất vọng đã sớm đi qua, thậm chí còn có một chút nghĩ mà sợ, nếu chính mình tư buôn lúc sau A Đông biến thành như vậy, nàng liền thật sự không đường thối lui. Tới rồi hiện tại, nàng tình yêu não không có, còn biết cùng tiểu tam đối lập so. Bạch Hy tức khắc liền biết nàng không có việc gì. Hảo hảo. Tiểu Hy, ta khó chịu. Tiểu cô nương bẹp miệng còn ghé vào Bạch Hy trong lòng ngực. Thẩm Tổng đã dùng tử vong tầm mắt xuyên thấu qua xe kính nhìn này xui xẻo Tưởng Gia Đại tiểu thư rất nhiều mắt, rất nhiều mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tưởng Gia Đại tiểu thư tất nhiên đã bị thiên đào vạn quả. Bạch Hy cũng cảm thấy rất buồn phiền. Hảo, ta biết ngươi khó chịu. Nàng rôi tay rất quen thuộc mà vớt tỉ tỉ đầu nhỏ, nghe nàng thút tha thút thít, dương mắt thấy Thẩm Tổng thừa dịp đèn đỏ, đột nhiên quay đầu lại đằng đằng sát khí mà nhìn Tưởng Vi liếc mắt một cái. Loại này mạc danh nguy hiểm ánh mắt kêu Tưởng Vi tuy rằng không có thấy, lại theo bản năng mà ở Bạch Hy trong lòng ngực xúc thành một đoàn. Bạch Hy nhìn phía trước nheo lại đôi mắt anh Tuấn Nam Nhân, nhìn nhìn lại trong lòng ngực này chỉ ngốc bạch ngọn, thở dài một hơi đối Thẩm Tổng nói, Thẩm Tổng, chúng ta đổi một nhà rạp chiếu phim, tiếp tục xem điện ảnh. Thấy Tưởng Vi hai mắt đấm lệ mông lung mà ngẩng đầu, nàng cười cười ôn hòa mà nói, ai tuổi trẻ thời điểm không gặp gỡ một hai cái cặn bã. Dù sao hắn xoáy thành như vậy nhi, ngươi cùng hắn yêu đương cũng không có hại. Kia chính là giáo thảo, có thể là người bình thường có thể ngộ được với sao. Chỉ bằng gương mặt kia, chỉ cần không có gì tổn thất, chỉ là yêu đương nói khẳng định không mệt. Chính là hắn thương tổn ta. Gặp được loại này cặn bã bị thương cảm tình biện pháp giải quyết, chính là gặp được một cái so với hắn càng xoáy càng ưu tú, chân chính quý trọng người của ngươi, tốt lành bàn lại một lần tốt đẹp luyến ái, hạnh phúc mà sinh hoạt. Lúc này mới đối. Tự oán tự ngải không tiền đồ đại tiểu thư. Bạch Hy đừng nhìn chính mình không có yêu đương kinh nghiệm, chính là này nói lên lý luận tới là một bộ nhi. Nàng không có bởi vì gặp được cặn bã liền từ bỏ chính mình hôm nay hảo tâm tình ý tứ, bởi vậy thỉnh Thẩm Tổng mang theo các nàng tỷ muội đi một khắc ra rạp chiếu phim, như cũ mua ấm áp tình yêu phiến phiếu một khối vào rạp chiếu phim. Đen nhánh rạp chiếu phim, Bạch Hy ngồi ở trung gian. Thẩm Tổng cùng Tưởng Vi một tả một hữu. Ta hôm nay không có bảo hộ đến ngươi, thực xin lỗi. Đột nhiên, Thẩm Lỗi thanh âm ở trở nên tối tăm rạp chiếu phim trầm thấp mà vang lên. Hắn đối với hôm nay chính mình không có cơ hội ra tay bảo hộ Bạch Hy cảm thấy thực mất mát. Hắn luôn mồm theo đuổi Bạch Hy, chính là lại trước nay đều không có tốt lành chiếu cố quá nàng, thậm chí còn không bằng Tưởng Vi. Cái này kêu Thẩm Tổng cảm thấy có một chút khó được thất bại cảm giác. Bạch Hy sửng sốt, tiện đà ở tối tăm ánh sáng đối bên người nỗ lực bảo trì bình tĩnh cùng trầm ổn nam nhân cười. Như thế nào sẽ, ngươi hôm nay đứng ở ta phía sau, chính là đối ta lớn nhất bảo hộ. Thẩm Tổng, ta sẽ không cho rằng A Đông không có đánh ta, cùng ngươi hoàn toàn không quan hệ. Ngươi ở nơi đó, làm ta cảm thấy thực đáng tin cậy, cũng kinh sợ những cái đó người xấu. Cảm ơn ngươi, ngươi với ta mà nói, hôm nay giống như là bảo hộ thần. Nữ hải tử mang theo một chút ý cười cùng mềm mại thanh âm, phảng phất cam lộ, dễ chịu Thẩm Tổng khô cạn tâm. Hắn hơi hơi sửng sốt, trầm mặc mà ở điện ảnh âm nhạc vang lên thời điểm bưng kín miệng mình, nỗ lực che giấu kia không tự chủ được gợi lên độ cung. Phạm, phạm quy. Chương 309 song sinh thiên kim, 15. Thẩm tổng cảm thấy mang Bạch Hy tới xem tình yêu điện ảnh, thật sự man có lời. Hắn nhìn như đang nhìn rất thú vị, thực khôi hài tình yêu điện ảnh, chính là ánh mắt lại nhịn không được ở điện ảnh một chút ánh sáng ảnh ngược ở Bạch Hy trên mặt thời điểm, đem ánh mắt dừng ở chuyên chú mà xem điện ảnh tiểu cô nương trên người. Nàng xem đến hết sức chăm chú, tựa hồ cũng không có phát hiện hắn đánh giá. Chính là nàng ngồi ở hắn bên người thời điểm, lại kêu hắn đáy lòng một mảnh mềm mại. Nam nhân ánh mắt ở minh minh diệt diệt ánh sáng dưới trở nên nhu hòa. Hắn do dự một chút, thon dài mang theo vết chai mỏng tay chần chờ một chút, chậm rãi thăm qua đi, ở tối tăm ánh sáng dưới cầm nàng nho nhỏ tay. Bàn tay to đem tay nhỏ hoàn toàn mà bao ở lòng bàn tay, cực nóng, lại ấm áp nàng mu bàn tay một chút lạnh lẽo. Bạch Hy hơi hơi sửng sốt, khoe miệng run rẩy một chút nghiêng đầu, lại thấy thẩm tổng một bộ đang xem điện ảnh bộ dáng, hoàn toàn không có ở làm chuyện xấu trộn dạng. Là làm đại sự người. Nàng hư một tiếng, duỗi tay khắp hắn mu bàn tay một chút. Thẩm tổng lù lù bất động, một chút cảm giác đau đớn đều không có. Bạch Hy lại dùng sức kéo một chút chính mình móng vuốt nhỏ, thẩm tổng liền dùng lực mà nắm chặt. Nay ở tối tăm bên trong đánh cờ, là Bạch Hy thua. Nàng mệt đến quá sức, có tâm đem người này nhảy dựng lên đánh gần chết mới thôi, chính là điện ảnh cốt truyện chính tiến hành tới rồi rất thú vị địa phương, so với nam nhân, vẫn là điện ảnh càng kêu nàng thích. Nàng không thể không yên lặng mà nhẫn lại, hắc mặt nhìn chính mình cảm thấy rất thú vị điện ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, nàng trước mắt nhoáng lên, mấy viên bơ bắp hoa đưa tới nàng bên miệng, nàng quay đầu nhìn như cũ một bộ hết sức chăm chú bộ dáng nam nhân, nhấp nhấp khỏe miệng. Thò người ra đem kia mấy cái bắp hoa cấp ăn. Mới ăn ở trong miệng hừ hừ hai tiếng, lại nghe thấy hắn phảng phất trầm thấp mà cười một tiếng. Một ly đồ uống lạnh cắm ống hút, bãi ở nàng trước mặt. Nam nhân một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn điện ảnh, một bên giơ tay, vững vàng mà đem đồ uống lạnh thác ở Bạch Hy bên miệng. Bạch Hy giật giật khoe miệng, vẫn là yên lặng mà uống một ngụm. Chỉ là nàng trong lòng lại hơi hơi mà bị xúc động. Đó là một loại mạc danh ngọt ngào. Còn có bị sủng ái, bị chiếu cố, bị một người thực dụng tâm mà quý trọng cảm giác. Nàng không biết loại cảm giác này có phải hay không luyến ái, chính là nàng lại thật sự thực thích loại cảm giác này. Hắn ở nàng bên người luôn là che chở nàng, bất công nàng, thậm chí có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng sau đó đứng ở nàng phía sau. Như vậy cảm tình là Bạch Hy trước nay đều không có gặp được, chính là nàng lại cảm thấy, chẳng sợ người nam nhân này thoạt nhìn thực khóc lại ngạ mạn, còn chết quật, chính là hắn lại so với như vậy dùng ôn nhu bộ dáng thương tổn người khác nam nhân cường đến nhiều. Nàng tình nguyện muốn một cái đối mọi người vô tình lại chỉ đối chính mình tốt nam nhân, cũng không nghĩ muốn một cái ôn nhu đa tình, thế khó xử người. Trung ương điều hòa loại này loại hình, nàng luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lại cho ta một mễ hoa. Bạch Hy nhận mệnh, hừ hừ nói. Thẩm tổng ở rạp chiếu phim đen tuyền trong không gian đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Trong mắt lộ ra vài phần ý cười, đem đồ uống lạnh đặt ở tay vịt, lại đem bắp rang lấy ở trên tay, một quả hướng Bạch Hy trong miệng tác. Ô Tưởng Vi vốn dĩ xem đến hứng thú bừng bừng, đang muốn lôi kéo muội muội một khối nhìn điện ảnh nữ truy nam cười liêu vui vẻ một chút, vừa chuyển đầu, một đôi xinh đẹp đôi mắt trợn tròn. Nàng liền phảng phất một con vô tội lại sợ hai ấu tể, nhìn nhà mình muội muội một bộ thực bình thường bộ dáng ăn thẩm tổng đưa qua đồ ăn. Tức khắc liền cảm thấy này có chút không thích hợp nhi. Rốt cuộc là nói qua luyến ái người, tiểu cô nương lập tức liền lĩnh hội cái gì không thể ngôn truyền huyền bí, nàng ở nam nhân đột nhiên nhìn qua cảnh cáo ánh mắt rụt rụt chính mình tiểu cổ, không hề răng, lại yên lặng mà nắm chặt muội muội góc áo. Nàng trong lòng có điểm ế ẩm. Thẩm tổng trông coi tự trộm, không biết xấu hổ. Nàng muội muội đều bị đoạt đi rồi. Tiểu Hy nàng tiểu tiểu thanh mà kêu một tiếng. Dạp chiếu phim cấm ồn ào, chú ý tố chất. Thẩm tổng lạnh lùng mà nói. Ngươi giống nàng làm cái gì? Bạch Hy giơ tay che chở nàng tỉ. Tiểu cô nương tức khắc củng vào muội muội trong lòng ngực. Thẩm tổng sắc mặt biến thành màu đen, hồi lâu lúc sau, mở miệng lưu loát mà xin lỗi. Xinh đẹp nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương đôi mắt tức khắc trợn tròn. Nàng nghe được cái gì? Luôn luôn xem nàng không vừa mắt thẩm tổng, thế nhưng đối nàng xin lỗi lạp. Nàng vội vàng từ muội muội trong lòng ngực tham đầu tham não, thấy nam nhân căng thẳng một khuôn mặt, lại nỗ lực đối chính mình bài trừ một cái cứng đờ lại giữ tợn tươi cười. Cái kia cái gì, đen tuyển dạp chiếu phim, như vậy một cái vặn vẹo tươi cười tức khắc đem tiểu cô nương cấp sợ hãi. Nàng run run rẩy rẩy mà hoa tiến muội muội trong lòng ngực, cảm thấy thẩm tổng có thể so phim kinh dị đáng sợ nhiều. Như vậy giữ tận mặt nam nhân, quả thực liền tình yêu phiến đều không thể ấm áp chữa khỏi tiểu cô nương đã chịu bị thương. Nàng nước mắt bẹp mà bồi hai vị này đương một chỉnh trang bóng đèn, lại theo bản năng mà kéo lại Bạch Hy tay một khối đi ra rạp chiếu phim. Tới tới lui lui phần lớn đều là tiểu tình lữ, ba người một khối tới xem điện ảnh thật sự không nhiều lắm. Thẩm tổng lại là một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng bồi hai cái tuổi trẻ song bảo thai tỉ muội, nay thoạt nhìn liền càng kỳ quái. Rất giống mặt dày mày dạn cùng nhân gia tiểu tỉ muội cọ điện ảnh người. Thiếu Hy, ta cảm thấy thẩm tổng nhất định thực thích ngươi. Thấy thẩm lôi đi lấy xe, mới vừa rồi còn dọa đến thẳng hừ hừ tưởng vi tức khắc tinh thần. Thấy Bạch Hy kinh ngạc nhìn chính mình, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đáy mắt lộ ra một chút đối thẩm tổng tiểu ghen ghét, rồi lại vui vẻ vô cùng. Nàng lôi kéo Bạch Hy một bên xem rạp chiếu phim cơm hộp điện ảnh quanh thân, một bên thật cao hứng mà lấy Bạch Hy trong bóp tiền tiền mặt đi đài thọ mua chính mình thích idol các loại poster tơ còn có một ít tiểu vật trang trí khăn lông linh tinh. Một bên đối khỏe miệng vừa kéo cự tuyệt cấp idol nhóm đưa tiền muội muội bay nhanh mà nói, ta còn không có gặp qua thẩm tổng đối ai nói tạ tội, nghe nói hắn ở bên ngoài rất cường ngạnh. Sau đó đâu? Bạch Hy liền thấy này idol quanh thân hảo quý, đau lòng chết chính mình tiền bao. Tường vi tiền mặt tất cả đều ném cấp A đông đương tiền thuốc men, nàng tiền bao bị tỉ tỉ niết ở trong tay cảm giác, thật sự phảng phất nhân sinh giờ khắc này đều hít thở không thông. Chính là bởi vì ngươi một câu, hắn lại đối ta xin lỗi. Như vậy kiêu ngạo nam nhân sẽ vì ngươi làm được này một bước, ta tưởng, hắn là thật sự thích ngươi. Tường vi dừng một chút, ngẩng đầu phủng một cái idol phim hoạt họa thú đông, nhọn nhọn hàm dưới để ở thú đông trên đầu. Hắn nhất định thực thích thích ngươi, so. Để ý hắn tôn nghiêm, càng để ý ngươi. Liên tính nàng cũng không biết thẩm lỗi cùng Bạch Hy thông báo sự, chính là nàng chính là sẽ có cảm giác, vị kia luôn là hắc mặt thẩm tổng. Là thích chính mình muội muội. Ta nói qua luyến ái, cho nên biết. Thấy Bạch Hy nhướng mày, Tưởng Vi đáy mắt lộ ra một chút nho nhỏ sáng rọi, phảng phất trước nay đều không có vì tình yêu thương tổn quá, đôi mắt sáng lấp lánh mà nói, A Đông từ trước đối ta đều không có như vậy chi kỷ. Tiểu Hy, có thể tìm được một cái đối với ngươi thoái nhượng thỏa hiệp nam nhân, thật sự thực không dễ dàng. Nàng là ở cảm tình thất bại lúc sau mới hiểu được đạo lý này. Không hy vọng muội muội bởi vì tuổi trẻ không kinh nghiệm phát hiện không đến thẩm tổng đối nàng thích. Nàng gãi gãi chính mình đầu tóc ngây ngô cười lên, nhỏ giọng tặc hề hề mà lại tiến đến Bạch Hy trước mặt nói, bất quá cũng xem chính ngươi tâm tình lạc. Nếu ngươi không thích thẩm tổng kia một khoản, kia hắn đối với ngươi lại hảo, ta cũng sẽ không khuyên ngươi cùng hắn có cái gì. Muội muội thích nói, giai đại vui mừng. Muội muội không thích nói. Vậy tính thẩm tổng xui xẻo bái. Dù sao tiện nghi chính là nhà mình muội muội, không có hại. Ngốc Bạch Ngọt hôm nay đột nhiên trở nên thực khôn khéo. Bạch Hy khỏe miệng chịu chịu. Ngươi trước vài câu hắn sẽ cảm tạ ngươi. Bất quá cuối cùng một câu hắn chỉ sợ sẽ tấu ngươi. Thấy Ngốc Bạch Ngọt đại kinh thất sắc che mặt, Bạch Hy bất đắc dĩ mà chọc chọc nàng đầu nhỏ, xem nàng ôm idol thú đông hừ hừ, không thể không ở rất nhiều người trẻ tuổi hâm mộ ánh mắt cho nàng mua sắm trọn bộ quanh thân. Này hoa tiền thật là. Thấy Tưởng Vi tránh ở thú đông mặt sau cong lên đôi mắt cười, Bạch Hy lại đột nhiên một chút đều không đau lòng. Nàng còn tâm tình sung sướng mà duỗi tay nhéo nhéo một cái ngang idol phim hoạt họa hình dạng ôm gối, cảm thấy này chất lượng đích sắc không tồi, xem ra nhân gia idol cũng không lừa tiền. Man lương tâm. Tiểu Hy, nếu không ngươi cũng mua một cái, chúng ta trở về một khối ôm ngủ. Tưởng Vi ôm đại đại ôm gối, lộ ra hạnh phúc mặt. Bạch Hy yên lặng mà cúi thấp đầu xuống. Ngốc Bạch Ngọt phía sau, thẩm tổng vẻ mặt tưởng đem nàng cấp nhân đạo hủy diệt biểu tình. Xúi dục hắn người trong lòng đi ôm cái idol ôm gối, đây là muốn lên trời a. Bất quá vẫn là tính, quá quý, mua không nổi. Mua không nổi. Tựa hồ từ Bạch Hy trong ánh mắt đã nhận ra cái gì, tiểu cô nương liền cùng một con cảnh giác sóc nhi dường như, lập tức ôm ôm gối liền chạy. Nàng đăng đăng đăng mà chạy đi, lại đăng đăng đăng mà chạy về tới. Thấy thẩm tổng lạnh lùng mà ôm cánh tay nhìn chính mình, yên lặng mà đem chính mình trốn đến Bạch Hy phía sau. Này hai trời sinh không đối bản, Bạch Hy buồn cười, lại cảm thấy trong lòng mềm mại một mảnh, vẫn là càng bất công tỉ tỉ, đối Thẩm Lỗi lộ ra một cái an ủi tươi cười liền mang theo Tưởng Vi một khối lên xe về nhà. Thẩm tổng xe khai thật sự mau, phảng phất một trận gào thét phong, thực mau liền ở Tưởng Vi cùng Bạch Hy ở vui cười đàm luận hôm nay điện ảnh cốt truyện lần trước tới rồi Tưởng ra. Tưởng ra cổng lớn, Tưởng Mẫu đang ở có chút bất an mà qua lại đi loanh quanh. Nàng thường thường mà hướng khu biệt thự trên đường xem một cái, lộ ra vài phần lo lắng. Làm sao vậy? Khách nhân đều mau tới. Tưởng phụ thấy thê tử thời gian dài không có về nhà, mang theo vài phần thoải mái mà đi ra, thấy Tưởng Mẫu nhón chân mong chờ bộ dáng, trong lòng có chút khổ sở, đè nặng thê tử tay ôn hòa mà nói, Vi Vi không phải cùng ngươi nói sao, nàng mang theo Tiểu Hy đi xem điện ảnh. Điện ảnh thời gian như vậy trường, nếu các nàng vui vẻ, nhìn nhiều một hồi nói sẽ kéo thật sự vãn. Hắn cảm thấy lúc này phong có chút lạnh, muốn khuyên thê tử trở về, chính là Tưởng Mẫu lại khẩn trương hỏi, Vi Vi có thể bảo hộ Tiểu Hy sao? Bên ngoài hiện tại có rất nhiều người xấu. Bạch Hy từ trở lại Tưởng ra, nếu ra cửa, không phải đi thực an toàn cùng là người giàu có khu cư trú Thẩm ra, chính là bị nàng mang theo nơi nơi đi, rất ít đơn độc rời đi nàng tầm mắt. Tưởng Vi như vậy suy nhược, cũng là cái mềm như bông tiểu cô nương, hiện tại bên ngoài người rất xấu, Tưởng Mẫu đều biết. Nàng cảm thấy chính mình ở nhà cũng không dám an ổn. Tưởng phụ bất động thanh sắc mà mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Tưởng Mẫu khẩn trương đến căng thẳng phía sau lưng, cười nói, ngươi đã quên. Các nàng phía trước liền đơn độc đi ra ngoài quá. Lại còn có Thẩm tổng ở, ngươi tổng sẽ không tin Thẩm tổng. Thẩm Lỗi là khai bảo toàn công ty, hơn nữa Tưởng ra đều ở bị Thẩm Lỗi công ty làm an bảo phục vụ. Tưởng Mẫu sắc mặt lập tức liền hòa hoãn lên, một đôi tay xoắn chặt, lộ ra một cái tươi cười tới nói, ngươi nói đúng. Có Thẩm tổng ở. Nếu Thẩm tổng vẫn luôn đều ở thì tốt rồi. Nàng lẩm bẩm mà nói chuyện, Tưởng phụ cái gì đều không có nghe rõ, chính là hắn lại không thèm để ý này đó, chỉ là ở thấp giọng an ủi thê tử. Liên ở ngay lúc này, đại môn mở ra, hãn mã xe nổ vang khai tiến vào. Tưởng Mẫu ánh mắt tức khắc dừng ở trên xe. Mặt sau cửa xe mở ra, nhảy xuống hai cái trên mặt mang theo tươi cười, nhiều vài phần thanh xuân hoạt bát nữ hài tử. Tưởng Mẫu lại sửng sốt. Mụ mụ. Tưởng Vi ôm đại ôm gối mặt mày hớn hở mà đi tới, chính là lại bị Tưởng Mẫu trên mặt biểu tình cấp sợ hãi. Nàng có rúm lại ở mẫu thân chuyên chú ánh mắt, ngay sau đó lại bị Tưởng Mẫu đem mặt phùng lên hỏi, ngươi như thế nào khóc thành như vậy? Nếu chỉ là điện ảnh cốt truyện, không có khả năng khóc đến một khuôn mặt đều sưng vù, hơn nữa Tưởng Mẫu chính là có thể cảm giác được Tưởng Vi trong lòng hiện tại là khó chịu. Nàng lại vội vàng đi xem Bạch Hy, thấy Bạch Hy không có gì khác thường. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đối Tưởng Vi hỏi, ai khi dễ ngươi? Nàng đối Tưởng Vi quan tâm kêu Tưởng Vi đỏ hốc mắt. Không có gì, chính là cùng A Đông chia tay. Chia tay? Vì cái gì? Tưởng Mẫu một chút đều không cảm thấy kinh hỉ. Tưởng Vi thích A Đông vô cùng, như thế nào sẽ đột nhiên chia tay? Nếu không phải có cái gì nội tình, Tưởng Vi không có khả năng sẽ đột nhiên chia tay. Không, không có gì. Liền, chính là đột nhiên không thích hắn. Tưởng Vi một chút đều không nghĩ kêu Tưởng Mẫu biết A Đông ngoại tình sự, không chỉ có là không nghĩ kêu ba mẹ lo lắng, cũng là nàng biết Tưởng Mẫu tinh thần vẫn luôn đều không lớn ổn định, nếu biết A Đông như vậy thường tổn chính mình, Tưởng Mẫu không biết sẽ làm ra cái gì tới. Có lẽ là bằng vào chính mình thân phận còn có quyền lực trực tiếp kêu trường học khai trừ cái kia tên vô lại, hoặc là gọi người đi thu thập giáo huấn A Đông, này đều rất có khả năng. Nàng thật là bị A Đông thương tổn, cũng đích xác rất thống khổ, chính là nàng lại còn chưa tới muốn hủy diệt A Đông cả đời trình độ. Đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên, lẫn nhau không còn có duyên phận, nàng sẽ không quay đầu lại, mà hắn mất đi nàng, này liền vậy là đủ rồi. Thật sự, bởi vì ta cảm thấy hắn không thích hợp ta. Mụ mụ tiểu cô nương ở Tưởng Mẫu trở nên bén nhọn ánh mắt làm lúng nói, hắn chính là cùng ta cãi nhau. Tiểu Hy đã giao hơn quá hắn. Đem hắn đánh thành đầu heo. Tiểu Hy. Vậy ngươi có hay không bị thương? Tưởng Mẫu tức khắc hoảng loạn. Không bị thương, bất quá A Đông rất thảm. Bạch Hy ánh mắt dừng ở tâm tư mềm mại tỉ tỉ trên người một cái trước mắt, lúc này mới khách quan mà đối Tưởng Mẫu nói, nhiều bồi hắn một chút tiền thuốc men mà thôi. Thật sự chỉ là như vậy sao? Tưởng Mẫu thực lo lắng hỏi. Thật sự, không có khác. Tưởng Vi vội vàng ôm Tưởng Mẫu cánh tay rời đi trong điểm. Người chính mình cái mũi nhỏ làm nũng bán manh, ngọt ngào hỏi, thơm quá hương vị nha. Mẹ, Tô Tô ca tới không? Ta đều thèm. Lời này quá dối trá, liền tính là mùi chó kia cũng nghe không đến biệt thự đồ ăn mùi vị có phải hay không. Bạch Hy trong lòng chửi thầm một chút này thế đạo nhân tâm không cầu ngốc bạch ngọt đều sẽ gạt người. Một bên mặt vô biểu tình mà đi đến tưởng mẫu bên người nghiêng đầu nói, là nghe khá tốt ăn. Ta bụng có điểm đói bụng. Nàng nghiêng đầu hừ một tiếng, tưởng mẫu trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Liên lại chờ một lát ta, người đến đông đủ liền lập tức ăn cơm. Tiểu Hy A. Vi Vi, bằng không mẹ trước cho các ngươi lấy điểm tân nướng bánh quy. Nàng chính đầy cõi lòng tình yêu mà ở tưởng Vi hoan hô còn có Bạch Hy lưu loát đáp ứng thanh hạnh phúc mà mỉm cười. Chỉ cảm thấy chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, liền thấy Thẩm Lôi đem xe đình đến tưởng ra bên ngoài xe vị thượng, bước đi tới. Hắn cao lớn lại cường tráng, thoạt nhìn có gọi người không dám mạo phạm vì thế, gọi người tràn ngập cảm giác an toàn. Tưởng Mâu đáy mắt lóe rụt một chút, theo bản năng mà nhìn nhìn chính mình hai cái nữ nhi. Thường Vi liền tính, chính là nàng Tiểu Hy như vậy yếu ớt, dễ dàng như vậy bị cướp đi. Có phải hay không hẳn là gả cho một cái cường tráng, có thể bảo hộ trượng phu của nàng. Bạch Hy không thích Phương Ngọc, kêu tưởng mẫu thực đáng tiếc. Chính là nếu tiểu nữ nhi không thích Phương Ngọc, nàng cảm thấy vẫn là tính. Thẩm Tổng nghe nói 28, cùng nhà nàng Thủy Linh Linh đóa hoa nhi giống nhau khuê nữ đứng ở một khối, nàng khuê nữ cỡ nào không có lời a. Thẩm Tổng, hôm nay đa tạ ngươi bảo hộ Tiểu Hy. Tưởng mẫu hoàn toàn quên nhà mình khuê nữ ở bên ngoài các loại làm công đều không mang theo sợ, giờ phút này mang theo vài phần từ ái mà ở nam nhân lãnh đạm ánh mắt thương tiếc mà nói, Tiểu Hy cho rằng thế giới này thực an toàn, chính là ta không dám đánh cuộc. Nàng đã mất đi một lần nữ nhi, liền không thể lại mất đi lần thứ hai, thấy Thẩm Lỗi hơi hơi nhướng mày nhìn chính mình, nàng do dự một chút vẫn là đối Thẩm Lỗi thỉnh cầu nói, Thẩm Tổng, có thể hay không cho ta ra Tiểu Hy chướng một chút điểm thời gian phí. Thẩm Tổng là cái đáng tin cậy người, Bạch Hy chỉ cần ở Thẩm ra một cái trong nhà làm công thì tốt rồi, không cần lại vì kiếm tiền liền đi địa phương khác làm công. Như vậy liền sẽ không có nguy hiểm. Thẩm Tổng trầm mặc. Hắn vừa mới đuổi việc cô nương này. Ta nghĩ lại. Chướng ra tới kia bộ phận ta có thể ra tiền. Ta còn chưa tới nuôi không nổi một nữ nhân trình độ. Thẩm Tổng quả quyết cự tuyệt. Tường mẫu sửng sốt, cảm thấy những lời này quái quái, bất quá vẫn là không có tưởng rất nhiều, vội vàng lôi kéo Bạch Hy cùng Tưởng Vi một khối đi ăn bánh quy. Các nàng một bên ăn bánh quy một bên chờ Tô Hoan tới ăn cơm, chính là chờ tới chờ đi chính là không chờ đến người, chờ đến Bạch Hy ăn bánh quy đều phải ăn no, lúc này mới nghe thấy cửa truyền đến thanh âm. Bạch Hy theo bản năng mà nhìn lại, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Lại thấy ngày đó châu báo triển thượng sinh một đôi mắt đào hoa thoạt nhìn rất nhiều tình xinh đẹp thanh niên chính đỡ một cái vẻ mặt tứ thanh, thoạt nhìn thực chật vật bị thương không nhẹ thiếu niên tiến bảo. Kia bị tấu đến mặt mũi bầm dập, là Phương Ngọc A. Bạch Hy gặm bánh quy thấy tưởng mẫu lo lắng mà đi qua đi. A Ngọc A. Người làm sao vậy? Phương Ngọc hiện tại vẫn là tưởng mẫu trong lòng tiểu nữ nhi tốt nhất kết hôn đối tượng đệ nhất vị, hắn bị tấu đến thảm như vậy, tưởng mẫu đương nhiên đau lòng. Bất quá đau lòng ở ngoài, tưởng mẫu nhìn chật vật lại suy yếu văn nhã thiếu niên, ánh mắt lại không tự chủ được mà dao động một chút. Cái kia cái gì? Vũ lực giá trị như vậy nhược, hoàn toàn không thể bảo hộ nhà nàng Tiểu Hy nha, đây là khấu phân hạng. Thuận tiện, nghe nói thân thủ bưu hạn đánh biến bảo toàn công ty vô địch thủ Thẩm tổng cấp thêm 1.050 phân. Chương 310 song sinh thiên kim, 16. Tuy rằng cấp Phương Ngọc khấu phân, chính là tưởng mẫu vẫn là thực thích cái này vẫn luôn đều thực ôn hòa văn nhã hảo Nam Hải. Nàng quan tâm mà chăm sóc Phương Ngọc, Vương Ngọc mặt đều bị đánh vỡ, một trương xoáy khí mặt đỏ xương bất ham, không khỏi có chút bực bội. Này ai a, như thế nào như vậy quá mức? Ở tưởng mẫu tới xem, luôn là lung tung thượng thủ đánh người, đây là không có tố chất biểu hiện. Kêu ngài lo lắng. Phương Ngọc mặt đau đến hơi hơi run rẩy, liền tươi cười đều miễn cưỡng lên. Hắn kêu Tô Hoan đỡ còn tốt một chút, thấy tưởng mẫu thực quan tâm chính mình, vội vàng đối nàng nói, ta lại đây là tưởng thượng điểm dược. Bằng không cái dạng này về nhà, mẫu thân sẽ thực lo lắng. Hắn luôn luôn đều không phải một cái sẽ đánh nhau nam hài tử, cũng luôn là thực ôn nhu, phương gia đều đại khái không thể tưởng được thế nhưng có một ngày như vậy ngoan nam hài tử còn sẽ bị đánh. Tưởng mẫu sửng sốt, vội vàng gật đầu kêu người hầu đi lấy hồng thuốc, lúc này mới thử hỏi, A Ngọc, ngươi cùng ai có mâu thuẫn sao? Phương Ngọc khỏe miệng nhấp nhấp, theo bản năng mà nhìn về phía Tưởng Mẫu phía sau hai cái nữ hài tử. Một cái phùng một quả bánh quy nghiêng đầu ngây thơ mà nhìn chính mình. Một cái khác, xem cũng chưa xem chính mình, tiếp tục ăn ăn uống uống, hiển nhiên không có đem chính mình để ở trong lòng. Thiếu niên đấy mắt lộ ra vài phần chua xót. Không có gì. Hắn rũ mắt nhẹ giọng nói. Là cái nam sinh. Tô Hoan túi đầu nhìn nhìn bị chính mình đỡ lấy thiếu niên, xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi nheo lại tới, thấy Tưởng Mẫu lôi kéo Phương Ngọc đi đến một bên đi cho hắn thượng dược. Chính mình ngồi ở một khắc mặt cười tủm tỉm mà nói, kia tiểu tử đánh Phương Ngọc một cái trở tay không kịp, xem như thắng chi không võ. Bằng không Phương Ngọc sẽ không bị thương như vậy trọng. Là cái xuyên cao bồi phục nam sinh, man soái. Bất quá trên mặt cũng có thương tích. Ta còn tưởng rằng có thể là Phương Ngọc đánh. Hắn miêu tả kêu hamster nhỏ giống nhau gặm bánh quy Tưởng Vi tức khắc che miệng hò khăn lên. Nàng ngơ ngác mà ôm bánh quy, cảm thấy này miêu tả rất quen thuộc nhà. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khỏe miệng vừa kéo. Cái kia. Phương Ngọc, đánh ngươi có phải hay không A Đông? Nàng thật cẩn thận hỏi. A Đông người này, cùng chính mình chia tay lúc sau thế nhưng tới đánh Phương Ngọc. Đây là cái gì mạch não? Cái gì? Tưởng Mẫu sắc mặt tức khắc châm xuống. Bất quá nghĩ đến nữ nhi đã cùng A Đông chia tay, nàng sắc mặt lại đẹp lên. Như vậy không quan tâm luôn là đánh người. Không hỏi xanh đỏ đèn trắng chỉ còn lại có xúc động nam hài tử, tiêu nàng như thế nào thích đến lên. Từ trước Tưởng Vi cùng A Đông yêu đương thời điểm nàng liền phản đối, bằng không, nàng sẽ không như vậy đã sớm đem cùng Phương gia liên hôn sự cấp nhắc tới trên mặt nước, muốn mượn này bức bách nữ nhi cùng A Đông chia tay. Như vậy ngây ngô lại không có gì lý trí nam sinh, cảm thấy trời đất bao la hắn lớn nhất, một chút đều sẽ không thông cảm thích chính mình nữ hài tử, nơi trốn đều lấy chính mình vì trung tâm. Nàng thật sự thấy được rất nhiều. Bởi vì đã từng nghe thấy quá Tưởng Vi cùng A Đông ở trong điện thoại cãi nhau còn trộm mà khóc, cho nên Tưởng Mẫu vẫn luôn đều thực chán ghét A Đông. Không phải bởi vì hắn ra thế không bằng Phương Ngọc, mà là thật sự thích một nữ hài tử, sao có thể bỏ được kêu nàng rớt nước mắt. Nàng đau lòng nữ nhi mới không thích thiếu niên này, chính là lại luôn là nói sai lời nói, kêu Tưởng Vi cho rằng chính mình là không thích A Đông không có tiền. Nàng chính là không thích A Đông không có tiền có cái gì không đúng. Chẳng lẽ nàng trăm cây ngàn đắng nuôi lớn tiểu công chúa, còn muốn đi qua không có tiền sinh hoạt. Nghĩ đến kia đoạn thời gian Tưởng Vi cùng chính mình giận rồi, Tưởng Mẫu liền giận sôi máu, đương nhiên đối A Đông hoàn toàn không có hảo cảm, hừ lạnh một tiếng nói, cái này A Đông thật sự thực không có quy củ. Mỗi ngày đánh nhau, cũng không biết ở nơi nào nàng đột nhiên liền nghĩ đến mới vừa rồi Tưởng Vi nói nhà nàng tiểu hy đem A Đông cấp đấu. Chậm gì gì mà nghiêng đầu nói, hắn bị đánh là xứng đáng. Hắn đánh người thật là quá không đúng rồi. Nếu Tưởng Mẫu quen thuộc đương thời lưu hành internet từ ngữ nói, như vậy có một cái từ liền có thể giải thích Tưởng Mẫu giờ phút này thái độ. Song tiêu. Này quả thực chính là song tiêu. Bất quá Tưởng Mẫu lại phá lệ có đạo lý bộ dáng. Phương Ngọc thực xin lỗi A ta cùng A Đông chia tay, hắn đại khái tưởng bởi vì ngươi, cho nên muốn tấu ngươi. Thật sự thực xin lỗi. Tưởng Vi tuy rằng đối Phương Ngọc xin miễn thư cho kẻ bất tài, bất quá Phương Ngọc lúc này cũng là bị ương cập cá trong chậu. Nàng cùng A Đông cảm tình thực tốt thời điểm, A Đông biết trong nhà có ý cho nàng đính hôn, còn bởi vì chuyện này hai người đại xảo một trận nháo đến túi bụi. Sau lại chẳng sợ nàng luôn mãi đối A Đông bảo đảm chính mình đối Phương Ngọc hoàn toàn không có gì, chính là A Đông vẫn là kêu Tưởng Vi mang theo hắn xa xa mà nhìn Phương Ngọc liếc mắt một cái. Văn Nhã Ôn Nhu, tuấn tú như ngọc thiếu niên tức khắc kêu A Đông lại tức một hồi, như lâm đại địch, cũng là lúc ấy A Đông mới đề nghị hai người tư buôn. Tưởng Vi không nghĩ tới A Đông thế nhưng mai phục tại bên ngoài ra tay đánh Phương Ngọc một đốn. Đại khái ở A Đông trong mắt, nàng muốn chia tay đều là bởi vì muốn cùng Phương Ngọc đính hôn. Tiểu cô nương liền rất đáng thương mà nhìn thoáng qua bối nổi hiệp. Không có gì. Phương Ngọc cười cười. Hắn ánh mắt dừng ở Tưởng Vi cùng Bạch Hy trên người. Theo bản năng mà quay đầu đi chỗ khác. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần mờ mịt. Hắn thực thích từ nhỏ nhi một khối lớn lên Tưởng Vi, bởi vì bọn họ thanh mai trúc mã, mười mấy năm nhân sinh cùng vượt qua, hòa thuận đến phảng phất không thể phân cách. Chính là cái kia càng bén nhọn lại quật cường Bạch Hy, lại kêu trước mắt hắn sáng ngời, kêu hắn ánh mắt nhịn không được đặt ở nàng trên người. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, chỉ là cảm giác được chính mình thế nhưng ở Tưởng Vi cùng Bạch Hy chi gian vô pháp lấy hay bỏ, rồi dám đến vô pháp phân biệt tâm tình của mình. Mẹ nó đã thúc giục hắn rất nhiều lần, kêu hắn cuối cùng quyết định muốn hay không cùng Tưởng Vi đính hôn. Nếu hắn nguyện ý nói, kia Phương gia tự nhiên sẽ có gia trưởng tới cùng Tưởng gia nói chuyện này. Chính là hắn vô pháp hạ quyết định, không chỉ có là bởi vì ở Tưởng Vi cùng Bạch Hy chi gian thế khó xử, càng còn có mẹ nó càng thích Tưởng Vi, mà đối ngang trời xuất thế, mười mấy năm đều không có Tưởng gia giáo dưỡng thoạt nhìn thực không có quy củ Bạch Hy không lớn thích. Phương gia muốn cưới chính là một cái môn đăng hộ đối, còn muốn từ nhỏ tiếp thu hảo môn giáo dưỡng, tầm mắt kiến thức còn có lòng dạ đều phải hào phong khéo léo Tưởng gia Tưởng Vi. Mà không phải một cái xuất thân cô nhi viện, một sớm đắc thế trở lại Tưởng gia, chính là có lẽ trên người còn có rất nhiều không tốt thói quen Bạch Hy. Không biết vì cái gì, Phương Ngọc nhìn kia ngồi ở một khối hai chị em liền tưởng. Nếu các nàng tỷ muội là một người thì tốt rồi. Có Bạch Hy kiêu ngạo, chính là lại có được Tưởng Vi tên này nữ hài tử, Phương gia nhất định sẽ nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa sẽ phi thường yêu thương nàng. Ngơ ngẩn mà nhìn Nga một tiếng, đều không có nghĩ đến hỏi một chút chính mình bị A Đông đánh đến có hay không sự vô tâm không phổi mà hướng Bạch Hy trong lòng ngực có yêu cầu muội muội cùng chính mình phân một khối bánh quy tiểu cô nương, lại nhìn nhìn ghét bỏ mặt, duỗi tay bẻ ra một nửa nhi bánh quy liền hướng tỉ tỉ trong miệng tắc mưu toan lấp kín nàng miệng khỏe miệng run rẩy ánh mắt lánh đạm Bạch Hy. Hắn ánh mắt quá thiên minh, Tưởng Mẫu liền ở một bên nhìn, nghĩ nghĩ đột nhiên nhíu nhíu mày. Phương Ngọc thế nhưng liền A Đông đều đánh không lại, nhà nàng Tiểu Hy kia nghe nói tấu A Đông thời điểm đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, Phương Ngọc này thân thể thực lực nha. Gặp nguy hiểm, chẳng lẽ muốn nhà nàng Tiểu Hy đỉnh ở phía trước kêu Phương Ngọc chạy trốn sao? Chính là, hắn lại tuổi trẻ lại đẹp, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, tiền đồ như gấm. Tưởng Mẫu rồi dám một chút, cảm thấy trong lòng có chút bực mình. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng vô pháp lựa chọn, bởi vậy, vẫn là kêu Phương Ngọc một khối ăn cơm, muốn lại quan sát quan sát. Hoan Hoan A, xin lỗi, hôm nay xem nhẹ ngươi. Thấy Tô Hoan liền dựa vào một bên, chống nửa sườn tuyết trắng tinh xảo gương mặt mỉm cười nhìn chính mình, Tưởng Mẫu thực xin lỗi mà nói, ngươi nhìn xem ta, vốn dĩ hôm nay là thỉnh ngươi tới ăn cơm. Nàng thật lâu không có nhìn thấy Tô Hoan, đều cảm thấy nam đại 18 biến tốt sao. Năm đó cái kia béo đô đô tiểu mập mạp chỗ nào vậy? Tưởng Mẫu trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, lại nói tiếp tuy rằng Tô Hoan hiện tại xinh đẹp xoáy khí đến không thể tưởng tượng, thân ở nơi nào phảng phất liền nơi nào đào hoa nhiều đoá khai, chính là Tưởng Mẫu lại cảm thấy chính mình vẫn là thích đã từng béo đô đô cái kia tiểu mập mạp. Mập mạp cỡ nào đáng yêu, vì cái gì muốn biến gầy đâu? Cũng không đẹp nhiều ít sao? Tưởng Mẫu dưới đáy lòng chửi thầm, chính là nhìn Tô Hoan lại khó tránh khỏi trong lòng cao hứng. Có thể ở nhà hôn ăn hôn uống, ta có cái gì không vui? Tô cười vui nói. Hắn tử chính mình bên người nhắc tới một cái mới vừa rồi bị mọi người đều xem nhẹ cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra mấy cái hộp nhỏ. Đưa cho bá mẫu. Hắn tươi cười đầy mặt mà nói. Đứa nhỏ này, tới trong nhà liền tới trong nhà, còn đưa thứ gì nha? Tưởng Mẫu tức khắc lún đồng tiền như hoa. Lại nói tiếp, nữ nhân khẩu thị tâm phi thật sự man quá mức. Tới Tưởng gia vĩnh viễn một trương Diêm Vương mặt không tay Thẩm Tổng liền nhìn đối diện cười đến giống như Minh Châu rực rỡ thanh niên trầm mặc. Làm đối chiếu tổ, tâm tình vĩnh viễn đều là tối tăm. Hơn nữa Tô cười vui ngâm ngâm mà nhìn Thẩm Tổng liếc mắt một cái là mấy cái ý tứ. Thị uy, người khác đều có thể không tiễn, chính là bá mẫu lại nhất định phải đưa, bởi vì ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Thấy Tưởng Mẫu mở ra cái hộp nhỏ, bên trong là một cái phi thường xinh đẹp đá quý lắc tay, thủ công tinh xảo, liễm diễm rực rỡ, xinh đẹp mắt đào hoa thanh thu hồi rừng ở Thẩm Lôi trên người ánh mắt, bất động thanh sắc mà ngồi xuống Tưởng Mẫu bên người ôn nhu mà nói, ta thấy này lắc tay thời điểm, liền cảm thấy chỉ có bá mẫu mới xứng mang. Ngài xem, nó cỡ nào thích hợp ngài ưu nhã khí chất. Hắn một chương nói ngọn, tiêu Tưởng Mẫu đôi mắt đều cười đến cong lên, không đề cập tới Thẩm Tổng, chính là Tưởng Tổng đều cảm thấy có chút không ổn a. Tưởng Phụ ho khan một tiếng. Hắn cảm thấy chính mình ở thê tử cảm nhận chung địa vị có chút lung lay sắp đổ. Đây là cấp bá phụ cái tẩu. Thanh niên đứng dậy đem một cái lớn hơn một chút hộp đưa cho Tưởng Phụ hòa thanh nói, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ bá phụ thích nhất thu thập cái tẩu. Cái này cái tẩu là dùng ngọc thạch chế tạo, tựa hồ vẫn là dân quốc khi. Viên đầu to dùng quá đồ cổ, hy vọng bá phụ thích. Hắn như vậy có tâm, Tưởng Phụ sắc mặt đều ôn hòa lên, khẽ gật đầu nói, Hoan Hoan, ngươi thực lo lắng. Hắn tiếp nhận tới ngồi ở một bên, thanh niên liền lại một lần cọ cọ, lần này liền lướt qua ngăn trở chính mình Tưởng Phụ Tưởng Mẫu, ngồi xuống Tưởng Vi bên người, túi đầu nhìn ngậm bánh quy dùng mờ mịt ánh mắt nghiêng đầu nhìn chính mình tiểu cô nương. Vi Vi, đây là cho ngươi. Hắn đưa cho nàng một cái hộp nhỏ. Tiểu Hy đâu? Tưởng Vi không tiếp, nghiêng đầu hỏi. Lúc này là Tô Hoan khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hắn ở Thẩm Tổng lạnh băng ánh mắt từ trong túi lấy ra một cái xinh đẹp cái hộp nhỏ đưa cho Bạch Hy. Bạch Hy nói lời cảm tạ, nhướng mày nhìn thoáng qua che lại khỏe miệng không hề răng, tức giận bất bình Thẩm Tổng. Thẩm Tổng cảm thấy này tiểu cô nương thực quá mức. Xinh đẹp thanh niên lễ vật liền phải, vì cái gì hắn đưa phấn toản sẽ không chịu muốn. Bất công thiên đến mặt trăng lên rồi. Xem người hạ đồ ăn đĩa. Hắn lại cảm thấy Tô Hoan vô sự hiến ân cần, thực cảnh giác mà duỗi tay, đem chính mình cánh tay ôm ở Bạch Hy trên vai, phảng phất ở hoa địa bàn. Tô Hoan đáy mắt đối Thẩm Tổng địch ý cùng chèn ép đột nhiên một giây biến mất. Hắn ngay từ đầu liền ở làm lơ Thẩm Tổng, thậm chí mang theo vài phần lãnh đạo, nhưng mà giờ phút này cười tủm tỉm mà nhìn đáp ở Bạch Hy trên vai kia chỉ thon dài tay, thanh niên cặp mắt đào hoa kia tràn đầy vừa lòng cùng sung sướng. Còn mang theo vài phần liễm diễm nhìn quanh rực rỡ. Hắn chẳng qua là ngồi ở chỗ này, toàn bộ phòng khách phảng phất đều sáng ngời lên, chẳng sợ Tưởng Vi mới vừa thất tình, cũng nhịn không được trộm nhi nhìn này thanh niên vài mắt. Bạch Hy liền không biết vì cái gì này vừa rồi nhìn về phía nơi này thời điểm đấy mắt phảng phất mang theo miếng băng mỏng thanh niên trong nháy mắt xuân về hoa nở, mở ra trong tay hộp, lộ ra bên trong lễ vật. Bạch Hy nhìn bên trong lễ vật nhướng mày. Thật xinh đẹp trong sáng hồng bảo thạch lắc tay, thoạt nhìn thực quý, chính là lại là lần này châu báu triển thượng truyền thuyết kinh điển khoản, trung quy trung củ, không gì ngụ ý, chính là quý. Tô vui vẻ đưa tiễn cái này có thể thấy được hắn đối Bạch Hy vẫn là thực tôn trọng, bất quá. Liền không gì ngụ ý bái. Thật sự thực dụng tâm. Lo lắng. Nàng khép lại hộp đối Tô Hoan mỉm cười nói. Nàng cảm thấy như vậy thực xa cách lãnh đạm, kêu nàng cảm thấy thực thoải mái. So ở một bên chính một bộ muốn nói lại thôi Phương Ngọc đáng yêu nhiều. Không có gì, Tiểu Hy ngươi thích liền hảo. Ngươi là Vi Vi muội muội, đương nhiên cũng là ta muội muội. Tô Hoan miệng thật sự thực ngọt, Tiêu Bạch Hy nói, chẳng sợ hắn không có như vậy một trương xinh đẹp mặt, chỉ bằng này miệng liền cũng đủ nhận người thích. Nàng lại cảm thấy gia hỏa này có phải hay không có chút quá thuần thục, thoạt nhìn như vậy xinh đẹp, thế nhưng còn xuyên tao bao hồng nhà táo sơ mi. Thoạt nhìn giống như là cái hoa hoa công tử. Nàng cảnh giác lên, nghĩ nghĩ liền cười nói, bất quá Tô ca, ngươi tuyển đồ vật thật sự thật xinh đẹp, cũng không biết có thể hay không kêu ngươi bạn gái không cao hứng à. Ngươi xem, ngươi đưa ta lắc tay, này quá quý trọng. Nàng ánh mắt sáng ngời mà nhìn Tô Hoan, thanh niên sửng sốt, tiện đà cười lắc đầu, ta không có bạn gái. Chia tay. Không nói qua. Tô Hoan bình thản mà nói. Này phảng phất là một cái thiên lôi. Hoan Hoan, ngươi còn không có nói qua luyến ái sao? Tưởng Mẫu hiện tại xem Tô Hoan ánh mắt nhu hòa đến không thể tưởng tượng, nàng nghe xong Tô Hoan cùng Bạch Hy đối thoại, tức khắc kinh ngạc lên. Thấy Tô Hoan quay đầu lại đối chính mình mỉm cười, không khỏi đáng tiếc mà nói, ngươi như vậy xoáy khí, không yêu đương thật sự có chút lãng phí. Nàng là thật sự cảm thấy Tô Hoan đáng tiếc, Tô Hoan lại cười cười nói, bá mẫu, ta ở nước ngoài vội công ty sự. Sao có thể có thời gian yêu đương? Hơn nữa ta có yêu thích nữ hài tử, trong lòng có người, khác nữ hài lại hảo cũng không thể kêu ta động tâm. Ngươi có yêu thích nữ hài tử? Tưởng Mẫu tò mò hỏi. Về sau bá mẫu sẽ biết. Ta lần này về nước chính là vì nàng. Tô Hoan dừng một chút, ôn hòa mà nói, Tô gia ở nước ngoài công ty đã ổn định, cho nên muốn một lần nữa trở lại quốc nội mở rộng chi nhánh công ty. Ta đã cùng ta ba nói phụ trách quốc nội sở hữu nghiệp vụ, cho nên nếu có thể cùng nàng ở bên nhau, nàng sẽ không xa rời quê hương cùng ta ra ngoại quốc, còn có thể lưu tại nàng ba mẹ bên người. Hắn thanh âm ôn nhu reo rát, Tưởng Mẫu nghe được liên tục gật đầu, đột nhiên liền cảm thấy đây là thật sự thực đáng tiếc. Tô gia sản nghiệp phi thường đại, thời trẻ ra ngoại quốc khai công ty, hiện giờ nói vậy so tưởng ra phải có tiền rất nhiều rất nhiều. Nếu Tô Hoan không phải có thích nữ hài tử, kia để lại cho nàng nữ nhi nên thật tốt ta. Bất quá nàng cũng không đánh trong lòng có người nam hài tử bản tính, gật đầu nói, kia về sau ngươi phải gọi ta thấy thấy, là ai có thể kêu ngươi thích nhiều năm như vậy? Hảo! Xinh đẹp thanh niên dịu ngoan mà nói. Hắn cúi đầu đem trong tay cái hộp nhỏ nhét vào Tưởng Vi trong tay, thấy tiểu cô nương hứng thú bừng bừng muốn mở ra, giơ tay đẻ ở tay nàng thượng. Ngươi một người thời điểm lại xem. Vì cái gì? Bởi vì là cái bí mật. Thanh niên đối nàng chớp chớp mắt. Tưởng Vi rầm gì mà làm nũng, chính là thấy Tô Hoan vẫn là không gọi nàng mở ra, không thể không đem hộp cất vào chính mình tiểu túi sách. Ta cảm thấy hắn lòng mang ý xấu. Trong lòng ngực Bạch Hy gần trong gang tấc, Thẩm Tổng một tay ôm lấy nàng, một bên đệ thấp thanh âm đối Bạch Hy phảng phất nhẹ giọng nỉ non. Những lời này tào điểm quá nhiều, liền phảng phất Thẩm Tổng đối chính mình lòng mang thực quỹ dường như, Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút không có để ý tới người nam nhân này, nhưng thật ra Tưởng Mẫu, thấy Tô Hoan đối Bạch Hy cùng Tưởng Vi đều thực không tồi, tức khắc cảm thấy Tô Hoan phi thường đáng yêu, ánh mắt đảo qua một bên nhấp khỏe miệng không hề răng Phương Ngọc trên người, vội vàng một cái đều không thể thiếu mà cười nói. Hôm nay A Ngọc thật sự bị Vi Vi liên lụy. Các ngươi là không biết, Vi Vi cái kia bạn trai cũ cỡ nào kỳ cục, từ trước khi dễ Vi Vi, hiện tại Vi Vi hiểu được, còn tới giận cho đánh mèo người khác. Nếu không có Tô Tô Ca, ta hôm nay thật sự muốn vào bệnh viện. Phương Ngọc cười khổ mà nói. Nói như vậy, là Hoan Hoan ngươi đem kia tiểu tử đánh chạy sao? Tưởng Mẫu vội vàng hỏi. Kia hải tử tuổi còn nhỏ, ta chỉ là hù dọa hắn một chút. Tô cười vui nói, kia cũng rất lợi hại. Tưởng Mẫu dừng một chút, ánh mắt đảo qua rũ mắt không nói Thẩm Tổng, cười nói, còn có cũng muốn cảm tạ Thẩm Tổng. Nếu không có Thẩm Tổng, kia Tiểu Hy cùng Vi Vi đối thượng cái loại này xuống tay không nhẹ không nặng nam hải tử chỉ sợ sẽ có hại. Lại nói tiếp, Thẩm Tổng cũng thật sự thực lo lắng, mấy ngày này vẫn luôn chiếu cố nhà ta Tiểu Hy còn có Vi Vi, bận trước bận sau, thực nhiệt tâm thực kiên nhẫn, còn đối Tiểu Hy thực tốt. Tiểu Hy A Tưởng Mẫu thần thái phi dương, cảm thấy lại nói tiếp Thẩm Tổng thật sự ưu điểm rất nhiều bộ dáng, trong lòng một cái ý tưởng cơ hồ áp không được, đang muốn kêu Bạch Hy tốt lành cùng Thẩm Tổng càng thêm thân cận mà ở chung, lại đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, Tiểu Hy không thích gia trưởng tả hữu nàng cảm tình cùng sinh hoạt, không thích khoa tay múa chân muốn bài bố nàng nhân sinh. Nàng phải làm một cái kêu Tiểu Hy thích, vừa lòng hảo mụ mụ. Yêu nhã mỹ lệ nữ nhân đột nhiên câm miệng, không rên một tiếng. Thẩm Tổng. Ân. Chương 311 song sinh thiên kim, 17. Thẩm Tổng chính nghe được trong lòng thực vừa lòng. Hắn muốn theo đuổi Bạch Hy, đương nhiên yêu cầu qua Bạch Hy ba mẹ kia một quan. Hơn nữa, ba mẹ ý tưởng, đối với Bạch Hy ý tưởng nhất định sẽ có ảnh hưởng. Tưởng Mẫu như vậy khen hắn, Bạch Hy trong lòng nhất định cùng sẽ cảm thấy hắn càng tốt một chút. Chính là vì cái gì không khen. Thẩm Tổng lạnh lùng mà banh mặt sinh khí. Nhanh ăn cơm đi. Tưởng Mẫu thực nhu hòa mà nhìn Bạch Hy cùng Tưởng Vi, duỗi tay đem ngồi ở Thẩm Tổng bên người Bạch Hy cấp kéo tới dắt ở trong tay gắt gao mà nắm lấy, xoay người liền phải đi ăn cơm. Tô Hoan thấy một màn này, hơi hơi nhướng mày, nheo nheo mắt nghiêng đầu đi nhìn nghiêng đầu tưởng cái hộp nhỏ rốt cuộc là gì đó Tưởng Vi. Cảm giác được Tô Hoan ánh mắt, tiểu cô nương nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Mở mịt hỏi, Tô Tô Ca, vì cái gì như vậy xem ta? Nàng một bộ rất kỳ quái bộ dáng, Tô Hoan trầm mặc một chút, hỏi rõ hỏi, ta cảm thấy bá mẫu đối Tiểu Hy so đối với ngươi càng tốt một chút. Hắn ánh mắt nhạy bén, từ Tưởng Mẫu một cái động tác nhỏ liền nhìn ra được tới, Tưởng Mẫu trong lòng càng khẩn trương Bạch Hy. Nàng liền phảng phất sợ Bạch Hy không thấy giống nhau, có điểm tố chất thần kinh. Lại bởi vì lòng tràn đầy đều ở Bạch Hy trên người xem nhẹ một cái khác giống nhau yêu cầu nàng nữ nhi. Kia không phải hẳn là sao? Tô Hoan sửng sốt, lúc sau không tiếng động mà gợi lên khỏe miệng. Ngươi cảm thấy là hẳn là sao? Ta là tỷ tỷ, đương nhiên mẹ muốn càng để ý Tiểu Hy một chút. Hơn nữa không chỉ có là mẹ, ta cũng muốn đối Tiểu Hy nhưng hảo nhưng hảo. Tô Tô Ca ngươi không biết, Tiểu Hy đối ta nhưng hảo. Tưởng Vi cảm thấy Tô Hoan tựa hồ không cao hứng, lại có điểm không rõ hắn rốt cuộc ở không cao hứng cái gì, chỉ là nghĩ đến hắn phía trước vấn đề nghiêm túc trả lời, nở nụ cười vui vẻ mà nói, nếu mẹ đối Tiểu Hy không tốt, ta đây sẽ cùng Tiểu Hy giống nhau rất khổ sở. Nàng còn cấp Tô Hoan giảng Bạch Hy từ trước quá thật sự kham khổ sinh hoạt, nói liền đau lòng cực kỳ, rũ xuống chính mình đầu nhỏ. Tô Tô Ca, ta chỉ sợ đối Tiểu Hy còn chưa đủ hảo. Ngươi đối nàng đủ tốt. Chính là mặc kệ phát sinh cái gì, đều là Tiểu Hy ở bảo hộ ta. Ngay cả A Đông. Người cái kia bạn trai. Tô Hoan bất động thanh sắc hỏi. Bạn trai cũ. Tiểu cô nương nghiêm túc mà cùng hắn biện bạch nói, ta cùng hắn chia tay. Tiểu Hy nói đúng, hắn không phải đáng giá ta trả giá hết thể đi ái người, bởi vì hắn cũng không quý trọng ta. Ta cảm thấy ta cũng thích Tiểu Hy nói như vậy tình yêu, tế thủy trường lưu, mà không phải luôn là muốn cãi nhau, phải bị ngoại tình, phải bị hắn thương tổn. Nàng cùng Tô Hoan rất nhiều năm không có thấy, chính là khi còn nhỏ thân mật còn đều ở nàng trong trí nhớ. Nghĩ đến khi còn nhỏ nàng thực thói quen đi theo thông minh vô cùng lại rất cô đơn Tô Hoan phía sau đương cái đuôi nhỏ, liền đem tâm sự của mình hiện tại cũng đối Tô Hoan thổ lộ. Thẩm tổng cảm thấy quả thực không mắt thấy, nhấc chân đi theo Bạch Hy đi rồi. Tô Hoan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười cười. Hắn có phải hay không thích ngươi muội muội? Hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi đã nhìn ra. Tiểu cô nương tham đầu tham não hỏi. Nhìn không ra tới quả thực chính là người mù được chứ. Tô Hoan khẽ lắc đầu, nhìn tưởng vị cười. Thẩm tổng đối Tiểu Hy đặc biệt hảo, ta cảm thấy hắn là người rất tốt, bất quá những việc này đều phải Tiểu Hy chính mình làm chủ, chỉ có Tiểu Hy thích mới là thật sự hảo. Tưởng Vi thấp giọng cùng Tô Hoan nói này đó, Phương Ngọc đang đứng ở bọn họ bên người an tĩnh mà nghe. Nghe tới vị kia luôn luôn ngạo mạn lại cao cao tại thượng thẩm tổng cũng thích Bạch Hy, trong nháy mắt kia, thiếu niên lô thai cái gì đều nghe không thấy. Hắn liền phảng phất. Tựa hồ có cái gì buồn thuộc về chính mình rất quan trọng người bị cướp đi, chính mình vĩnh viễn đều mất đi như vậy một phần vốn nên thuộc về hắn cảm tình. Loại cảm giác này đột ngột lại kỳ quái, chính là trong nháy mắt kia lại kêu thiếu niên tâm phảng phất không. Đây là cỡ nào không thể hiểu được cảm tình. Hắn cùng Bạch Hy chi gian bất quá là gặp qua một hai mặt mà thôi. Chính là nghe tới có người muốn theo đuổi Bạch Hy, cái kia người theo đuổi là thẩm tổng như vậy cường thế nam nhân. Phương Ngọc vô lực mất mát đồng thời, có một loại mạc danh sợ hãi. Nàng phải rời khỏi hắn, hoàn toàn mà từ hắn sinh mệnh. Trong nháy mắt kia đau nhức cùng hít thở không thông kêu thiếu niên mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh. Hắn liền ngơ ngẩn mà đứng ở trong đại sảnh nhìn chính bận bận rộn rộn mà bồi tưởng mẫu đem làm tốt đồ ăn đều hướng trên bàn bãi nữ hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn ký ức phảng phất xuất hiện không giống nhau hình ảnh. Phảng phất cũng từng có một cái đồng dạng tươi cười xinh đẹp. Đáy mắt nhìn về phía hắn thời điểm sẽ lập lòe quang huy nữ hài tử, nàng đứng ở bàn ăn bên, lại trộm mà ở tưởng mâu hoán giận đem làm tốt hắn thích đồ ăn hướng trong miệng của hắn tác. Nàng tươi cười xinh đẹp vui sướng đến không thể tưởng tượng, đều hắn trong lòng tràn đầy đều là ánh mặt trời. Chính là đột nhiên, như vậy tốt đẹp nữ hài tử biến mất, giờ phút này như cũ xuất hiện ở hắn trước mắt chính là xem đều không có liếc hắn một cái Bạch Hy. Ta có thể hỗ trợ cái gì sao? Phương Ngọc không biết như thế nào, dưới chân liền động lên, đi tới Bạch Hy bên người, trong lòng chua xót trên mặt lại bài trừ một cái tươi cười tới. Hắn chuyên chú mà nhìn Bạch Hy, phảng phất nàng là hắn đấy lòng quan trọng nhất người. Bạch Hy cảm thấy không thể hiểu được. Nàng nhíu nhíu mày, xoay người tránh đi thiếu niên này. Ai nha A Ngọc, người tới là khách, như thế nào có thể làm ngươi động thủ, ngươi còn bị thương đâu. Bởi vì có thẩm tổng cao phân. Tưởng mâu đối Phương Ngọc tuy rằng như cũ thân cận từ ái, chính là cũng đã đem Phương Ngọc từ lốp xe dự phòng biến thành lốp xe dự phòng số 2. Nàng cười đem Phương Ngọc cấp làm ở chính mình bên người, thấy thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, vội ôn nhu mà nói, ngươi nhìn xem ngươi chịu này thương nếu Phương Ngọc không thể cùng Bạch Hy ở bên nhau, kêu tưởng mâu nói, Phương Ngọc liền cũng không thích hợp cùng tưởng vi ở một khối. Bằng không về sau làm người một nhà, kia nhiều xấu hổ nha. Nhưng mà tưởng mẫu vẫn là nguyện ý đem Phương Ngọc trở thành chính mình con cháu. Ngươi nguyện ý vì vi vi gạt chuyện này, A-di cảm ơn ngươi. Bất quá chuyện này khả đại khả tiểu, ngươi là bị thương. Trong chốc lát kêu ngươi tưởng thúc thúc mang ngươi đi bệnh viện, quay đầu lại ta đi cho ngươi ba mẹ tới cửa bồi tội. Nàng giơ tay sờ sờ Phương Ngọc tuấn tú mặt, thập phân ôn hòa, Phương Ngọc mặt tức khắc đỏ, có chút bất an mà nói, ngài không cần như vậy. Hắn là cái thực văn nhã nam sinh. Tưởng mẫu từ trước thực thích như vậy nam hài tử, chính là đương Bạch Hy về đến nhà, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thẩm mỹ tựa hồ cùng từ trước không giống nhau. Nàng đột nhiên cảm thấy có cảm giác an toàn nam sinh mới càng nhận người thích. Ăn cơm đi. Ăn ngon. Tưởng phụ một làm ăn cơm, tưởng vi hôm nay đói lả, vội vàng đi gấp đồ ăn, một bên ăn một bên đôi mắt đều sáng, vươn chiếc đũa tới liều mạng cấp Bạch Hy kẹp. Cái này ăn rất ngon Tiểu Hy. Nàng ba chiếm mâm liền hướng khỏe miệng run rẩy Bạch Hy mâm kẹp, trong miệng không ngừng nói, đây chính là mụ mụ chuyên môn, chính là làm lên thực tốn công, mụ mụ giống nhau sẽ không làm. Nếu không phải Tô Tô ca hôm nay trở về, chúng ta đều hưởng thụ không đến. Nàng đều biết này đồ ăn là bởi vì ai làm, lại vẫn là trước cấp Bạch Hy gấp thật nhiều, lúc này mới ngượng ngùng mà đối phủng chén túi đầu như suy tư gì, một bộ đang ở tự hỏi nhân sinh xinh đẹp thanh niên ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi A Tô Tô ca, chính là Tiểu Hy từ trước không có ăn qua ta mẹ làm món này. Nàng chớp chớp mắt to. Mắt đào hoa thanh niên trên mặt tươi cười trong nháy mắt gian nan lên. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai tưởng ra đại quái thú không phải tưởng phụ tưởng mẫu, giống như là Bạch Hy tới. Hiện tại một lần nữa nịnh nọt một chút cũng không biết tới hay không đến cập. Không quan hệ, Tiểu Hy thích nói, hẳn là kêu Tiểu Hy ăn trước. Hắn nhìn về phía Bạch Hy ánh mắt liền mang theo vài phần lấy lòng, này xinh đẹp nam nhân liền cùng biến sắc mặt dường như, từ vào tưởng ra, này một khuôn mặt, trong mắt thần sắc liền thay đổi vài cái hình dáng. Bạch Hy gật gật đầu tiếp nhận rồi này phân kỳ hảo, lại chần chờ một chút, thấy trước mặt một đạo đồ ăn, kẹp cho tưởng phụ tưởng mẫu còn có tưởng vi. Tại đây ba vị ánh mắt sáng lấp lánh phủng chén nhìn chính mình thời điểm, bất động thanh sắc mà lại gấp một chiếc đũa, đặt ở ngồi ở chính mình bên người Thẩm Lỗi trong chén. Thẩm Tổng Anh tuấn mặt tức khắc nét mặt tỏa sáng. Người cũng ăn. Hắn cũng cấp Bạch Hy gấp đồ ăn. Tưởng phụ chiếc đũa chậm rãi buông xuống. Các ngươi đây là... Ta ở theo đuổi Tiểu Hy. Thẩm Tổng nói long trời lở đất, liền giống như sét đánh giữa trời quang, không chỉ có Phương Ngọc sắc mặt thay đổi, liền tính là sớm đã có điểm tiểu tính toán tưởng mẫu cũng ngây dại. Tưởng phụ không dám tin tưởng mà nhìn vị này đều Thẩm Tổng, không thể tưởng được hắn thế nhưng thật dám đánh nhà mình nụ hoa nhi chủ ý, gặp gền, quả thực hoàn toàn không có phản ứng lại đây hỏi, Thẩm Tổng, nói tốt thỏ khôn không ăn cỏ gần hang đâu. Gia hỏa này chức nghiệp đạo đức đâu. Nói tốt bất hòa khách hàng phát sinh tiền tài bên ngoài cảm tình đâu. Tưởng Tổng tại đây một khắc lại đột nhiên minh bạch một cái phi thường hình tượng từ ngữ. Dẫn sói vào nhà. Này căn bản chính là dẫn sói vào nhà A. Tưởng phụ đều phải ngất đi rồi. Sớm biết rằng Thẩm Tổng nguyên lai lòng dạ khó lường, hắn nhất định. Ta chức nghiệp đạo đức còn ở. Nhất đáng xấu hổ chính là loại này nam nhân, rõ ràng trông coi tự trộm, thế nhưng còn có mặt mũi nói chính mình có chức nghiệp đạo đức. Tưởng phụ liền nhìn này một bộ sói đuôi to sắc mặt Thẩm Tổng cười lạnh, xem hắn còn có thể nói ra cái gì đạo lý tới, lại nghe thấy nam nhân đã lãnh đạm mà nói, ta đã đem tưởng ra phó cấp bảo toàn công ty sở hữu tiền thuê lui về. Thấy tưởng phụ không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, hắn dựa vào ghế dựa nhướng mày, không chút để ý mà nói, cho nên, ta cùng tưởng ra không có tiền tài thượng lui tới. Cùng tưởng ra hợp tác, cũng không phải thuê quan hệ, mà là... nhân tình quan hệ. Đương nhiên, ân tình này rốt cuộc là ai nhân tình, liền không cần Thẩm Tổng nhiều lời đi. Nói vậy mọi người đều hiểu. Không có thuê quan hệ, còn cần cái dám cái gì chức nghiệp đạo đức. Không nói giỡn đâu sao. Tưởng phụ không có hé răng, trầm mặc. Thẩm Lỗi này sớm có chuẩn bị, có thể thấy được mơ ước hắn nữ nhi đã có một đoạn thời gian. Tiểu Hy A, ngươi nói như thế nào? Tưởng mẫu rồi dám cực kỳ. Nàng cảm thấy Thẩm Tổng thật sự quá an toàn, quá đáng tin cậy một người nam nhân, hơn nữa ở trên thương trường danh dự luôn luôn đều phi thường hảo, làm người đương nhiên cũng có thể nhìn ra vài phần. Nàng cũng nghe những cái đó lui tới các thái thái nói lên quá, Thẩm Tổng không gần nữ sắc, cũng phảng phất đối yêu đương không có hứng thú, nữ sắc thượng thực sạch sẽ, này thật là thực hoàn mỹ. Chính là duy nhất một chút, Thẩm Tổng so Bạch Hy lớn suốt 8 tuổi. Khác không nói. Nhà nàng Tiểu Hy còn thủy linh linh, câu nói kia hiện tại nói như thế nào? Trên mặt tràn đầy collagen, tốt đẹp nhất nở rộ tuổi tác. Chính là Thẩm Tổng liền. Nàng liên không nói cái gì. Ta cảm thấy khá tốt. Bạch Hy thực bình tĩnh mà nói. Khá tốt sao? Tường mẫu thử hỏi, Tiểu Hy, ngươi thật sự thích Thẩm Tổng sao? Nàng dừng một chút, bất chấp Thẩm Lỗi còn ở chính mình trước mặt, mà người nam nhân này thực đáng sợ, từ ái mà đối Bạch Hy nói. Tiểu Hy à, ngươi không cần đi để ý khác điều kiện gì, chỉ nói có phải hay không thích Thẩm Tổng người này à. Tưởng ra về sau đều là ngươi cùng Vivi, nhà chúng ta công ty thực kiếm. Còn có, trong nhà không cần các ngươi đi thương nghiệp liên hôn, cho nên này đó đều không cần suy xét, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi thật sự thích một cái nhị. Người bên cạnh ngươi sao? Nàng thực lo lắng Bạch Hy là vì muốn trợ giúp tưởng ra sinh ý mới lựa chọn Thẩm Lỗi. Nàng Tiểu Hy như vậy hiểu chuyện, sẽ có ý nghĩ như vậy. 26 tuổi Thẩm Tổng sắc mặt biến thành màu đen, theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Hắn mặt còn không có suy thành lão cà tím đâu. Ta thích chính là hắn người này. Bạch Hy ánh mắt mềm mại vài phần, nhìn lo lắng cho mình lo lắng vô cùng nữ nhân, gợi lên một cái mềm mại tươi cười nhẹ giọng nói, ngài thật sự không cần lo lắng. Ta muốn thích nam nhân, cùng gia thế không quan hệ, cùng hắn tiền không quan hệ, chỉ ở hắn đối ta có phải hay không thật sự dụng tâm. Nàng liên nghĩ đến Thẩm Tổng này một loạt tao thao tác, liều mạng mới có thể nhịn xuống mới không cười ra tiếng tới. Kia cái gì ám chọc chọc mua phấn toàn lại là đuổi việc chính mình lại là cấp tưởng ra lui khoản gì đó, trên đời này sao có thể còn có đệ nhị ra đâu. Ta muốn thử một lần, có thể hay không cùng hắn ở bên nhau. Chính là, ta không phải bởi vì hắn rất tốt với ta mới thích hắn. Đương nhiên, đây là trong đó một điều kiện. Bạch Hy dừng một chút, thấy tưởng mẫu nhìn chính mình lo lắng vô cùng, liền phảng phất thế gian này mỗi một cái lo lắng cho mình mẫu thân. Nhẹ giọng nói, ta là thích hắn. Không biết vì cái gì, bất quá ta cảm thấy ta thích hắn. Thẩm Lỗi thực anh Tuấn, cũng rất cường thế, chính là này phân anh Tuấn cường thế rất nhiều nhân thân thượng đều có. Bạch Hy là cái tính tình thực bén nhọn mẫn cảm nữ hài tử, nàng vốn không nên sẽ thích như vậy nam nhân, mà là hẳn là thích ôn nhu nam hài tử. Chính là nàng mặc danh, liền ở hắn đối chính mình thông báo thời điểm, theo bản năng mà liền vui mừng lên. Như vậy a. Vậy là tốt rồi. Các ngươi nếu có thể hạnh phúc mụ mụ cũng thực vui vẻ. Tưởng mẫu lúc này mới yên tâm, hơn nữa nghĩ đến Thẩm gia rất gần, mắt sáng rực lên. Về sau Bạch Hy liền tính là cùng Thẩm Lỗi kết hôn, cũng sẽ không rời đi nàng. Thẩm Tông A, kia về sau Tiểu Hy liền giao cho ngươi. Tưởng mẫu ánh mắt hàm chứa tha thiết ôn nhu từ ái, liền phảng phất trên thế giới này mỗi một cái đối con rể tha thiết chờ đợi nhạc mẫu giống nhau đối khỏe miệng gợi lên. Đấy mắt sinh ra vui mừng nam nhân ấm áp mà nói, này đại khái đều là các ngươi duyên phận, Tiểu Hy còn không phải là Thẩm Tổng ngươi mang về bên cạnh ta sao? Về sau còn thì ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Ta thực xin lỗi Tiểu Hy, kêu nàng ăn nhiều năm như vậy khổ, thỉnh Thẩm Tổng về sau không cần lại kêu Tiểu Hy chịu khổ. Nàng mỹ lệ trong ánh mắt đôi lệ quang, tưởng phụ không tiếng động mà sờ sờ nàng tóc phảng phất là đang an ủi. Ta sẽ đối nàng hảo. Thẩm Tổng luôn luôn là cái rất có danh dự người. Câu này nói đến đồng dạng nói năng có khí phách. Tưởng mẫu lúc này mới yên tâm một chút. Nàng trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, càng xem đối diện ngồi ở một khối Bạch Hy cùng Thẩm Lỗi càng cảm thấy xứng đôi. Loại này vui mừng cùng vui sướng cảm nhiễm trên bàn cơm mỗi người, tiêu toàn bộ bàn ăn đều hoàn thành tiếu ngữ, lại duy độc không có cảm nhiễm Vương Ngọc. Thiếu niên này ở Bạch Hy ánh mắt ôn nhu mà dừng ở anh Tuấn Thành thuộc nam nhân trên người kia một khắc, đột nhiên túi đầu che lại chính mình ngực. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn muốn chết, mặc danh, ảm đạm còn có tuyệt vọng, mất đi chính mình thích nhất nữ hài tâm tình kêu hắn cơ hồ muốn rơi lệ. Hắn chỉ là không tiếng động mà vùi đầu ăn cơm, sau đó liều mạng kêu đáy mắt chua xót không cần gọi người thấy. Từ trước hắn xem như tưởng ra vai chính. Chính là hiện tại tưởng mẫu không hề để ý tâm tình của hắn. Nếu Bạch Hy không cần hắn, kia tưởng vi cũng nói qua không cần hắn. Đối với tưởng mẫu tới nói, Phương Ngọc liền thật sự chỉ có thể xem như thế giao ra tiểu hải tử. Coi như con mình gì đó, liền không cần lại suy nghĩ. Tưởng vi thấy Phương Ngọc bộ dáng, chính là nhấp nhấp khỏe miệng, lại không có đi an ủi nàng. Làm một khối lớn lên bằng hữu, nàng buồn không nên như vậy tuyệt tình. Chính là nàng lại không muốn lại vì Phương Ngọc nảy sinh sự tình. Hơn nữa nàng cũng không biết là làm sao vậy, nhất định là bởi vì nàng mặc danh ý xấu nguyên nhân, nàng thấy Phương Ngọc này cái gì đều mất đi bộ dáng, trong lòng thực vui vẻ, cũng thực hả giận, phảng phất là một loại thấy hắn như vậy thống khổ liền sẽ kêu chính mình cảm thấy ngươi xứng đáng như vậy cảm giác. Loại cảm giác này thực mau biến mất, tiểu cô nương mặc niệm một chút nàng cũng không phải cố ý, liền tiếp tục lôi kéo mỉm cười. Mang theo vài phần hâm mộ Tô Hoan hỏi hắn nước ngoài rất nhiều sự. Nàng bái Tô Hoan mắt đào hoa liền cong lên. Nước ngoài, ta vội vàng công tác, ngày thường đều ở nhà ngủ, rất ít đi ra ngoài có cái gì xa giao. Vì vi, nhân tế phương diện này ta đều bị đại hiểu, hơn nữa quốc nội lễ nghi học vấn cũng phần lớn đã quên, ngươi gần nhất giao giao ta. Xinh đẹp thanh niên nhu hòa hỏi. Bạch Hy run rẩy một chút. Nhìn này xinh đẹp thanh niên lừa dối ngốc bạch ngọn. Mới vừa rồi lấy lòng tưởng ra mỗi người như vậy lưu loát, nay còn không biết nhân tế phương diện học vấn đâu. dính thượng một thân mao so con khỉ đều tinh được chứ. Không thành vấn đề. Nhiệt tình vì lợi ích chung ngốc bạch ngọt tức khắc vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Bạch Hy trầm mặc một chút, không có hé răng. Nàng cảm thấy cái này Tô Hoan đối nàng tỉ lòng mang ý xấu, này buồn không có gì, chính là tiểu tử này nói hắn có người trong lòng. Nên không phải là tưởng cha nàng tỉ đi. Nàng tức khắc cảnh giác. Vừa lúc, ta cũng đi theo học, mang ta một cái. Nàng lộ ra thiện lương tươi cười. Cái kia mang ta một cái. Thẩm tổng thong thả ung dung mà hợp pháp mà ôm lấy nhà mình người yêu bả vai nói. Xinh đẹp thanh niên trên mặt tươi cười cứng đờ. Hảo a hảo a. Tưởng Vi dùng sức điểm đầu nhỏ, hoàn toàn không có phát hiện nàng Tô Tô Ca trên mặt buồn bực biểu tình. Bạch Hy lúc này mới cảm thấy nàng tỉ thương ngoan, nhìn vị này Tô Tô Ca trầm mặc mà ăn xong rồi cơm, một bộ bị đả kích đến không rõ bộ dáng mà cáo từ đi rồi, thấy tưởng phụ đưa Phương Ngọc đi bệnh viện, thẩm tổng cũng đi xem xét tưởng ra an bảo hệ thống, lúc này mới cùng tưởng mẫu cùng tưởng Vi nói một tiếng trở về chính mình phòng. Chỉ là nàng vừa mới lăn đến trên giường suy nghĩ buồn ngủ, lại đột nhiên nhìn thấy đại đại cửa sổ ngoại hiện lên một bóng người. Ở nàng dại ra ánh mắt, thẩm tổng xoay người liền nhảy lên cửa sổ vào nàng phòng, thấy tiểu cô nương híp mắt ghé vào trên giường nhìn chính mình, nam nhân nghiêng đầu hừ một tiếng. An bảo không đủ tiêu chuẩn, phế vật. Bạch Hy. Bọn bảo tiêu. Chương 312 song sinh thiên kim, 18. Thẩm tổng thật sâu mà thương tổn các tiểu đệ tâm. Này thật sự quá phận, quá không có nhân tính. Bạch Hy trầm mặc. Nhưng mà thẩm lỗi hiển nhiên cũng không để ý các tiểu đệ tưởng chút cái gì. Dù sao thấy sắc quên nghĩa cũng không phải thẩm tổng một nhà độc quyền. Này đó các tiểu đệ bình thường vì ô yếm các tiểu cô nương cũng không thiếu cắm thẩm tổng mấy đao. Bởi vậy hắn dừng một chút, nhấc chân liền đi tới Bạch Hy trước mặt. Túi người rũ mắt nhìn về phía ghé vào trong chăn thoạt nhìn thực nhàn nhã hạnh phúc tiểu cô nương. Nàng giờ phút này rút đi bên ngoài một chút cường thế. Hoa ở trong chăn ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình, liền rất đáng yêu. Giống như là, thẩm tổng ở ven đường thường thường sẽ nhìn thấy mèo con nhi, mê mang lại mang một chút đề phòng, dương nanh múa vướt kỳ thật mềm yếu vô lực mà nhìn chính mình. Nam nhân khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, nghiêng đầu ho khan một tiếng. Ngươi như thế nào không đi môn? Bạch Hy liền không ngại học hỏi kẻ dưới. Thẩm lỗi hừ một tiếng. Đi môn phiền toái. Gặp được tưởng mẫu khẳng định không có khả năng kêu hắn như vậy nhẹ nhàng mà tiến vào, thẩm lỗi có biết tưởng mẫu này nhìn chằm chằm vô cùng, chẳng sợ Bạch Hy đã lộ ra nguyện ý cùng hắn ở bên nhau ý tưởng, chính là nên coi chừng vẫn là muốn xem trụ. Thấy Bạch Hy muốn bỏ dậy, nam nhân theo bản năng mà duỗi tay liền một lần nữa đem nàng cấp tấn trở về trong chăn. Nàng mềm mại, cơ hồ không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi xinh đẹp đôi mắt tức khắc trợn tròn. Thấy nàng như vậy thú vị, thẩm lỗi trước nay đều không có cùng nữ nhân đánh quá giao tế, còn cảm thấy man thú vị. Thấy tiểu cô nương dây dưa ở trong chăn rẽ rủa muốn bỏ dậy, thẩm tổng một chút mà một lần nữa đem nàng chọc trở về. Bạch Hy trong lòng thực dữ tợn. Gia hòa này. Từ trước tìm không ra đối tượng nhi khẳng định không phải cái gì chó má không gần nữ sắc. Này rõ ràng là bằng thực lực độc thân nột. Nhà ai cô nương có thể thích này một khoản. Ta cùng ngươi giảng. Ta tức giận thực đáng sợ. Bạch Hy mặt tầm u, thấy ra hỏa này còn hứng thú lên, một chút mà chọc chính mình, trong lòng liền càng tức giận. Như vậy tối tăm phòng, như vậy ái muội mà trên giường trước, chính là ra hỏa này không nói đem chính mình đẩy ngã ở trên giường như vậy, lại chỉ biết đem chính mình trở thành con lật đật. Liền cùng hắn hoa đại lực khí vào phòng, cũng chỉ vì chọc chính mình vài cái. Trong lòng thực ghi hận, nàng hư một tiếng đẩy nam nhân một phen. Thấy hắn theo bản năng mà tránh ra, lúc này mới tức giận mà nói, đây là ta phòng, ngươi xuất hiện ở ta phòng ngủ không thích hợp. Ta phòng ngủ không phải tùy tiện ngươi vào sao. Nam nhân không cho là đúng mà nói. Bạch Hy thật sâu mà hít một hơi. Hiện tại liền tưởng chia tay. Nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau sao? Nữ hải tử đương nhiên càng tự phụ. Bạch Hy một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn hơi hơi nhướng mày nam nhân. Từ trên giường bỏ dậy ngồi ở một bên nghiêng đầu nói, về sau không được ngươi bỏ cửa sổ, bằng không ta không cao hứng. Nàng dừng một chút, thanh âm nho nhỏ nhẹ giọng nói, bất quá ngươi có thể đi môn. Nàng đấy mắt mang theo vài phần ý cười, thẩm lỗi sửng sốt, liền tính lại thói quen độc thân, chính là lúc này cũng hiểu được, duỗi tay đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực nhẹ giọng nói, ta sẽ học tôn trọng ngươi. Hắn phảng phất biết Bạch Hy đang lo lắng cái gì. thấy chính mình thích tiểu cô nương gần trong gang tấc, nam nhân ánh mắt lóe lóe, chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, chậm rãi gục đầu xuống tới nói, ta chỉ là muốn gặp ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp, tràn ngập thành thục nam nhân đặc có độc đáo mị lực, Bạch Hy trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, một đôi xinh đẹp đôi mắt hơi hơi trừng lớn, lại nhìn chậm rãi túi người lại đây nam nhân nhúc nhích không thể, theo bản năng mà nhắm mắt lại khẩn trương chờ đợi giờ khắc này hôn môi. Liên ở hai người môi vừa mới đụng vào ở một khối thời điểm, Bạch Hy liền nghe chính mình cửa phòng chạm vào mà một tiếng bị mở ra. Tiểu Hy. Thường Vi một phen đẩy cửa ra, kinh hoàng thất thố mà vọt vào tới. Bạch Hy một phen ôm đồm chính mình bả vai nam nhân đẩy ra, đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy mặt đỏ thai hồng, ở một bên nỗ lực quản gió. Thẩm Tổng bị đẩy đến một cái lảo đảo, sắc mặt âm trầm cừu hận mà nhìn về phía cửa. Mềm mụ tiểu cô nương đã bị dọa ngây người. Thẩm Tổng, nàng thấy mới vừa rồi này hai đều thân thượng, tức khắc biết chính mình hỏng rồi cái gì chuyện tốt, trong khoảng thời gian ngắn sợ tới mức liền cùng con thỏ dường như che lại đầu nhỏ liền ngồi xổm xuống kêu lên, ta cái gì đều không có thấy. Nàng cảm thấy chính mình thực oan uổng, trên đời này ai sẽ biết Thẩm Tổng rõ ràng đều đi rồi, lại đại biến người sống dường như xuất hiện ở nàng muội muội trong phòng đâu. Nàng đều thói quen ở Bạch Hy phòng ra ra vào vào, liền thật sự không oán nàng nha. Xinh đẹp tiểu cô nương hận không thể chạy vắt giò lên cổ, nhưng mà Bạch Hy lại đột nhiên mở miệng nói, trở về. Chính bổ nhào vào cửa tiểu cô nương tức khắc dừng lại, run bần bật mà quay đầu lại. Chuyện gì? Không phải sợ hãi sự, Tưởng Vi không có khả năng đêm đều đen còn đến chính mình phòng. Nàng tỉ liền dầm gì mà lấy mũi chân nhi nghiền trước mặt sàn nhà. Liếc mắt một cái đi xem Thẩm Tổng. Anh Tuấn nam nhân tức khắc mặt đen. Ngươi tưởng đuổi ta đi. Trời tối rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta một khối ngủ a? Này thế đạo, trở mặt vô tình nói chính là này đó các nữ hài tử, vừa mới trước một giây báo đáp thân tình ý kéo dài, này đặc biệt am hiểu trở mặt liền không nhận chướng. Thẩm Tổng thực buồn bực, banh mặt nhìn nhà mình dắt tay cũng chưa vài lần tiểu cô nương, lại thấy nàng chần chờ một chút. Phảng phất cổ đủ dũng khí, tiến lên vài bước nhón mũi chân nhi đột nhiên một cái hôn nhẹ nhàng mà, mang theo vài phần mềm mại ngọt ngào mà khắc ở nam nhân căng thẳng khoe miệng, nhỏ giọng nói, tương lai còn dài. Nàng đối hắn hơi hơi mỉm cười, Thẩm Tổng theo bản năng mà xoay người, không tự chủ được mà hướng cửa đi. Ai nha? Tường Vi cảm thấy này một cái hôn thoạt nhìn rất đơn giản, chính là lại kêu chính mình mặt đỏ tim đập, một bên làm bộ làm tịch mà bưng kín chính mình khuôn mặt nhỏ. Một bên mở ra khe hở ngón tay nhi đi nhìn lén. Thấy anh Tuấn cường tráng nam nhân nên diện đi tới, nàng vội vàng tránh ra lộ, kêu Thẩm Tổng ra cửa. Nam nhân ngừng ở cửa, quay đầu lại bất đắc dĩ mà nhìn đối diện chính mình phất tay cáo biệt nữ hài tử. Ta ngày mai còn sẽ lại đến. Nay liền cùng vai ác chú định ở mỗi một bộ điện ảnh kết cục sẽ nói ra chung cực lời kịch giống nhau như lúc. Đại ma vương ở Bạch Hy tươi cười hừ một tiếng nên ngang mà đi. Nhưng thật ra Tưởng Vi vội vàng chạy đến Bạch Hy trước mặt, quay đầu lại lòng còn sợ hãi mà nhìn rời khỏi nam nhân bóng dáng, lúc này mới vô ngực nhỏ giọng nói, thật sự hù chết người. Nàng cảm thấy muội muội lá gan rất lớn, cũng dám cùng như vậy đáng sợ Thẩm Tổng yêu đương, trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập thật sâu kính nể, còn thực bắt quái hỏi, tiểu hy, ngươi vừa rồi có hay không cảm giác được hít thở không thông? Bị hôn môi đến hít thở không thông gì đó. Nàng cùng Thẩm Lỗi mới chạm vào miệng nhi công phu cô nương này liền xông tới, hít thở không thông không cảm giác được, Thẩm Tổng muốn giết người Bạch Hy là cảm giác được. Bạch Hy lộ ra một cái hiểm ác tươi cười, duỗi tay liền đi niết tỉ tỉ mặt. Không, không cần niết ta mặt. Tường Vi cảm thấy chính mình thực thảm, vội vàng kêu lên, ngươi không phải nhất đau lòng ta sao. A Đông khi dễ nàng thời điểm, xem nàng muội đem A Đông tấu. Chứ bỏ ta có thể khi dễ ngươi. Người khác đều không được. Bạch Hy một bên nhướng mày nói bá đạo tổng tài mới nói lời kịch, một bên ngồi ở mép giường kêu nhà nàng thực cảnh giác mà nhìn chính mình ngốc bạch ngọt chạy nhanh lại đây cùng chính mình ngồi ở một khối, xoa đôi mắt nhướng mày hỏi, ngươi nói đi, rốt cuộc là như thế nào như vậy kích động, một hai phải tới ta phòng. Cô nương này vẻ mặt quán thượng đại sự nhi bộ dáng, đã kêu Bạch Hy thực để ý. Tưởng Vi vốn dĩ chính cỏ ở muội muội trên vai dầm gì mà làm nũng. Nghe xong cái này tức khắc nhớ tới làm gì tới, khuôn mặt nhỏ một bạch, vội vàng từ váy lấy ra một cái hộp nhỏ. Ngươi xem, đây là tô tô cà cho ta. Cho ngươi cái gì kêu ngươi như vậy sợ a? Bạch Hy tiếp nhận tới mở ra, chờ mặc. Liền. Không mang theo nặng bên này nhẹ bên kia. Đều là một nhà tỉ muội, một cái đưa phấn toản, một cái đưa tiện nghi hai vị số hồng bảo thạch. Tin hay không nàng thật đem này Tô Tô Ca tiểu tâm tư cấp rào thất bại. Tiểu Hy, ngươi nói Tô Tô Ca có phải hay không đưa sai rồi. Tưởng Vi nhìn thấy này phấn toản hụ chết, nàng trước tiên cảm thấy này đại khái là Tô vui vẻ đưa tiễn sai rồi đồ vật, chỉ là vô luận như thế nào, như vậy giá trị sang quý châu đáo cho dù là xuất thân hào môn, nhìn quen châu đáo trang sức Tưởng Vi đều cảm thấy đặt ở trong tay kêu nàng không thoải mái. Nàng vội vàng mà tới tìm Bạch Hy cũng là ý tứ này, do dự một chút liền đối Bạch Hy nói, có phải hay không Tô Tô Ca phải cho hắn yêu thầm cô nương nha. Này nếu đưa sai rồi, Tô Tô Ca nếu phát hiện, hắn cũng sẽ không biết xấu hổ hỏi ta phải về tới. Đưa sai. Hắn như vậy khôn khéo không thể đưa sai đi. Bạch Hy không cho là đúng mà nói. Chẳng sợ phòng ánh sáng không đủ, chính là kia cái phấn toàn thượng quang mang lại như cũ kêu mỗi một cái thích châu đáo nữ nhân trong lòng lay động chấn động. Như vậy xinh đẹp đa quý, thậm chí liền mặt khác hết thảy đều thành dư thừa, chỉ cần nó này một quả kim cương cũng đã vậy là đủ rồi. Không được. Như vậy quý trọng đồ vật ta cũng không thể thu. Tưởng Vi dựa vào muội muội cho chính mình nổi giận nhi, lấy ra di động do dự một chút mới thất bại mà nói, ta không có hắn hiện tại số di động. Tuy rằng Tô Hoan trở lại quốc nội, chính là lần này là lần đầu tiên tới Tưởng gia bái phỏng, Tưởng Vi liền cố cao hứng, nơi nào nhớ rõ muốn Tô Hoan số di động đâu. Nàng nghĩ nghĩ, do dự thật lâu mới thử bắt thông một cái số di động. Bạch Hy kinh ngạc nhìn lại, thấy nàng đã bắt thông không khỏi tò mò hỏi, đây là cho ai gọi điện thoại? Là Tô Tô Ca xuất ngoại phía trước số điện thoại. Bất quá này đều rất nhiều năm, ta tưởng đã sẽ không lại Tưởng Vi vốn định nói cái này dãy số không chuẩn đã sớm trở thành phế thải quay xong, chính là lại nghe thấy điện thoại một chỗ khác, di động bị tiếp nghe xong, lúc sau một cái mang theo một chút ý cười thanh âm truyền tới hỏi, Vi Vi, ngươi tìm ta có việc. Tô Hoan thanh âm thực tuyệt đẹp réo rắt, tựa như mang theo một phen tiểu móc giống nhau, Tưởng Vi khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ, nàng đều không có nghĩ đến Tô Tô Ca ra một hồi quốc, thế nhưng trở nên so từ trước sẽ trêu cho người. Từ trước tiểu mập mạp là cỡ nào thuần phát nha. Bạch Hy cầu này ngốc bạch ngọt không cần lại hoài niệm quá khứ mập mạp. Sợ không phải nàng Tô Tô Ca muốn chịu nàng. Tô Tô Ca. Tưởng Vi bên thai có điểm hồng, lại có điểm ngượng ngùng, nghe được Tô Hoan nói vội vàng mở miệng nhỏ giọng nói. Ngươi đưa ta lễ vật, ta đã mở ra nhìn. Ngươi có phải hay không đưa sai rồi? Bên trong là ngày đó ngươi mua được phấn toàn nha. Như vậy sang quý hơn nữa tràn ngập ngụ ý châu báu, nhất định là Tô Hoan muốn đưa cho âu yếm nữ hài tử. Nàng không thể bởi vì chính mình thích hoặc là ỷ vào cùng Tô Hoan từ trước giao tình liền độc chiếm rớt. Nghĩ đến nếu bởi vì chính mình ích kỷ kêu Tô Hoan muốn theo đuổi người trong lòng đều trở nên khó xử, Tưởng Vi cảm thấy chính mình sẽ thực áy náy. Huống chi, nàng cảm thấy chính mình về sau có phải hay không nên cùng Tô Hoan đi được rất gần. Có rất nhiều nữ hải tử kỳ thật thực không thích chính mình bạn trai có một cái từ nhỏ thực hiểu biết hắn, thực thân cận hắn thanh mai trúc mã. Phấn toản. Tô Hoan dừng một chút, cười. Là nha, làm ta sợ muốn chết. Thường Vi nghiêm túc mà nói, may mắn là cho ta. Bất quá như vậy quý trọng đồ vật nàng liền ở một bên lải nhải. Bạch Hy lại cảm thấy này phấn toàn đích sắc đẹp. Hiện tại nàng đều đã cùng Thẩm Tổng yêu đương, kia mật luyến hệ liệt gì đó, để lại cho chính mình cũng đương nhiên. Nàng cũng không nghe Tưởng Vi cùng Tô Hoan chi gian đối thoại, chính mình ôm di động cùng Thẩm Lỗi gửi tin tức. Nàng không thói quen gọi điện thoại kêu hai người thanh âm lẫn nhau như vậy tiếp cận, bởi vì sẽ kêu nàng có chút e lệ. Nàng dừng một chút, liền cấp Thẩm Tổng gửi tin tức hỏi hắn kia cái phấn toàn tình huống. Thẩm Tổng tin tức đáp lại thật sự mau. Muốn. Có điểm tiểu hâm mộ. Hâm mộ. Có người cho ta tỉ đưa phấn chui. Bạch Hy không thể không thừa nhận, đương chính mình thích nam nhân đưa cho chính mình xinh đẹp đa quý, trong lòng thật là phi thường vui sướng. Nàng nghĩ đến Thẩm Lỗi đối chính mình để ý, còn có tôn trọng ý nghĩ của chính mình, không khỏi ánh mắt nhún ra, ôm di động lăn qua lăn lại, trong mắt nhịn không được sinh ra sáng giỏi. Mới lăn trong chốc lát, nàng liền nghe thấy cửa sổ lại truyền đến động tĩnh, một cái nhanh nhẹn thân ảnh thực mau liền phiên thượng nàng cửa sổ. Cao lớn anh tuấn nam nhân lại một lần xuất hiện ở Bạch Hy trước mặt, vài bước liền đến nàng mép giường, phảng phất gấp không chờ nổi, thậm chí như vậy cường tráng nam nhân thế nhưng còn ở dồn dập mà hô hấp, phảng phất là dùng nhanh nhất tốc độ cao nhất chạy tới, kéo Bạch Hy một bàn tay, đem Nhung Thiên Nga cái hộp nhỏ nhét vào tay nàng kêu nàng nắm chặt. Ngươi không thể đổi ý. Ai? Bắt được ta nhẫn, về sau ngươi chính là của ta. Cả đời này đều không thể đổi ý. Hắn trên trán còn mang theo mồ hôi mỏng, thanh âm ngắn ngủi hữu lực, chính là ngực đang lúc lên lúc xuống. Ngươi chạy tới. Hừ. Không nhanh lên tới, ngươi đại khái thực mau liền sẽ đổi ý. Thẩm tổng nhất biết Bạch Hy là cái gì thuộc tính, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Hắn đấy mắt nhiều vài phần mềm mại, Bạch Hy cũng cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ. Nàng theo bản năng mà nắm chặt chính mình trong tay cái hộp nhỏ, rũ mắt nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy đây là ngươi đối tâm ý của ta. Cảm ơn ngươi. Kỳ thật ta biết ngươi vẫn luôn đều để ý ta, chính là ta cảm thấy rất sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn túi người nhìn chính mình nam nhân, khởi động cánh tay nửa đứng dậy nhẹ giọng nói, ta sợ ngươi đối ta quá hảo, lại sợ ta đối với ngươi không tốt. Nàng thanh âm mềm mại êm hai. Thẩm tổng liền cảm thấy này phá nha đầu khác kỹ năng không thắp sáng, lời ngon tiếng ngọt tuyệt đối mãn cấp. Chỉ cần ngươi là của ta, ta liền sẽ thực thỏa mãn. Thẩm tổng cũng quyết định trước lời ngon tiếng ngọt đem này phá nha đầu cấp lửa tới tay lại nói. Hắn thấy nữ hải tử túi đầu mở ra cái hộp nhỏ, lấy ra kia cái phấn toản, nhỏ vụ lộng lẫy quang chiếu rọi ở nàng trên mặt, rõ ràng kim cương lộng lẫy, chính là ở hắn trong mắt lại không bằng Bạch Hy mỹ lệ. Như vậy dồn dập hô hấp. Còn có hai người hơi thở đều trở nên cực nóng thời điểm, không hôn một cái kia còn gọi nam nhân sao. Hắn một con bàn tay to đột nhiên ôm lấy hơi hơi kinh ngạc Bạch Hy eo, dùng sức, thế nhưng đem nàng chặn ngang lấy lên, một đôi hữu lực cánh tay nâng nàng, thò người ra liền đem cực nóng môi đẻ ở nàng trên môi. Bạch Hy theo bản năng mà đem kim cương ném ở trên giường, trở tay ôm lấy cổ hắn, đón ý nói hùa cái này cực nóng có chút nhiệt liệt hôn. Nàng cảm thấy nam nhân trầm trọng dục vọng đè ở chính mình trước mặt, kêu nàng hô hấp đều thấu bất quá tới. Nguyên lai chỉ bằng mượn một cái hôn, thật sự có thể gọi người hít thở không thông. Ta má ơi tưởng vi ở một bên sợ tới mức di động đều rớt. Thẩm tổng đột nhiên từ cửa sổ thượng cùng sở Spider-Man. Cùng siêu nhân dường như phiên tiến vào còn chưa tính, chính là làm cái gì ở nàng trước mặt như vậy triền miên ân ái nha. Nàng thấy muội muội cùng anh tuấn nam nhân lẫn nhau môi tràn trọc, nhắm mắt lại phảng phất thực say mê bộ dáng, tức khắc mặt đỏ một mảnh, vội vàng bụng mặt đem trên mặt đất di động cấp nâng lên tới. Này, đây là đại nhân thế giới A. Thật sự thực đáng sợ A. Nàng cùng A Đông yêu đương thời điểm, kia kéo cái tay nhỏ nhi đều cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, ôm một chút đều mặt đỏ ngây ngô cười, vốn đang cảm thấy như vậy cảm tình đã gọi người trầm mê, chính là này hiện tại xem. Quả thực chính là quá mọi nhà. Bởi vì nàng e lệ, đều còn không có bị A Đông thân quá một chút. Đột nhiên nhìn thấy muội muội cùng tài xế già dường như, vậy quá kích thích. Nhìn cái gì? Thằng đến Bạch Hy ôm chính mình cổ đột nhiên hừ một tiếng, thở hồng hộc mà lộ ra vài phần suy yếu, Thẩm tổng lúc này mới không tha mà lui về chính mình môi lưới, tinh tế mà ở nữ hài tử mềm mại điểm mị trên môi nhẹ nhàng mà gặm cắn, thường thường ôn nhu mà mổ một ngụm. Hắn mới mang theo vài phần vừa lòng, lại thấy chính mình bị người nhìn một cái hiện trường, tức khắc lộ ra vài phần uy hiếp biểu tình. Bạch Hy lại không cảm thấy này có cái gì hảo kiểm hồng, đẩy một phen hắn kêu hắn bung ra chính mình, lúc này mới đi tới tưởng vi trước mặt một bên lau bị Thẩm tổng hôn môi đến hơi hơi sưng đỏ khoe miệng, một bên nhướng mày không chút để ý hỏi, không hôn môi qua. Liền cùng nàng từ trước hôn môi qua dường như. Tưởng vi vốn dĩ chính là một cái nhát gan lại thích ngượng ngùng tiểu cô nương, hừ hừ nghiêng đầu. A Đông hôn đã từng dừng ở cái chán của nàng, dừng ở nàng trên mặt, dừng ở nàng khỏe miệng. Hảo hối hận, sớm biết rằng trước cùng giáo thảo nhiều thân mấy khẩu, cũng kêu nàng biết là cái gì tư vị nhi nha. Nàng sở dĩ không có vội vã cùng A Đông hôn môi, bất quá này đây vì bọn họ có thể chậm rãi nhi tới, còn có rất dài thời gian cùng nhau vượt qua. Chính là nguyên lai chia tay chỉ cần 5 phút, mà nàng nụ hôn đầu tiên thế nhưng đều không có đưa ra đi. Liền. Nàng hồng một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác mà nhìn như vậy nhiệt liệt mà thân lúc sau thế nhưng còn một bộ thành thạo muội muội, thực sùng bái. Di động cho ta. Bạch Hy duỗi tay lấy quá tỉ tỉ di động, ánh mắt dừng ở tưởng vi mang đến phấn toàn thượng, nàng không thích những cái đó nam hải tử ái muội, bởi vì đối với Tưởng Vi tới nói, những cái đó ái muội chỉ biết thương tổn nàng, kêu nàng không biết làm sao. Nàng lưu loát hỏi Tưởng Vi, hắn muốn hay không thu hồi này cái phấn toản. Thấy tỷ tỷ vẻ mặt đau khổ lắc đầu, Bạch Hy hừ một tiếng, đem điện thoại đặt ở miệng mình biên đột nhiên đúng đúng mặt ngừng thở xinh đẹp thanh niên trực tiếp hỏi, ta không nghĩ tại đây loại sự thượng không dứt. Tô ca, ngươi thích nữ sinh có phải hay không tỷ của ta? Tô ca bị này nói thẳng không cố kỵ phong cách sợ ngây người. Hồi lâu lúc sau, giỏi về vu hồi xinh đẹp thanh niên cũng nói thẳng không cố kỵ. Là, vu hồi, có thể kêu hắn nói tới luyến ái sao? Chương 313 song sinh thiên kim, 19. Hắn tựa hồ đột nhiên cảm thấy chính mình ở Bạch Hy trước mặt không có làm ca huy nghiêm. Bất quá đầu năm nay nhi, có tỷ cô nương mới đều là lão đại. Hắn chỉ là có chút lo lắng. Sở dĩ băn khoăn thật mạnh không dám cùng Tưởng Vi thổ lộ, là bởi vì hắn chỉ sợ Tưởng Vi bị chính mình vội vàng dọa chạy, muốn nước gấm nấu hết xanh. Chỉ cần hắn ngồi canh ở Tưởng Vi bên người, ai còn có thể đem nàng ngậm đi đâu. Bất quá Bạch Hy liền cảm thấy đi. Này Tô ca đã thực vội vàng được chứ. Ra tay liền đưa nhẫn kim cương, không đem tiểu cô nương cấp sợ tới mức tốt xấu nha. Thấy Tưởng Vi đã trợn tròn một đôi xinh đẹp đôi mắt, chân tay luống cuống mà nhìn chính mình, Bạch Hy hơi hơi nhướng mày, duỗi tay nhéo Tưởng Vi tuyết trắng khuôn mặt nhỏ một cái, lúc này mới lãnh đạm mà nói, muốn theo đuổi tỷ của ta, ngươi đến tốt lành biểu hiện. Hơn nữa nếu tỷ của ta đối với ngươi không cảm giác, Tô ca ngươi cũng đừng dây dưa, liền tính chính ngươi xui xẻo. Nàng hư một tiếng cắt đứt điện thoại, lúc này mới thấy Tưởng Vi lập tức liền nhào vào chính mình trong lòng ngực tiểu tiểu thanh mà nói, Tiểu Hy, Tô ca nói thích ta à? Đây là thật sao? Nàng đấy mắt mang theo vài phần mờ mịt còn có co rúm lại, ủy khuất ba ba mà nhìn Bạch Hy. Hắn là nói như vậy. Thế nào, ngươi có nghĩ cùng hắn yêu đương? Chính là ta phía trước đem hắn đương ca ca nha. Tưởng Vi đỏ mặt nói. Hắn lại không phải thân ca, đổi cái thân phận làm sao vậy? Ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không cùng hắn thử một lần. Dù sao nếu không muốn nói, coi như hắn theo đuổi thất bại, đem nhẫn kim cương còn cho hắn liền tính. Bạch Hy dừng một chút, không tình nguyện mà giơ tay sờ sờ tỉ tỉ đầu nhỏ bình đạm mà nói, lại nói tiếp hắn còn rất xoái, bất quá nhìn có điểm hoa hoa công tử. Chính là tỉ. Hắn bảo lưu lại cái này số di động nhiều năm như vậy, nếu thật là vì chờ ngươi đánh cho hắn, kia còn xem như có một chút chân tình. Nàng cũng không biết Tô Hoan tâm rốt cuộc có thể hay không đều là thật sự. Chính là chẳng lẽ liền bởi vì sợ hãi bị thương tổn, liền phải đối tình yêu chùn bước sao? Bạch Hy cũng không cảm thấy yêu cầu như vậy. Nếu bị thương tổn lúc sau còn có thể về đến nhà ở nhà người làm bạn hạ chữa thương, kia vì tình yêu nhiều thí vài lần lại có quan hệ gì đâu. Bạch Hy cảm thấy tình yêu có thể làm người tràn ngập dũng khí. Cũng không phải mỗi người, đều như là A Đông như vậy chỉ biết thương tổn nữ hài tử tâm. Ta cũng không biết. Chính là hiện tại ta chính là đem hắn đương ca ca. Không có việc gì, vậy kêu hắn chậm rãi nhi hảo. Ta phía trước còn đem lỗi ca đương lão bản đâu. Bạch Hy, không lương tâm, một chút đều không cảm thấy Tưởng Vi chậm nhiệt có cái gì không đúng. Nếu không tiếp thu được, kia lại có thể trực tiếp chạy lấy người không phải. Nàng thấy Tưởng Vi rồi dám mà nhéo chính mình móng vuốt nhỏ phảng phất là xin giúp đỡ mà nhìn chính mình, cười cười, dựa vào một bên ghế trên chẳng hề để ý mà nói. Hơn nữa nếu ngươi thật sự về sau thích thượng hắn, này không phải thực được chứ. Hắn như vậy xoái, còn sẽ lời ngon tiếng ngọt, ở chung lên cũng sẽ không hư. Lại hư, cũng sẽ không có A Đông hỏng rồi. Hơn nữa, Bạch Hy không nghĩ kêu Tưởng Vi lại lặp lại đời trước cuộc đời như vậy. Nàng nhân sinh rất có ý nghĩa, bởi vì nàng làm rất nhiều chuyện tốt, ấm áp rất nhiều hài tử tâm linh, có rất nhiều hài tử tự nguyện kêu nàng mụ mụ. Chính là Bạch Hy vẫn là hy vọng nàng bên người có thể đủ làm bạn nàng, ở nhân sinh con đường này thượng một khối đi xuống đi. Tình yêu cùng từ thiện cũng không xung đột, Tưởng Vi như cũ có thể giống như đời trước làm như vậy từ thiện, chiếu cố trong cô nhi viện bọn nhỏ, dưỡng dục bọn họ, chính là nàng đồng dạng cũng có thể được đến một cái quý trọng nàng lý giải nàng ái nhân. Người kia không có khả năng là A Đông, đại khái cũng không phải là Phương Ngọc, chính là trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Còn sẽ có rất nhiều ưu tú nam hải tử bị Tưởng Vi hấp dẫn, muốn cùng nàng ở bên nhau. Cho nên, vì cái gì không càng hạnh phúc một chút đâu. Tưởng Vi, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. mà không phải áy náy cùng thương tâm. Đời trước thời điểm, nguyên chủ vốn dĩ đã quyết định muốn từ bỏ Phương Ngọc ở bên nhau, từ này đoạn kêu nàng bất lực cảm tình rời khỏi, chính là lại bởi vì một hồi giao thông ngoài ý muốn chết đi. Nàng nhân sinh kỳ thật đồng dạng tràn ngập tiếc nuối, bởi vì ở nàng buồn hẳn là nhất lộng lây tuổi tác, sinh mệnh đột nhiên im bặt, kêu nàng người nhà lại một lần đã chịu mất đi nàng thống khổ. Đương thấy tưởng mẫu tố chất thần kinh này một đời, Bạch Hy liền nhịn không được tưởng, đời trước đương nguyên chủ lần thứ hai từ tưởng mẫu bên người bị cướp đi, kia đối với tưởng mẫu tới nói là như thế nào thương tổn. Kia nhất định rất thống khổ đến sẽ cảm giác được, phát điên quên hết thể có lẽ càng là một loại từ bi. Ta hiện tại cũng đã thực hạnh phúc. Tưởng Vi cảm thấy chính mình nghe không hiểu Bạch Hy nói, chính là mạc danh cảm giác được khổ sở trong lòng. Nàng theo bản năng mà buột miệng thốt ra, Tiểu Hy, ta vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi đoạt bất cứ thứ gì. Nàng đột nhiên che miệng lại, không rõ chính mình vì cái gì sẽ nói ra những lời này, này thật sự rất kỳ quái, bởi vì nàng cùng Bạch Hy chi gian cũng không có gì yêu cầu tranh đoạt đồ vật. Chính là nàng luôn là không thể hiểu được mà liền cảm thấy, chính mình phảng phất làm kêu muội muội thực thương tâm sự. Nàng tựa hồ thật sự gây trở ngại muội muội hạnh phúc, kêu nàng lưu nước mắt. Loại này áp lực dưới đáy lòng kêu nàng cảm giác được cả người phát trầm cảm giác, kêu Tưởng Vi đối mặt Bạch Hy thời điểm, trong lòng thật cao hứng, chính là lại cảm thấy áy náy. Ta biết, đời trước nguyên chủ đến chết đều không kịp nghe được tỷ tỷ đối chính mình nói này một câu. Kia có lẽ đối với Tưởng Vi tới nói đồng dạng là một loại tiếc nuối. Bạch Hy lần đầu tiên chậm rãi đi lên đi, duỗi khai chính mình tay. Đem cùng chính mình có giống nhau như lúc khuôn mặt tiểu cô nương ôm tiến chính mình trong lòng ngực, ôm chính mình song bảo thai tỷ tỷ. Thường Vi, ta thật cao hứng ngươi là của ta tỷ tỷ. Các nàng là tỷ muội, huyết mạch tương liên, đã từng như vậy thân mật mà cùng ở mẫu thân trong thân thể trưởng thành, như vậy thân mật huyết thống còn có làm bạn, là trên đời này bất luận kẻ nào đều không thể bằng được, cũng là bất luận kẻ nào đều không thể phá hư. Có lẽ các nàng sẽ từng người có được trợ phu. Nhi nữ, chính là đối với lẫn nhau tới nói, các nàng lại như cũ là không giống nhau. Không có người có thể chỉ bằng mượn những cái đó thương tổn đã kêu các nàng lẫn nhau chi gian trở nên đối địch, hoặc là sinh ra tiếc nuối. Nàng cảm thấy trong lòng ngực tiểu cô nương tựa hồ ngượng ngùng động động, lúc sau chậm rãi, cao hứng phấn chấn mà đồng dạng ôm lấy nàng bả vai. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm một cái hảo tỉ tỉ. Tường Vi trợn tròn một đôi xinh đẹp đôi mắt nghiêm túc mà cùng muội muội hứa hẹn. Thẩm Lôi an tĩnh mà đứng ở một bên, lại không có ghen ghét mà kéo ra các nàng, mà là yên lặng mà nhìn, phảng phất là ở bảo hộ. Ngươi hiện tại đã là cái hảo tỷ tỷ. Bạch Hy buồn nôn một chút còn chưa tính, đem một trương xinh đẹp mặt đỏ vô cùng tỷ tỷ cấp đẩy đến một bên đi, nhìn nhìn trên giường kim cương, một quả chính mình lấy hảo, một quả ném cho chính nghiêng đầu nhìn chính mình Tưởng Vi nhướng mày nói, lấy đi, thu hảo. Nếu không thích Tô Hoan về sau đem cái này còn cho hắn. Nếu thích hắn, các ngươi liền thử một lần. Không có người sẽ can thiệp các ngươi yêu đương. Ngươi đều nghe được, mẹ nói, nhà chúng ta không cần thương nghiệp liên hôn. Nàng lời nói thực an ủi người, Tưởng Vi ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Mới vừa chia tay liền một lần nữa yêu đương có phải hay không không được tốt. Ngươi cùng Tô Hoan chính mình thương lượng đi thôi. Bạch Hy chính mình luyến ái vấn đề còn không có thu phục. Nơi nào còn có tâm đi để ý tới người khác luyến ái, tức khắc trở mặt vô tình, tiêu Tưởng Vi chạy nhanh hồi chính mình phòng. Ta tưởng cùng ngươi một khối ngủ. Không được. Bạch Hy lãnh khốc mà cự tuyệt. Nàng lãnh khốc kêu Thẩm tổng phá lệ thưởng thức. Tiểu cô nương hừ hừ một tiếng, lại đành phải rũ đầu nhỏ chậm gì gì mà tránh ra. Nàng đi tới cửa, lại thấy cửa thang lầu đưa Phương Ngọc đi bệnh viện Tưởng phụ chính theo thang lầu lên lầu. Cũng không biết là có tật giật mình vẫn là cái gì cảm giác, tiểu cô nương lùi về Bạch Hy trong phòng đi, thấy Bạch Hy lại cùng Thẩm Lôi thân một khối đi, tức khắc liền thế khó xử lên. Bạch Hy này thật là phục nàng tỷ, thở hồng hộc kêu Thẩm Lôi tránh ra, tự mình mang theo nàng tỷ liền đi tới cửa, nghe thấy Tưởng phụ đẩy ra biệt thự phòng ngủ chính cửa phòng đi vào đi, thoạt nhìn sắc mặt cũng không như thế nào hảo, nàng không có chào hỏi, chỉ là nắm tỷ tỷ lỗ thai nhỏ mang nàng hồi chính mình phòng. A Ngọc không có chuyện đi. Đi ngang qua phòng ngủ chính thời điểm, Bạch Hy cùng Tưởng Vi đều nghe thấy Tưởng Mẫu đang hỏi. Hai chị em dừng một chút, chần chờ một chút. Phương Ngọc lúc này thật sự đủ xui xẻo. Các nàng tránh ở cửa, thấy cửa mở một cái tiểu phung nhi, Tưởng Mẫu chính cấp Tưởng Phụ đổi áo ngủ, một bên lại nhảy hỏi, trên mặt có thể hay không lưu sẹo a? Ta xem hắn bị đánh đến không nhẹ. Thấy Tưởng Phụ không tiếng động lắc đầu, Tưởng Mẫu mới tặng một hơi mang theo vài phần khó xử mà nói, cái này A Đông. Ta liền lo lắng hắn làm việc xúc động, về sau còn sẽ tìm đến Vi Vi cùng Tiểu Hy phiền toái. Nàng nói này một câu, sắc mặt hơi đổi, đệ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, lao công à, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi có chịu không? Chuyện gì? Tưởng Phụ ấm áp hỏi. Hắn đối thê tử luôn luôn đều là yêu quý bao dung. Tưởng Mẫu nhấp nhấp khỏe miệng. Ngươi xem, Tiểu Hy cùng Vi Vi đều không thích A Ngọc, phương gia hôn sự này, chúng ta về sau không cần để ra được không? Tưởng Mẫu khẩn trương mà xoa chính mình áo ngủ một góc, thấy Tưởng Phụ ôn hòa mà nhìn chính mình, trầm mặc một lát mới gian nan mà nói, A Ngọc đâu, hắn không lớn thích hợp chúng ta Tiểu Hy cùng Vi Vi. Tiểu Hy có thẩm tổng, Vi Vi về sau cũng sẽ có lẫn nhau thích nam hải tử. Thương nghiệp liên hôn gì đó. Trong nhà đã cũng đủ có tiền, chúng ta không cần kêu bọn nhỏ không vui được không? Nàng khẩn trương vô cùng, Tưởng Phụ không khỏi nở nụ cười. Hắn cười trong chốc lát, làm bộ thỏa hiệp gật đầu nói, đều nghe ngươi. Hảo nha! Tưởng Mẫu đôi mắt tức khắc sáng. Nàng lộ ra tươi cười thời điểm, Bạch Hy đứng ở cửa nhìn lại, chỉ cảm thấy nụ cười này có chút giống chính mình, cũng có chút giống Tưởng Vi. Nàng là các nàng mẫu thân, luôn là có chỗ nào cùng các nàng tương tự. Bất quá ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Tưởng Phụ còn nhớ rõ Tưởng Mẫu phía trước toàn tâm toàn ý muốn kêu Tưởng Vi chia tay cùng Phương Ngọc ở bên nhau, còn trêu đùa thê tử một chút. Hắn cũng không biết đạo môn ngoại còn có hai cái tiểu phôi đản thế nhưng không ngủ được nghe vách tường rác, ôm lấy thê tử lộ ra vài phần thoải mái mà nói, về sau các nàng tỉ muội thích cái gì, muốn làm cái gì đều tùy các nàng hảo. Nếu nguyện ý tinh kinh doanh công ty, kia công ty về sau liền giao cho các nàng. Nếu các nàng tỉ muội đều không có hứng thú nói, liền cho các nàng từng người làm quỹ, công ty liền giao cho chức nghiệp giám đốc người. Kỳ thật những việc này Tưởng Phụ đã sớm nghĩ tới. Hắn khi đó chỉ có một nữ nhi, Tưởng Vi cũng không phải có thể ở trên thương trường ngoài phong một coi nữ cường nhân, mềm mụn, thương nghiệp cạnh tranh tổng không thể bởi vì sẽ chấp chấp vô tội mắt to là có thể đủ thắng lợi. Thương trường tàn khốc, kêu Tưởng Phụ đau lòng nữ nhi, cũng biết Tưởng Vi là không có cái kia năng lực. Hắn muốn tưởng rằng Tưởng Vi nếu cùng Phương Ngọc liên hôn, Phương gia nhìn Tưởng Vi có thể của hồi môn toàn bộ Tưởng thị. Còn có thế giao cảm tình thượng, về sau cấp Tưởng Vi một cái bình an an ổn nhân sinh. Nàng cùng Phương Ngọc hài tử tự nhiên cũng sẽ là Tưởng thị người thừa kế, đồng dạng chạy Tưởng ra huyết, kia tôn tử cùng cháu ngoại lại có cái gì khác nhau. Tưởng Phụ đã nghĩ đến thực chu toàn, bất quá bởi vì Bạch Hy về đến nhà, hắn luôn là muốn một lần nữa ngẫm lại. Xem Bạch Hy bộ dáng liền biết Bạch Hy càng cường thế một ít, như vậy tính cách thực thích hợp làm tương lai công ty khoang lái người. Hơn nữa ở Tưởng Phụ trong lòng, hai cái nữ nhi là giống nhau đau. Chẳng sợ hắn đối Bạch Hy lòng mang ấy náy khó tránh khỏi đối nàng càng thêm bất công, chính là cũng không đại biểu hắn xem nhẹ Tưởng Vi cái này vốn di thực vô tội nữ nhi. Ở hắn trong lòng, nếu Bạch Hy có thể tiếp quản Tưởng Thị, kia nàng thậm chí có thể bảo đảm Tưởng Vi tuổi già hạnh phúc. Nàng cái này muội muội chính là so huynh đệ đều mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến Bạch Hy vì Tưởng Vi xuất đầu đem cái kia A Đông cấp tấu. Tưởng Phụ đáy mắt không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Kêu Tiểu Hy tiếp nhận công ty đi. Vi Vi không giống Tiểu Hy có năng lực, đã kêu nàng về sau lấy công ty chia hoa hồng thì tốt rồi. Tưởng Mẫu nghe được công ty tương lai tính toán, vội vàng bay nhanh mà nói. Vi Vi cũng là có năng lực, ngươi như thế nào lại? Vi Vi có năng lực, chính là Vi Vi làm sao có thể cùng Tiểu Hy đoạt đồ vật đâu. Tưởng Mẫu nói xong câu đó đột nhiên có chút dại ra. Theo bản năng mà bưng kín miệng nhìn trượng phu có chút kinh hoàng mà nói, ta không có như vậy tưởng. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thực tức giận. Tựa hồ Vi Vi đoạt lấy Tiểu Hy đồ vật dường như. Ánh mắt của nàng hỗn loạn lên, xoay người liền đi sờ đầu giường dược nơm nớp lo sợ mà nói, không biết là chuyện như thế nào. Ta gần nhất nằm mơ. Ta mơ thấy Tiểu Hy lại rời đi ta. Chính là Vi Vi nàng nắm chặt ngực áo ngủ. Thế nhưng lập tức sắc mặt liền thay đổi, Vi Vi. Tiểu Hy đã trở lại, chính là Vi Vi không thấy. Tưởng Phụ thở dài một hơi, đi qua đi đem nàng ôm vào trong ngực, ôn hòa mà nói, ngươi mơ thấy cái gì, đều có thể nói cho ta. Phảng phất là, Tiểu Hy đã chết. Chính là có một ngày Vi Vi biến mất, ta tiểu hy lại đã trở lại. Tưởng mẫu mỹ lệ trên mặt lộ ra vài phần hoảng hốt, bạch hy sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía đồng dạng mở mịt tỉ tỉ. Nàng cảm thấy tưởng mẫu này phảng phất là mơ thấy đời trước sự, vội vàng liên hệ đã hắc động thật lâu 008, sao lại thế này? Cái gì kêu nguyên chủ đã chết, nàng lại đã trở lại. Nàng không biết thế giới này kế tiếp đi hướng, 008 bản khắc mà tiến hành tra tìm, quang đoàn run run, nguyên chủ sau khi chết mẹ ngươi tinh thần thắc loạn, nhắc tới nguyên chủ liền điên điên khùng khùng. Cho nên tưởng vi bắt đầu sắm vai bạch hy lưu tại nàng bên người. Nàng cùng nàng có đồng dạng dung mạo, chỉ có khí chất không giống nhau. Tưởng vi đem chính mình biến thành muội muội người như vậy, ở mẫu thân trước mặt sắm vai chính mình muội muội, thẳng đến mẫu thân chết đi. Tưởng mẫu ở nàng ăn mặc muội muội quần áo, lộ ra muội muội biểu tình, giống như muội muội làm hết thể muội muội mới có thể làm sự bồi ở nàng bên người lúc sau, mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng ở tóc trắng xóa thời điểm thỏa mãn mà nắm nữ nhi tay ngủ say. Mãi cho đến chết, nàng trong trí nhớ đều kiên định mà cho rằng, làm bạn ở chính mình bên người chính là nàng mất mà tìm lại quý trọng vô cùng tiểu nữ nhi Bạch Hy, mà nàng trưởng nữ sớm tại rất nhiều năm phía trước, ở nàng tuổi trẻ tuổi tác liền cùng đầu người cũng không trở về mà rời đi, chẳng qua là xa xa mà rời khỏi mà thôi. Chân thật thống khổ nàng cự tuyệt thừa nhận, sống ở trượng phu còn có nữ nhi hư cấu hạnh phúc như vậy cả đời, không biết là hạnh phúc vẫn là ác mộng. Bạch Hy nghe bên trong tưởng mẫu thấp thấp tiếng khóc, nàng nghẹn ngào mà lôi kéo tưởng phụ tay khóc lóc nói, tiểu hy có phải hay không bởi vì biết từ trước sự, mới rời đi ta. Lao công, ta rất sợ a nếu tiểu hy biết năm đó là ta không cẩn thận nhìn nàng bị người đoạt đi, nhất định rất hận ta. Nàng vươn tay tới nghẹn ngào mà nói, ta chỉ đoạt lại Vivi. Ta khí Vivi, chính là kỳ thật ta biết không làm Vivi sự. Ta chỉ là thực sợ hãi. Nàng biết chính mình là ở giận chó đánh mèo. Chính là nàng thực sợ hãi Bạch Hy hỏi năm đó sự, hỏi nàng vì cái gì không có cứu chính mình. Nàng thấy có người xấu muốn cướp đi chính mình song bảo thai nữ nhi, nào lên đi tư đánh tranh đoạt, cuối cùng lại chỉ đoạt lại Tưởng Vi, cả người là thương mà nằm trên mặt đất đem Tưởng Vi hộ ở trong ngực, trơ mắt mà nhìn người xấu thoát đi. Ta không phải một cái đủ tư cách mụ mụ, ta. Bạch Hy an tĩnh mà nghe xong trong chốc lát, thở dài một hơi, đột nhiên đứng lên, đẩy ra phòng ngủ môn. Tiểu Hy, Tưởng mẫu tái nhợt suy yếu trên mặt một mảnh kinh hoàng. Đều nghe thấy được. Thật là ngu ngốc ca. Bạch Hy hừ một tiếng, chậm rãi đi tới co rúm lại thành một đoàn khiếp đảm mà nhìn chính mình mẫu thân trước mặt, vươn tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng bả vai, nhẹ giọng nói, với ta mà nói, ngươi đã là thực tốt mẫu thân. Mẹ! Nàng thấy Tưởng mẫu rơi lệ đầy mặt mà nhìn chính mình, cười cười, túi đầu hôn hôn cái trán của nàng nhẹ giọng nói, kia đều không phải ngươi sai. Ta trước nay đều không có trách ngươi. Nguyên chủ cũng không biết đã từng sự. Chính là nếu nàng biết, cũng tuyệt đối sẽ không trách cứ như vậy bị thống khổ tra tấn mười mấy năm mẫu thân. Nguyên chủ sinh hoạt có lẽ có rất nhiều suy sụp. Chính là nàng mụ mụ đồng dạng cũng không có quá thật sự hạnh phúc. Những cái đó đều là ác mộng, không cần lại đi tưởng. Ta sẽ bồi ngươi nơi nào đều không đi, mẹ, ác mộng đều qua đi, chúng ta về sau tốt lành. Nàng ôn nhu, tiêu tưởng mẫu đình chỉ phát run, ngơ ngác mà nhìn đối chính mình lộ ra mềm mại tươi cười. Nàng cảm thấy đã mất đi rất nhiều lần nữ nhi, đột nhiên ôm lấy nàng thất thanh khóc giống. Nàng một bên khóc, một bên cảm thấy cửa Tưởng Vi cũng khóc lóc bổ nhào vào chính mình trên người. Mẹ con ba cái tại đây một khắc, hết thể nghi ngờ còn có sợ hãi đều hoàn toàn tiêu tán. Tựa như Bạch Hy nói qua nói, ác mộng luôn là sẽ đi qua, ngày mai sẽ là càng thêm tốt đẹp sinh hoạt. Tưởng phụ lộ ra một cái bình yên tươi cười, giơ tay, ở thê tử cùng nữ nhi nhóm đầu tóc thượng sờ sờ. Tưởng ra tức khắc ấm áp một mảnh. Tại đây ấm áp lại gọi người muốn rơi lệ một nhà đoàn tụ không khí, đen tuyền biệt thự góc, Thẩm tổng trầm mặc mà ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc. Đây đất tàn thuốc. Hắn hơi thở hắc ám, vô tiểu đệ dám đến trêu chọc. Liền. Phòng không gối chiếc bị người vứt bỏ ở phòng hoàn toàn không thể tưởng được hắn tư vị. Ai lanh ai biết. Chương 314 song sinh thiên kim, 20. Nay một đêm, Thẩm tổng nội tâm chua xót cũng đừng để ra. Hắn không chết tâm, liền chờ ở Bạch Hy phòng phía dưới, ngửa đầu nhìn mặt trên phòng. Ai biết này phá nha đầu liền không trở về. Song bào thai cùng tưởng mẫu đã khóc một hồi, cái gì đều nói khai, một khối ngủ. Liên tưởng phụ đều bị chạy tới thư phòng đi. Này thế đạo, đối nam nhân thật là thực không hữu hảo. Ngày hôm sau Thẩm Lỗi gõ khai tưởng ra đại môn thời điểm, thấy tưởng mẫu tinh khí thần nhi đều không giống nhau, cái loại này thật cẩn thận thấp thỏm bất an, còn có một chút e sợ cho lại một lần mất đi nữ nhi tố chất thần kinh quả thực không cần thuốc và kim châm cứu trực tiếp liền khỏi hẳn dường như. Nàng cười tủm tỉm mà ngồi ở hai cái nữ nhi trì gian, một khối ăn cơm sáng, thường thường mà cấp bên trái nữ nhi kẹp một chút ăn sáng, lại thường thường cấp bên phải nữ nhi kẹp một cái tiểu bao tử, người khác chờ mong trái ôm phải ấp, tưởng mẫu hiện tại là lập tức liền thực hiện. Thấy Thẩm Lỗi vào cửa, tưởng mẫu còn lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Tới, ngồi đi. Nghe nữ nhi nói, Thẩm Tổng cho nàng một quả nhẫn kim cương, tiêu tưởng mẫu thực vừa lòng. Nhẫn kim cương là Bạch Hy thích kiểu dáng, chính đại biểu cho Thẩm Lỗi đối Bạch Hy thực dụng tâm. Đến nỗi tưởng vi trong tay kia một quả, tưởng mẫu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng khá tốt. Tô Hoan thông minh, nói ngọn, lớn lên đẹp còn không có bạn gái, từ trước như vậy đáng yêu tiểu mập mạp, hiện giờ thành gầy ốm đĩnh bạn đẹp thanh niên, kia về sau nếu sinh một cái tiểu hài tử nói, khi còn nhỏ béo đô đô trưởng thành mi thanh mục tú, kia quả thực thỏa mãn tưởng mẫu đối với đời thứ ba hết thể chờ mong. Bất quá tưởng vi đang ở cao tam, hơn nữa cũng không biết đối Tô Hoan rốt cuộc là cái gì tâm tình, bởi vậy tưởng mẫu không có tỏ thái độ. Nàng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, không cần đi nhúng tay nữ nhi nhóm cảm tình, hết thể sẽ kêu mẹ con ba cái chi gian có bất hảo sự, nàng đều không cần. Liên tỷ như Phương Ngọc, tưởng mẫu túi đầu yên lặng mà uống trước mặt sữa đậu nành, đáy mắt hiện lên một chút ảm đạm sáng giỏi. Nàng đã từng cỡ nào thích hắn nha. Chính là ở ác mộng, hắn kêu nàng mất đi nàng nhất quý trọng nữ nhi. Rõ ràng biết Bạch Hy đối nàng có bao nhiêu quan trọng, chính là hắn vẫn là như vậy thương tổn nàng. Thậm chí đương tỷ mỗi hai cái chi gian thân phận bị vạch trần, Phương gia thế nhưng tỏ vẻ không cần Bạch Hy, chỉ nghĩ muốn tưởng vi. Bọn họ sao lại có thể khinh thường nàng nữ nhi đâu. Hào môn tiểu thư từ nhỏ nhi có giáo dưỡng, chính là xuất thân cô nhi viện liền không thể có sao. Những cái đó xuất thân nghèo khổ bọn nhỏ đối sinh hoạt là cỡ nào nỗ lực, hơn nữa các nàng kỳ thật đều thực đáng yêu, đều rất có lễ phép, dựa vào cái gì phải bị kẻ có tiền xem thường đâu. Tưởng mẫu chính mình là kẻ có tiền, chính là cũng không thể chịu đựng đồng dạng giai cấp người khinh thường không có tiền. Chỉ cần sống được đường đường chính chính, dựa vào cái gì muốn gọi người khác khinh thường. Nàng tiểu hy dựa vào cái gì phải bị Phương gia không thích. Nàng nhớ rõ ác mộng hết thảy, tưởng gia cùng Phương gia bởi vì Bạch Hy chết trở mặt thành thù, ở trên thương trường huyết vũ tinh phong thật lâu, lúc ấy Tô Hoan đột nhiên về nước, sau đó chú tư tưởng thị đem Phương gia chèn ép phá sản. Nhưng mà liền tính là Phương gia không có, Phương Ngọc từ đây không bao giờ là những cái đó nữ hải tử trong mắt Bạch Mã Vương tử, tầm thường mà vượt qua cả đời, cuối cùng cưới tới rồi một cái phi thường cường hãn lợi hại thê tử, cả đời ở thê tử trước mặt vô pháp ngẩng đầu, thậm chí liền phụ mẫu của chính mình đều phải ở hắn thê tử trước mặt khom lưng uốn gối, cả đời này quá thật sự thống khổ, chính là kia lại như thế nào đâu. Nàng Tiểu Hy không về được nha. Tô Hoan bị Tưởng Vi cự tuyệt, liền canh giữ ở nàng bên người bồi nàng làm từ thiện, sau đó hai người đều không có kết hôn. Thật là ác mộng a. Tưởng mẫu lẩm bẩm mà nhỏ giọng nói, từ bỏ. Đời này, không cần làm ác mộng. Nàng đang nói chuyện, lại cảm giác được chính mình mu bàn tay đột nhiên trở nên ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy nữ nhi nho nhỏ tay đẻ ở nàng mu bàn tay thượng, thấy nàng nhìn qua, xinh đẹp nữ hải tử đối nàng lộ ra một cái mềm mại tươi cười. Bạch Hy cười kêu tưởng mẫu đáy mắt chua xót, nàng cũng đột nhiên nở nụ cười, một tả một hưu đem hai cái nữ nhi tay đều bắt lấy lòng bàn tay nhi. Nàng tuổi già thực phong phú rất vui sướng, mà đã từng tra tấn nàng mỗi đêm đều sẽ khóc lóc tỉnh lại ác mộng, không còn có đi vào nàng trong mộng. Nàng cự tuyệt Phương gia liên hôn yêu cầu, sau đó cùng Phương gia càng đi càng xa. Nay một đời nàng nữ nhi đều ở, bọn họ phu thê sẽ không cá chết lưới rách giống nhau cùng Phương gia đối nghịch. Sau đó cơ hồ muốn đồng quy vu tận giống nhau đem Phương gia chèn ép phá sản. Chính là này một đời, Phương gia như cũ chẳng ra gì. Phương Ngọc không có cưới đến Tưởng Vi, mẹ nó lại ghét bỏ Bạch Hy, ở cùng tưởng mẫu nói lên liên hôn sự thời điểm đối Bạch Hy để cũng không để, hoàn toàn khinh thường một cái từ 18 tuổi mới từ bên ngoài nhặt về tới nữ nhi. Chính là nàng lại không rõ chính là, rõ ràng là nàng ghét bỏ vô cùng nữ hài tử. Vì cái gì Vân Phong bảo toàn Thẩm Tổng lại phùng ở lòng bàn tay, phảng phất hòn ngọc quý trên tay. Từ Bạch Hy 19 tuổi thời điểm bắt đầu, bọn họ liền tuyên bố kết giao, sau đó vô luận là đi nơi nào, nam nhân kia đều sẽ mang theo chính mình người yêu tham dự. Hắn công ty càng lúc càng lớn, trong ngành là nhất nổi danh bảo toàn công ty, rất nhiều nghiệp vụ còn có rất nhiều vinh quang. Hắn làm ưu tú thương nhân tham dự ở rất nhiều khen ngợi đại hội thượng, cái này kêu người hoài nghi hắn rất có bối cảnh ý tưởng cơ hồ phi thường chứng thực. Phương Ngọc mẫu thân thấy đứng ở Thẩm Lỗi bên người cùng hưởng thụ vinh quang Bạch Hy, nhìn nàng kiêu ngạo lại xinh đẹp bộ dáng, đột nhiên có chút hoài nghi chính mình ghét bỏ có phải hay không chính xác. Chính là Thẩm Tổng một chút cơ hội đều không có để lại cho người khác. Bạch Hy tốt nghiệp đại học lúc sau bọn họ liền kết hôn, từ nay về sau mỗi một ngày bọn họ đều một khối vượt qua. Bạch Hy ở cùng Thẩm Lỗi kết giao lúc sau mới biết được chính mình người yêu thân phận. Hắn đích xác rất có bối cảnh, xuất thân ở một cái hiển hách đại gia tộc, như vậy gia tộc lại yêu cầu tuổi trẻ bọn tiểu bối không thể đối ngoại trưng dương, mà là muốn điệu thấp mà chính mình phân đấu. Hắn lựa chọn bảo toàn công ty như vậy một cái lộ, ánh mắt độc đáo, bởi vì cho đến ngày nay, thật sự sẽ có rất nhiều công ty yêu cầu như vậy chuyên nghiệp bảo toàn, hơn nữa yêu cầu phi thường lương tâm bảo hộ. Vân Phong bảo toàn luôn luôn là nghiệp giới lương tâm, duy nhất một lần không có chức nghiệp đạo đức trông coi tự trộm, chính là bọn họ Thẩm Tổng. Mà chính là lúc này đây, gọi bọn hắn Thẩm Tổng cưới tới rồi tức phụ nhi. Nếu là vì cưới vợ, kia cái gì đều có thể tha thứ. Bạch Hy cảm thấy Thẩm Tổng trong lòng, vì muốn cưới đến một cái tiểu thê tử, kia không chức nghiệp đạo đức cũng không có gì. Bất quá liền không nói Thẩm Tổng cùng người khác cãi nhau thời điểm luôn là sẽ bị người lấy chuyện này chọc hắn mệnh môn khi hợp hực. Nàng kết hôn nghi thức phi thường long trọng. Thường Vi kết hôn nghi thức cũng phi thường long trọng. Cô nương này khóc la cùng Bạch Hy lăn lộn muốn cùng muội muội một khối kết hôn, bất quá hai cái tân lang đều không làm, không thể không một trước một sau. Thường Vi là tỷ tỷ, đương nhiên muốn trước kết hôn. Nàng còn không có tốt nghiệp liền không thể không phủ thêm áo cưới. Nàng Tô Tô Ca là cái thực giảo hoạt người, lời ngon tiếng ngọt đem ngốc Bạch ngọt hống đến xoay quanh, liền tưởng Vi về điểm này nhi đạo hạnh nơi nào có thể khiêng được yêu nghiệt đâu. Lại còn có không phải một con yêu nghiệt, Tô Tô Ca toàn ra đều là thực giảo hoạt người. Bạch Hy liền kiến thức người một nhà tổ chức thành đoàn thể tới soát ngốc Bạch ngọt kỳ ba cảnh tượng, liền thấy nàng tỷ bị Tô ra bao quanh vây quanh tả một lời hữu một ngữ. Liền mơ mơ màng màng mà đáp ứng kết hôn. Loại này rảo hoạt nhân gia nhi. Trừ bỏ ngốc Bạch ngọt đại khái là không ai dám gả đi vào đi. Bạch Hy liền cảm thấy Tô Hoan từ trước độc thân, đại khái là bởi vì thông minh các nữ hải tử thấy rõ ràng hắn là cái gì ra hỏa, cho nên không dám nhảy này hố lửa tới. Nghĩa vô phản cố nhảy vào Tô Hoan này hố, mỗi ngày bị lừa dối đến mỹ tư tư, cũng chỉ có nàng tỷ. Cùng nàng mẹ. Tưởng mẫu cái này lão nhạc mẫu làm tốt lắm, con rể nhóm đều thực hiếu thuận. Tuy rằng trong đó một cái mặt hắc, bất quá bảo hộ nàng cả nhà an toàn. Một cái khác nói ngọn, mỗi ngày đem nàng hống đến cười tủm tỉm. Nàng mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ hạnh phúc, nhìn hai cái nữ nhi từng người có thực tốt nhân duyên vui vẻ vô cùng. Nàng tinh thần càng ngày càng tốt, rốt cuộc có một ngày, không bao giờ sẽ ăn lung tung rối loạn dược. Bạch Hy tốt nghiệp đại học lúc sau liền đi theo tưởng phụ tiến vào tưởng ra công ty, một chút học tập công ty nghiệp vụ. Chờ đợi ngày sau kinh doanh công ty. Nàng mỗi một ngày đều trở nên rất bận rộn phong phú, chính là mỗi một ngày lại so với trước một ngày càng thêm hạnh phúc. Nàng nhìn ở biệt thự ngoại, trong nhà trong viện một khối uống xong ngọ trà, thấy chính mình đi tới liền lộ ra giống nhau như gương mặt tươi cười nàng mẹ cùng nàng tỷ, cũng nhịn không được nở nụ cười. Tiểu Hy, ngồi nơi này. Ai nha thật là vất vả, ngươi ba thật là, sao lại có thể kêu ngươi không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Mau tới ăn một chút gì. Tưởng mẫu Mỹ tư tư mà liền đem trước mặt hồng trà cấp Bạch Hy đổ một ly, thấy Bạch Hy phủng hồng trà hoa vào bên người nàng ghế dựa, không khỏi lộ ra vài phần đau lòng mà nói, ngươi có thể chậm rãi nhi tới, ngươi ba lại không vội mà về hưu, như vậy cấp làm cái gì. Nàng lời này nói được vô tâm không phổi, Bạch Hy tức khắc ha hả, khỏe miệng run rẩy mà nói, mẹ ngươi nói rất đúng. Tưởng phụ đều đã bắt đầu kế hoạch mang theo thê tử hai người thế giới hoàn du thế giới, còn nói không vội mà về hưu. Người không thể vô sỉ đến nước này đi. Đang nói cái gì? Nàng thấy tưởng mẫu cùng tưởng vi đều cười hì hì, một bên uống trà một bên nhướng mày hỏi. Tưởng vi cùng tưởng mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, tặc hề hề mà một khối che miệng cười trộm. Bạch Hy cảm thấy nụ cười này kêu chính mình tiêu hóa bất lương. Nàng rộng rãi ưu nhã mẫu thân đi nơi nào? Tiểu Hy, ngươi biết đi. Phương Ngọc kết hôn. Thường Vi thần bí hề hề hỏi. Chuyện này ta biết. Tuy rằng tưởng ra cùng Phương ra bởi vì phía trước liên hôn sự sinh ra khúc mắc, thế giao chi gian cũng không thế nào muốn hảo, bất quá đều là ở trên thương trường hôn người. Bạch Hy đương nhiên cũng biết một ít nhà bọn họ tin tức. Phương Ngọc lần này kết hôn, đồng dạng là thương nghiệp liên hôn chính là một khác gia hảo môn thiên kim, hai bên đều đối liên hôn sự trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhân gia thiên kim cũng cảm thấy thương nghiệp liên hôn chuyện này không thật xấu. Nếu hưởng thụ trong nhà tỉ mỉ dưỡng dục, kia vì trong nhà, vì làm người thừa kế ca ca liên hôn một chút Phương gia tăng mạnh hợp tác lại có cái gì không đối đâu. Vị kia tiểu thư thật xinh đẹp. Bạch Hy công bằng mà nói, nàng ở tưởng gia cự tuyệt cùng Phương gia liên hôn lúc sau rất ít nhìn thấy Phương Ngọc, chính là Phương Ngọc thê tử lại là xã giao vòng danh viện, nàng đương nhiên gặp qua. Đó là phi thường xinh đẹp nữ hài tử, thoạt nhìn cùng Phương Ngọc thực xứng đôi. Người không biết đi. Phương Ngọc xuất quỹ. Những lời này giống như long trời lở đất. Bạch Hy sửng sốt, tiện đà cười nhạo một tiếng, cũng không kỳ quái. Phương Ngọc làm người luôn là do dự không quyết đoán. Lại luôn là rất nhiều tình, bằng không cũng sẽ không đợi trước thời điểm đối Bạch Hy cùng Tưởng Vi tỷ muội vô pháp lấy hay bỏ. Hắn chính là như vậy tính cách, có lẽ ở trong mắt hắn, kia cũng không phải cất giấu ác ý, chính là lại không rõ chính mình tam tâm nhị ý liền đồng dạng là đối nữ hải tử thương tổn. Hắn có xinh đẹp cao quý thế tử, có lẽ liền sẽ thích những cái đó nhu nhược lại đơn thuần nữ hải tử. Giống như là đời trước, hắn thích nguyên chủ. Chính là không cũng đồng dạng thích Tưởng Vi mềm mại kính như sao. Hắn chính là thực bình thường, vĩnh viễn không hiểu đến thỏa mãn nam nhân. Có lẽ ở hắn trong mắt, này cũng không phải xuất quỹ, mà gần là muốn chiếu cố một chút yêu cầu hắn chiếu cố nữ hài tử. Hắn thái thái làm sao bây giờ? Bạch Hy cảm thấy loại sự tình này, đáng thương nhất chính là hắn thế tử, liền giống như đáng thương nhất đời trước nguyên chủ. Dựa vào cái gì phải bị trung ương điều hòa như vậy tra tấn nha? Phương gia đều đánh nhau rồi. Nhân gia vị này hào môn xuất thân đại tiểu thư cũng không phải là tưởng gia loại này mềm mục chỉ có thể ở xong việc trả thù ngu ngốc. Nhân gia kia chính là cái đại gia tộc, đường huynh đường đệ nhiều đi, nghe được nhà mình tỉ muội bị khi dễ, cái gì liên hôn không liên hôn. Liên hôn chính là xuất quỹ lý do sao? Làm buôn ban ít nhất cũng đến có chút chức nghiệp đạo đức đi. Chúng huynh đệ vây quanh đi lên đánh thượng phương gia kia kêu một cái thảm. Phương Ngọc bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Phương gia bị nháo đến túi bụi, thậm chí liền Phương gia sinh ý đều đã chịu ảnh hưởng. Thay đổi nhà ai khuê nữ ăn mệt đều không thể thiện bãi cam hưu, thương trưởng thượng cũng đến trở mặt có phải hay không. Hắn liền ly hôn. Đại tiểu thư vốn dĩ cảm thấy Phương Ngọc người không tồi, văn nhã tuấn tú, không có cảm tình chính là cũng có thể một khối sinh hoạt, chính là Phương Ngọc xuất quỹ trở ra quá đương nhiên. Thậm chí mang theo u buồn biểu tình thản luôn ở các nàng chi gian vô pháp lấy hay bỏ, không nghĩ kêu nàng đã chịu thương tổn, chính là cái gì thương tổn nói đều nói. Đại tiểu thư cảm thấy Phương Ngọc có bệnh chính là sẽ lây bệnh. Nàng may mắn còn không có hài tử, thực lưu loát mà cùng Phương Ngọc ly hôn, bất quá ở ly hôn thời điểm lại bởi vì là Phương Ngọc xuất quỹ, vì bình ổn nàng sau lưng gia tộc tức giận. Phương gia không thể không quá làm rất lớn một bộ phận cổ phần cho nàng làm phụng dưỡng phí. Đại tiểu thư cầm Phương gia phụng dưỡng phí thực mau liền dưỡng một cái xinh đẹp lại nghe lời nói hiểu chuyện nam hài tử, sau đó cầm mỗi năm Phương gia chia hoa hồng, cùng nhà mình ngây thơ lại truyền tâm nam hài tử sống vui vẻ sung sướng đi. Bạch Hy ho khan một chút, khoe miệng run rẩy. Này Phương Ngọc vô pháp lấy hay bỏ lần này trả giá đại giới quá lớn. Dưỡng vợ trước cùng nàng tiểu tình nhân. Kia hắn ly hôn cũng hảo, bằng không bên ngoài dưỡng một cái, dựa vào cái gì như vậy ghê tởm người. Hắn còn tưởng cùng kia cô nương kết hôn, cho nên chúng ta mới vui sướng khi người gặp họa. Nữ hải tử kia còn không bằng Phương gia đã từng khinh thường Bạch Hy đâu. Nếu là thật sự thiện lương đơn thuần nữ hải tử sao có thể sẽ nguyện ý cấp một cái kết hôn nam nhân làm tiểu tam. Nếu làm tiểu tam cũng đừng xả cái gì thiện lương ôn nhu, kia không phải hướng trên mặt thiếp vàng sao. Tưởng mẫu tưởng tượng đến đã từng khinh thường Bạch Hy Phương gia hiện tại lại muốn cưới như vậy một cái mặt hàng vào cửa liền vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy mỹ mãn mà uống trà, cảm thấy thái dương phơi đến chính mình ấm rào rạng, vừa lòng mà nói, bọn họ hiện tại còn nháo đâu, khá tốt, hiện tại nhà bọn họ thành chê cười. nàng phảng phất đột nhiên lập tức liền không thích Phương gia. Bạch Hy không nói gì, chỉ là duỗi tay, cấp mơ màng sắp ngủ mẫu thân đắp lên chính mình áo khoác. Cho nên lúc ấy chúng ta không có cùng hắn ở bên nhau, là cỡ nào chính xác lựa chọn. Thường Vi đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Nàng hiện tại quá thật sự hạnh phúc, cả người bạch bạch ngọt ngào, ánh mắt như cũ sạch sẽ đơn thuần, phảng phất vẫn là đã từng cái kia 18 tuổi tiểu cô nương. Nàng hiện tại ở làm từ thiện, còn chú tư cấp cô nhi viện, làm rất nhiều chuyện tốt. Bạch Hy đi học kinh doanh trong nhà công ty tới duy trì nàng. A Đông không còn có xuất hiện ở nàng sinh mệnh, Phương Ngọc cũng là. Cho dù là xuất hiện, cũng chỉ bất quá là như thế này phảng phất là tùy ý nhắc tới, cũng không phải để ý người. Thường Vi, ngươi hạnh phúc sao? Bạch Hy nhìn tỉ tỉ nhẹ giọng hỏi. Thường Vi hơi hơi sửng sốt, ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy trong chốc lát, lộ ra đại đại tươi cười. Ta thực hạnh phúc, Thiểu Hy. Ba ba, còn có mụ mụ, chúng ta đều thực hạnh phúc. Nàng dưới ánh nắng dưới đối Bạch Hy lộ ra một cái mỹ lệ đến không thể tưởng tượng tươi cười. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình tâm đều trở nên mềm mại ấm áp, giơ tay sờ sờ nàng phát đỉnh. Thấy chính mình tỉ tỉ liền giống như mấy năm nay cho tới nay thói quen, dầm gì mà lấy nàng đầu nhỏ cọ nàng lòng bàn tay làm nũng, còn phảng phất là một cái hài tử. Rất xa tưởng ra cổng lớn bước đi lại đây vài bóng người, tưởng phụ còn có hắn hai cái hiếu thuận con rể. Chính là kia còn có điểm xa có chút mơ hồ thân ảnh, Bạch Hy lại lập tức liền thấy chính mình trợ phu. Nàng ánh mắt mềm mại lên, đứng dậy đi qua đi, nên hướng chính mình âu yếm trợ phu. Hắn cả đời này đối nàng toàn tâm toàn ý, Bạch Hy cảm thấy chính mình thực thỏa mãn như vậy hạnh phúc sinh hoạt. Cả đời này bởi vì quá hạnh phúc đều trở nên ngắn ngủi, phảng phất là nháy mắt công phu, bọn họ liền đều già rồi. Lại nháy mắt công phu, Bạch Hy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc sau trước mắt một mảnh hoàng hốt, nàng trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, bay nhanh mà lực quá, kêu nàng đôi mắt chậm rãi trương đại. Nàng đột nhiên lảo đảo một chút. Liền thấy trước mắt đột nhiên biến thành một kiện phi thường xa hoa khách sạn phòng, trang hoàng phi thường xa hoa, chính là giờ phút này lại máu tươi đầm địa. Tay nàng Lý Chính dẫn theo một cái mặt mũi hung tợn yêu quái đầu, dưới chân đang có một cái khóc đến đinh thai nhức óc rất xoáy khí. Nhuộn thành màu xanh lục tóc áo sơ mi bông thanh niên. Hán thoạt nhìn một bộ thực phản nghịch phi chủ lưu bộ dáng, giờ phút này ngẩng đầu, lại lộ ra vài phần lấy lòng nịnh nọt. Một chương xoáy khí mặt thực chân chó mà đối túi đầu xem xuống dưới Bạch Hy cảm kích nói, tiên nữ muội muội ân cứu mạng, lấy thân. Thỉnh nhất định kêu ta báo đáp ngươi a. Bạch Hy nhìn hắn kia đầu sờ mát lông xanh, trầm mặc. Đầu năm nay nhi, thế nhưng thật sự có nam nhân chủ động đem chính mình đầu nhuộm thành màu xanh lục đâu. Chính là nàng ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía thanh niên phía sau. Thật lớn một mặt tường như vậy đại trong gương. Ảnh ngược ra một cái ăn mặc màu đỏ cung váy, trên đầu kéo lưu vân búi tóc, khuôn mặt chết bạch không có huyết sắc, hai mắt phiếm hồng quang mỹ mạo tuyệt luân tiểu cô nương. Nàng dẫn theo yêu quái đầu tay cứng đờ bén nhọn, móng tay đen nhánh, ẩn ẩn đồng dạng lộ ra quỷ dị hồng quang. Bạch Hy, linh linh phát, tổn thọ A. Nhân tâm không cổ, này đáng chết xem mặt thế giới. Cương thi cũng thành tiểu tiên nữ nhi lạp. Nó tức giận bất bình. Cảm thấy này đó nông cạn nhân loại sớm muộn gì cũng xong, chỉ là ánh mắt dừng ở thanh niên phi chủ lưu yên huân trang thượng hồi lâu, trần trờ, tiểu tử này thoạt nhìn kim loại nặng siêu tiêu A, vẫn là đừng ăn đi. Ăn tiêu chảy như thế nào chỉnh? Hiện đại xã hội, nhân loại quá độc có hay không? Các yêu quái sinh hoạt thực gian nan nha. Bạch Hy chương 315 tam sinh, 1. Đối mặt rác rưởi hệ thống hô to gọi nhỏ, Bạch Hy tưởng chịu vừa kéo miệng mình. Không chịu động. Linh Linh phát tức khắc cảm nhận được Bạch Hy trong lòng buồn bực, hạnh phúc, đều cương thi, còn chịu cái gì chịu. Cương thi loại này tồn tại, kia còn có cái gì biểu tình, này không phải nói giỡn đâu sao. Lần đầu tiên Linh Linh phát cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập chỉ số thông minh bao trùm rác rưởi li miêu cảm giác về sự ưu việt, hư hư một tiếng, chỉ trỏ trỏ mà nói, hảo hảo làm. Ta nhìn ngươi đâu? Nó như vậy một bộ béo địa chủ đáng ghê tởm sắc mặt. Bạch Hy thật sâu mà hít một hơi hỏi, 008 đâu? Rác rưởi hệ thống còn không chạy nhanh biến mất. Tuy rằng 008 thực bản khác, chính là so này lại nha lại nhải Linh Linh phát mạnh hơn nhiều. Linh Linh phát, uy, ngươi sao lại có thể ở ta trước mặt kêu khác hệ thống tên? Có phải hay không muốn chia tay? Bạch Hy liền âm u mà yên lặng nhẫn mại cái này diễn tình. Bạch Hy, 008 đâu. Cũng không biết Linh Linh phát vì sao như vậy cao hứng, khoan dung mà chịu đựng nàng này một câu, hừ một tiếng, đi phòng tối bế quan trà tư liệu đi. Bạch Hy, trà tư liệu. Linh Linh phát, nó cảm thấy loại này ngăn cách tiểu thế giới cùng thiên đạo hệ thống tình huống phảng phất có ghi lại bộ dáng. Linh Linh phát liền rất ghen ghét phẩm học kiêm ưu 008. Là một con không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết ám chọc chọc làm sự hệ thống, Linh Linh phát sao có thể nhớ kỹ thống sử thượng các loại đặc biệt tình huống đâu. Đây là một loại học tra thiên nhiên đối học bá địch ý, nó dầm gì mà ở trong lòng chửi thầm 008, thấy Bạch Hy không hề răng, nàng bên người lại chỉ có chính mình một con hệ thống, tức khắc liền cảm thấy yêu cầu kêu rác rưởi Ly Miêu minh bạch chính mình tầm quan trọng. Hiện tại chúng ta vẫn là rất tuyến trạng thái, không thể liên tiếp thiên đạo hệ thống. Lập. Bạch Hy, ngươi hiện tại có thể dựa vào, chỉ có bổn đại gia. Một viên đã khôi phục từ trước lớn nhỏ quang đoàn ngửa đầu phát ra cuồng vọng tiếng cười. Bạch Hy ánh mắt dại ra mà nhìn này chỉ tiểu thống đắc trí rác rưởi hệ thống. Bạch Hy đột nhiên mở miệng, Dung Linh thật sự không thể chuyển thế. Rác rưởi hệ thống tiếng cười đột nhiên im bặt. Linh Linh phát, ngươi. Ngươi nói cái gì? Bạch Hy bình tĩnh mà lại lần nữa hỏi nó, Dung Linh có phải hay không thật sự không thể lại chuyển thế? Nàng đấy mắt mang theo vài phần tối nghĩa, Linh Linh phát quả thực sợ ngây người. Nó quả thực không thể tin tưởng Bạch Hy thế nhưng nghĩ tới như vậy xa xăm phía trước sự, lắp bắp hỏi, ngươi nhớ kỹ hắn cái gì? Nó vấn đề này kêu Bạch Hy trầm mặc thật lâu, Bạch Hy nghĩ, bình tĩnh mà rũ xuống hai mắt của mình, hắn ở ta mép giường nắm chặt tay của ta. Nàng không có nhớ kỹ rất nhiều, chính là lại thấy nàng cùng hắn một khối đứng ở đại điện phía trên, ăn mặc xa hoa nhất lễ phục tiếp thu quần thần lễ bái, thấy hắn lục cung vô phi, rõ ràng là đế vương, chính là lại chỉ thủ chính mình vượt qua cả đời. Nàng cũng nhớ rõ uy nghiêm đế vương quỳ gối mép giường nắm chặt tay nàng, nhìn nàng chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó bồi nàng chết ở nàng bên người. Hắn chẳng qua là lo lắng hoàng tuyển trên đường quá cô đơn, mà không có hắn bảo hộ cùng làm bạn. Nàng sẽ cảm thấy không thói quen. Nàng đến nơi nào, hắn đều bồi nàng. Sinh tử tương tùy tình yêu. Bạch Hy đáy mắt nhiều vài phần tối nghĩa. Linh Linh phát cảm thấy chính mình thanh âm đều cứng đờ. Ngươi nhớ rõ ngươi nói qua luyến ái. Nay thật là một loại rất kỳ quái cảm giác. Bạch Hy nhíu mày, nghĩ, ta tựa hồ không ngừng nói qua lúc này đây luyến ái. Nàng cảm thấy này cùng chính mình bản tính cũng không phù hợp. Tuy rằng cũng không phải mỗi một con Ly Miêu cả đời chỉ có một người yêu, chính là Bạch Hy lại biết chính mình không phải như vậy đa tình. Nếu nàng yêu một người, như vậy vô luận hắn sống hay chết, đến chết nàng đều chỉ biết yêu một cái. Chính là nàng mơ hồ mà ở chính mình nhớ rõ hình ảnh thấy được rất nhiều nam nhân mặt. Bọn họ có bất đồng dung nhan, có bất đồng khí chất, ăn mặc bất đồng quần áo, nhưng cái đó hình ảnh tựa hồ. Nàng cùng bọn họ đều phảng phất thực thân mật. Loại cảm giác này kêu Bạch Hy tâm phiền ý loạn. Linh Linh phát do dự lên, quang đoàn minh minh diệt diệt. Nó tựa hồ biết cái gì, dối rắm vô cùng. Bạch Hy mị diễn kinh, ngươi biết cái gì? Linh Linh phát không hề răng. Nó muốn nói lại thôi, chính là ở nhìn thấy Bạch Hy chuyên chú chờ đợi chính mình trả lời thời điểm, đột nhiên muốn thử một lần, có lẽ sẽ không đưa tới Bạch Hy bán ngược. Linh Linh phát, Bạch Hy, ngươi có hay không nghe nói qua chuyển thế? Thấy Bạch Hy gật đầu, hiển nhiên là một con thành tinh Ly Miêu đối với chuyển thế loại này cách nói đã rất quen thuộc. Linh Linh phát tổ chức một chút ngôn ngữ lúc này mới cẩn thận mà nói, tiểu thế giới chi gian lẫn nhau làm song song thế giới, vốn dĩ không có khả năng sẽ có trùng hợp địa phương. Chính là có một loại tình huống, đương tình yêu hoặc là bất luận cái gì cảm tình mãnh liệt đến trình độ nhất định, như vậy linh hồn liền sẽ đột phá giới hạn đuổi theo chính mình ái nhân đi trước ái nhân nơi thế giới. Bạch Hy nó ho khan một tiếng suy yếu mà đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, ngươi có tin hay không, hắn thực cái ngươi, ai đến không màng tất cả mà đi theo, ngươi ở nơi nào hắn liền ở nơi nào. Bạch Hy như suy tư gì, ngươi là nói Dung Linh vẫn luôn ở bồi ta chuyển thế. Linh Linh phát, kỳ thật Dung Linh hắn cũng là. Bạch Hy đột nhiên xách một tiếng. Linh Linh phát đột nhiên không hề răng, hồi lâu, hỏi, ngươi làm sao vậy? Bạch Hy, ta cảm thấy chính mình có điểm tra. Linh Linh Phát vui mừng với Bạch Hy rốt cuộc phát hiện chính mình thuộc tính. Linh Linh Phát xoay chuyển chính mình hắc rất tiểu tâm can nhi, vội vàng tẩy não, các ngươi duyên định tam sinh. Chỉ cần lẫn nhau ước định lẫn nhau vô luận như thế nào chuyển thế đều phải ở bên nhau, các ngươi chính là vĩnh sinh vĩnh thế phu thê. Này một đời cũng nhất định có. Tuy rằng nó này cùng ngoại giới liên lạc không thượng là không thể nhìn ra được tới, thậm chí thượng một cái thế giới cũng thực phiền thoái, kia thẩm tổng rốt cuộc là cái gì lai lịch kêu Linh Linh phát thực lo lắng tới. Bất quá có thể làm bạn Bạch Hy đầu bạc đến lao, kia Linh Linh phát cảm thấy thẩm tổng thân phận còn miễn cưỡng có thể xác định. Bất quá này một đời nó là thật sự bất lực. Bạch Hy ngắn ngủi mà đáp ứng rồi một tiếng. Nếu có duyên phân, bọn họ hẳn là có thể gặp nhau đi. Thật là kỳ quái cảm giác. Phảng phất trong nháy mắt, Dung Linh tồn tại liền xuất hiện ở nàng trong lòng. Chỉ là nàng vẫn là cảm thấy có chút thiếu hụt. Nàng nhớ rõ Dung Linh, nhớ rõ bọn họ yêu nhau, chính là những cái đó sinh hoạt quá vãng ký ức lại tất cả đều như cũ mơ hồ. Phảng phất là ngạnh sinh sinh mà có người ở nói cho nàng bọn họ yêu nhau, kêu nàng khắc cốt minh tâm, chính là không có chi tiết trải qua, lại kêu Bạch Hy không biết theo ai. Dung Linh rốt cuộc là như thế nào người, những cái đó Linh Linh phát trong miệng chuyển thế rốt cuộc là cái dạng gì người, nàng như cũ có chút thấp thỏm. Nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại, trước về sau lại nói. Ngươi trước đem thế giới này tư liệu cho ta. Trên tay còn có một cái thoạt nhìn thực dữ tợn yêu quái đầu, Bạch Hy thấy thế nào đều như thế nào cảm thấy ngoạn ý nhìn này có điểm không lớn hài hòa xã hội. Nàng một phen đem này viên thượng ở lấy máu đầu cấp vứt trên mặt đất. Cũng không thèm để ý hỗn độn, tràn đầy tảng lớn máu tươi bốn phía chậm rãi đi tới mép giường chậm gì gì mà, cứng đờ mà ngồi xuống. Linh Linh phát chính cảm động đến muốn chết, cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu rốt cuộc có thể nghĩ đến từ trước sự này quả thực là lịch sử tính đột phá, thổi qua đi, hưng phấn mà muốn đem tư liệu chuyển cho Bạch Hy. Làm sao vậy? Linh Linh phát đột nhiên cứng đờ mà nắm tư liệu không buông tay, Bạch Hy nhíu mày hỏi. Linh Linh phát cừu hận mà. Khiếp sợ mà nhìn trong tay tư liệu, sợ ngây người. Linh Linh phát, cái kia cái gì? Bạch Hy không kiên nhẫn, chạy nhanh. Bằng không tấu ngươi. Linh Linh phát không thể tin được mà nhìn cái này thế nhưng muốn ra bạo rác rưởi Ly Miêu. Ở nàng uy hiếp ánh mắt nghẹn ngào một tiếng, thương tâm địa dâng lên chính mình tư liệu. Bạch Hy hừ một tiếng tiếp nhận, bắt đầu nghiên cứu này phân tư liệu. Thế giới này thế nhưng là một cái có tam thế tình duyên thế giới. Chuyện xưa bắt đầu chính là ở cái này người cùng các yêu quái quần cư thế giới, nhân loại cùng yêu quái hôn tạp ở một khối, các yêu quái phần lớn cũng phi thường bình thản, trừ bỏ thị huyết, đối nhân loại tràn ngập ác ý tà ác yêu quái ở ngoài, đại đa số yêu quái đều đã thói quen cùng nhân loại giống nhau sinh hoạt. Rốt cuộc hiện đại xã hội là một cái vật chất giải trí thập phần phong phú thế giới, cái gì đều có, sơn chân hải vị, các loại giải trí, nhân loại như vậy giỏi về phát minh hưởng thụ đồ vật. Các yêu quái cũng không một hai phải ăn thịt người tới tống cổ thời gian. Bọn họ sinh hoạt thời gian so nhân loại muốn xa xăm rất nhiều, cho nên trong tay đều có rất nhiều chân quý đá quý còn có tài phú. Bởi vì có tiền, đói bụng liền ăn bò bít tết, cảm thấy nhàm chán hà tất đi giết người giải buồn, không bằng đi xem điện ảnh. Bởi vậy, trừ bỏ những cái đó bản tính hung tàn yêu quái, đại bộ phận yêu quái cùng nhân loại sinh hoạt thật sự hòa thuận. Bọn họ sẽ không bại lộ chính mình, liền biểu hiện đến cùng người bình thường giống nhau. Nhân loại tuy rằng cũng biết thế giới này tồn tại rất nhiều yêu quái, cũng sợ hãi yêu quái, chính là như thế nào phân biệt đến ra tới đâu. Thật cho rằng bắt một chậu cầu huyết là có thể kêu nhìn ra là người là yêu a. Kia nói vậy không phải cầu huyết, sợ không phải kính chiếu yêu đâu. Nhưng mà đối nhân loại lòng mang bất mãn cảm thấy nhân loại nắm giữ yêu quái sinh tồn không gian yêu quái cũng có rất nhiều. Cùng yêu quái kết giao có nguy hiểm, các nhân loại đều thực cẩn thận. Nguyên chủ ở ngay lúc này xuất hiện. Nàng là cổ đại một quốc gia công chúa, mỹ mạo đơn thuần, ai chính mình thanh mai trúc mã ái nhân. Bọn họ ở lúc ấy là bị toàn bộ hoàng gia đều xem trọng nhất ân ái mỹ mãn một đôi nhi. Ở nàng 15 tuổi thời điểm tứ hôn, ước định một năm lúc sau liền đại hôn thành thân, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nàng cái gì đều có, cao quý thân phận, mỹ lệ dung mạo. Toàn bộ hoàng tộc đối nàng không hề giữ lại sủng ái, còn có chính mình cho nhau hứa hẹn, ước định tam sinh người yêu. Chính là như vậy hoàng mỹ lại ở nàng 16 tuổi thời điểm, ở đại hôn phía trước đột nhiên im bặt. Nàng chết ở 16 tuổi năm ấy mùa xuân, bởi vì một hồi thình lình xảy ra bệnh hiểm nghèo. Toàn bộ hoàng gia đều vì bọn họ tiểu công chúa lâm vào bi thương, hoàng đế vì chính mình sủng ái nhất quý trọng nữ nhi kiến tạo khổng lồ lăng mộ. E sợ cho sẽ có người phá hư chính mình công chúa lăng mộ, hoàng đế đem nàng an táng ở bí ẩn dãy núi dưới địa cung bên trong. Nàng vô thanh vô tức mà ngủ say ở ngầm. Địa cung tràn ngập bảo vật, hoàng đế e sợ cho nàng ở hoàng tuyển dưới không thể hưởng thụ đến sinh thời hết thảy. Vô số bảo vật, vô số người tượng, nàng liền tính là hạ đến địa phủ, cũng như cũng là cao quý nhất công chúa điện hạ. Chính là nàng tương lai trượng phu lại nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế đem rơi lệ anh tuấn thanh niên đẩy mạnh địa cung, cùng nàng sóng vai ở cùng cái quan tài bên trong. Nàng sớm đã chết đi, vô thanh vô tức, chính là cái kia thanh niên phong hoa chính mẫu. Phảng phất là cảm giác được song xuôi quan tài thật mạnh hợp nhau trong nháy mắt kia, ôm chính mình rơi lệ ái nhân thống khổ còn có hắn đối hắc ám bản năng tuyệt vọng, vốn đã kinh chết đi tiểu công chúa một đôi cánh tay bỗng nhiên nâng lên, đem quan tài đẩy lạc. Đang ở thủ địa cung hoàng đế sợ ngây người, nhìn cái kia không dám tin tưởng thanh niên chậm rãi từ quan tài bên trong bò lên, mà tiểu công chúa tay cầm chấm đất ruôi ở giữa không trung, phảng phất là ở cự tuyệt khép lại chính mình quan tài. Nàng không nghĩ hắn chết. Hoàng đế phóng thích thanh niên, thấy nàng phảng phất hoàn thành cuối cùng nguyện vọng, buông xuống chính mình tay an tĩnh mà đi vào giấc ngủ. Nàng ái nhân rời đi địa cung phía trước ghé vào nàng bên hai, chảy nước mắt một lần mà nói cho nàng kêu nàng chờ đợi hắn trở về làm bạn. Hắn sẽ ở chết đi lúc sau một lần nữa trở lại cái này trong quan tài, sau đó cùng nàng vĩnh không chia lìa. Hắn đem chính mình đầu tóc cùng chính mình âu yếm công chúa kết thành một cái vĩnh viễn đều không thể cởi bỏ kết, ước định bọn họ tam sinh tam thế, vô luận như thế nào chuyển thế cũng như cũ có thể tìm được lẫn nhau. Hắn đối nàng ái nhiệt liệt đến không thể tưởng tượng, tiểu công chúa cứ như vậy ngủ say ở địa cung bên trong chậm rãi chờ đợi. Nàng vẫn luôn đang đợi hắn, chính là hắn nhưng vẫn đều không có trở lại nàng bên người. Thẳng đến nàng chờ không kịp, ở địa cung bên trong một lần nữa có được chính mình ý thức. Nàng biến thành cương thi, sau đó chậm rãi đi ra địa cung, đi tìm chính mình ái nhân. Đệ nhất thế hắn là khổ học thư sinh, nàng xa xa mà nhìn đến, trầm mặc mà nhìn chính mình ở nước sông trung ảnh ngược dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Khi đó nàng vừa mới trở thành cấp thấp cương thi thoạt nhìn thực đáng sợ. Nàng xa xa mà tránh đi, đem chính mình địa cung bên trong vàng bạc xa xa mà ném vào hắn sân. Hắn kim bảng đề danh, nên thú cách đó không xa phú hộ gia thiên kim. Hắn cho rằng những cái đó vàng bạc là vị kia mỹ lệ nữ hài tử trộm ném cho chính mình. Đệ nhị là hắn là chiến hỏa bên trong quân thiệt, hắn ở chiến hỏa bên trong cùng người chém giết, nàng ở hắn trọng thương thời điểm đi vào hắn bên người, đem hắn mang ra người chết đôi, chính là hắn đang xem thấy nàng mặt trong nháy mắt xoay người thoát đi. Bởi vì nàng tuy rằng khôi phục mỹ mạo, chính là lại rất rõ ràng là một khối thi thể. Nàng nhìn hắn chết ở trên chiến trường. Đây là bọn họ đệ tam thế. Nàng ở địa cung tu luyện vô số năm, không nghĩ lại xa xa mà xem hắn không dám đến gần, không nghĩ lại kêu hắn phảng phất đang xem yêu quái giống nhau sợ hãi mà xem chính mình, đem chính mình tu luyện thành cường đại nhất cương thi, sau đó bộ mặt đã cùng người sống rất giống rất giống. Nàng lại một lần rời đi địa cung tìm kiếm chính mình người yêu. Nàng tìm được hắn, đi vào hắn bên người, giúp đỡ hắn làm bạn hắn, ở hắn bị người xa lánh thời điểm ở hắn bên người. Ở hắn vội vàng công tác thời điểm cho hắn làm cơm chiều, ở hắn ở thư phòng xử lý sự vụ thời điểm, cũng ở hắn bên người kêu hắn không phải một người. Chính là này hết thể lại so với không thượng một cái thân thể cùng môi đều là ấm áp mỹ lệ đáng yêu nữ hài tử. Nữ hài tử cười rộ lên thời điểm phảng phất ánh mặt trời, nàng thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, mà không phải giống như nàng giống nhau tối tăm trầm tĩnh. Nàng ái nhân ánh mắt chậm rãi dừng ở cái này nữ hài tử trên người. Sau đó rốt cuộc có một ngày, đối nàng nói xin lỗi. Nàng bất quá là bọn họ tình yêu chi gian không tiếng động vài phụ. Nàng không có giữ lại, xoay người rời đi hắn ra. Kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình vốn dĩ cũng đã cứng đờ tâm chia năm xẻ bảy. Nguyên lai tam sinh tam thế, đau khổ nhớ rõ kia phân lời hứa, bất quá là chỉ có nàng một người. Hắn đã sớm nhớ không dậy nổi, cũng sớm đã có càng nhiều, cùng mặt khác nữ nhân hạnh phúc. Nàng lưu tại trên thế giới này hết thảy đều không có ý nghĩa, thậm chí không nghĩ lại trở lại địa cung, một người lạnh băng lại yên tĩnh mà ngủ say. Cương đại tu luyện ngàn năm cương thi tại hạ một cái ánh mặt trời dâng lên thời gian đem chính mình biến thành cho tàn. Nàng ái, còn có ngàn năm chờ đợi, tam sinh tam thế vĩnh không tương phụ hứa hẹn, đều theo nàng biến mất hồi phi yên diệt. Không bao giờ sẽ tồn tại. Bạch Hy trầm mặc mà ngồi ở mép giường, nhìn chính mình lửa đỏ cung váy. Lại nhìn tay mình. Bạch Hy, tam sinh tam thế, ân. Thế giới này quá vả mặt, Linh Linh phát tao mi đạp mắt mà hừ hừ một tiếng. Nó mới vừa cùng Bạch Hy an lợi một chút chuyển thế bất biến ái, này liền tới một cái hủy tam quan phản bội cốt truyện, rốt cuộc là có ý tứ gì? Cùng thống đối nghịch sao? Nhìn thấy Linh Linh phát không lời nào để nói, Bạch Hy lúc này mới mãn không thèm để ý mà đem tư liệu tiêu hóa hảo. Nàng cũng không có cảm thấy tình yêu lời hứa không đáng tin tưởng, chỉ là đáng thương nguyên chủ tình yêu lại trở thành người khác tình yêu lời chú giải. Nàng như vậy chấp nhất chờ đợi chính mình ái nhân, chính là lại không có nghĩ tới nhân tâm dễ biến. Có lẽ, đương nam nhân kia ở hắn rời đi địa cung lại cuối cùng không còn có trở lại nàng bên người thời điểm, nàng nên minh bạch hắn đã thay đổi tâm. Nàng thủ tình yêu còn có lời hứa, bất quá là nàng đấy lòng tốt đẹp nhất cảm tình. Là này phân tốt đẹp cảm tình kêu nàng chống đỡ ngàn năm, mà không phải vì cái này thay đổi nam nhân. Đây là nam nhân đệ tam thế, là hiện đại xã hội. Bạch Hy ánh mắt chậm rãi dừng ở chính mình đỏ thâm cung trang thượng. Nguyên chủ là một quốc gia công chúa, đương nhiên mặc hoa mỹ, giờ phút này mặc ở trên người nàng váy đỏ trải qua này ngàn năm thời gian lại như cũ tươi đẹp như máu, quanh co khúc hữu tươi đẹp. Bất quá này nếu là đi ra ngoài, không được gọi người cho rằng chính mình là cái bệnh tâm thần A. Nàng quyết định không đi theo nam nhân có cái gì liên lụy, ái thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, ai ai ai liền ái ai bái. Linh Linh phát khẩn trương mặt, Bạch Hy, ngươi cũng không thể tự sa ngã A. Cũng không thể bởi vì này một cái cặn bã liền không tin tình yêu tốt đẹp nha. Bằng không nó chỉ sợ mới vừa cùng thiên đạo liên hệ thượng, dây tiếp theo phải bị đánh thành bánh. Bạch Hy hừ hừ một tiếng, thấy Linh Linh phát khẩn trương hề hề, ý xấu mà không nói gì. Nàng phiếm ảm đạm hồng quang đôi mắt chậm rãi dừng ở đang theo chính mình bò lại đây, ôm chính mình cẳng chân ngửa đầu mắt trông mong nhìn chính mình sờ mát tiểu thanh niên trên người. Lông xanh thương mắt, cương thi cũng chịu không nổi. Nàng chậm rãi đem ánh mắt rời đi. Thiên nữ muội muội sờ mát tiểu thanh niên liền cùng không phát hiện Bạch Hy trên tay huyết tinh dường như, vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên một chương màu sắc rực rỡ danh thiếp đôi tay quá mức phủng cho nàng. Đây là ta danh thiếp. Ta có tiền. Hắn tham đầu tham não hỏi, ngài này, mới ra mộ đi. Có hay không đặt chân chỗ ngồi A? Ta, nhà ta rất lớn, chúng ta trụ một khối A. Hắn xem Bạch Hy ánh mắt liền phảng phất chúa cứu thế. Bạch Hy đối hắn này tóc còn có mặt mũi thượng lung tung rối loạn yên huân trang thật sự xin miễn thư cho kẻ bất tài, mới muốn lánh khốc cự tuyệt, Linh Linh Phát sâu kín mở miệng. Linh Linh Phát, xem ở công đức phần thượng. Đối công đức tặng cho người hảo điểm nhi. Cương Thi Hy chấn kinh rồi. Chương 316 tam sinh, nhị. Như vậy một cái thoạt nhìn thực trung nhị tiểu thanh niên thế nhưng còn có công đức. Bạch Hy, ngươi phảng phất là ở đầu ta cười. Linh Linh Phát đánh bạc làm hệ thống tôn nghiêm chỉ ra chỗ sai lông xanh nhi tiểu thanh niên nhất định là công đức mọi người. Linh Linh Phát, ngươi phải tin tưởng ta trước nghiệp đạo đức. Bạch Hy lại lần nữa trầm mặc. Ở không thể dùng run rẩy khỏe miệng biểu đạt nội tâm khiếp sợ lúc sau, Cương Thi Hy một giây lĩnh nội trầm mặc lực lượng. Này rác rưởi hệ thống thế nhưng còn có chức nghiệp đạo đức ngoạn ý nhi này sao?